Chương 781 Hàn Sâm đứng từ xa nhìn lại, đóa hoa kia đang chớm nở nụ hoa, cánh hoa giống như mở mà không phải mở, vô cùng diễm lệ. Không bao lâu sau, sắc trời dần tối xuống, ánh trăng dần lên cao, dưới ánh trăng soi chiếu, đóa hoa giống như hoa hồng kia chậm rãi nở rộ, ở dưới ánh trăng xinh đẹp vô cùng. Mà ở giữa đóa hoa kia, nhụy hoa màu vàng hướng về ánh trăng, trông rất yêu dị mà lại xinh đẹp, giống như ngọc thạch thiên nhiên vậy, óng ánh trơn bóng, dưới ánh trăng lóe lên vầng sáng màu vàng. Hương vị ngọt ngào càng thêm nồng đậm, mặc dù Hàn Sâm đứng cách đó 200-300 mét vẫn ngửi thấy hương hoa nồng nàn, có cảm giác hận không thể đi lên, thè lưỡi ra liếm nhụy hoa kia, để xem bên trong có phải là có mật hay không. Đột nhiên, tổ ong phía dưới bắt đầu rối loạn, những con kim xí phong đậu bên ngoài tổ bắt đầu bay lên, không bao lâu lại thấy một ong chúa dài hơn một thước, toàn thân giống như được điêu khắc từ kim tinh, bốn cánh như băng từ bên trong tổ ong bay ra. Ong chúa! Hàn Sâm cả kinh hô lên, vội vàng dùng động huyền khí quét qua con ong chúa kia, chỉ cảm thấy khí tức trong người nó rất hỗn loạn, thế mà lại là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Hàn Sâm hơi chút thất vọng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào con ong chúa kia, xem nó đi ra để làm gì. Chỉ thấy con ong chúa kia bay về phía đóa hoa trên đỉnh đồi kia, nó đậu xuống nhụy hoa, dường như nó đang mút mật hoa bên trong. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì nuốt nước bọt, hận không thể xông lên hút hai phần, nhưng cuối cùng Hàn Sâm vẫn nhịn được. Ong chúa bình thường sẽ không tự mình đi ra ăn mật hoa, có nhiều ong thợ như vậy hút mật cho nó ăn, nó vốn không cần tự mình đi ra, hiện tại nó lại tự bay ra hút mật, hiển nhiên mật hoa của đóa hoa này bất phàm. Bình thường những vật bất phàm, khẳng định không chỉ có một sinh vật siêu cấp thần huyết trông coi, nhưng con ong chúa này ăn lâu như vậy, cũng không thấy những sinh vật siêu cấp thần huyết khác xuất hiện, khiến trong lòng Hàn Sâm có chút hoài nghi. Khi Hàn Sâm nghi hoặc có nên xông lên cướp đoạt mật hoa với ong chúa hay không, lại thấy trong túi mật của ong chúa kia đã đầy mật hoa. Lập tức quay người bay về tổ ong. Một lát sau, ong chúa lại từ bên trong tổ ong bay ra, lại bay tới đóa hoa để hút mật, cứ bay đi bay lại mấy lần như thế, đến khi mặt trăng đã treo cao, đóa hoa kia đã dần dần co lại, ong chúa kia mới không bay ra nữa. Còn ong chúa kia chẳng lẽ không ăn mật hoa tươi nữa, mà lại bắt đầu dự trữ mật hoa. Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên hơi động, bình thường ong chúa đều ăn đồ tốt nhất, tên này lại không ăn, chẳng lẽ là muốn để cho đời sau của mình, chẳng lẽ bên trong tổ ong kia còn có ấu thể siêu cấp thần huyết? Nghĩ đến đây, Hàn Sâm hận không thể xông lên gỡ tổ ong kia xuống để xem, cho dù bên trong không có siêu cấp thần huyết đời thứ hai, chỉ cần là mật của con ong chúa đó, chỉ sợ cũng có tác dụng không nhỏ. Nhưng Hàn Sâm vẫn nhịn được, không lập tức động thủ, chuẩn bị tiếp tục quan sát thêm một lúc nữa. Đây là dị sinh vật thành đàn, khác với chuyện giết một con dị sinh vật thông thường, chỉ dựa vào tiểu thiên sứ chưa hẳn đã có thể giết được, tiểu yêu tinh lại không nghe hắn chỉ huy, nhỡ may tiểu yêu tinh kia xông vào ăn hết mật ong chúa. Vậy chẳng phải là cái được không đủ bù cái mất sao? Huống hồ Tiểu Ngân Hồ cũng là một tên tham ăn, có hai tên tham ăn ở đây, Hàn Sâm không thể không cẩn thận tính toán, tránh việc đến lúc đó lại mất cả tiền vốn, mình không kiếm được chỗ tốt, toàn bộ lại để hai tiểu tử kia hưởng tiện nghi. Liên tục quan sát vài ngày, mỗi ngày khi ánh trăng vừa mới lên, ong chúa lại bay tới cây hoa hồng trên đỉnh núi hút mật hoa, liên tiếp hút vài ngày, mật hoa trên cây hoa hồng kia giống như vô cùng vô tận vậy, mặc dù ngày nào ong chúa cũng hút mật, nhưng ngày tiếp theo vẫn có mật hoa ở bên trong. Hoa cây hoa hồng kia dù lớn đến mức nào, mật hoa bên trong khẳng định cũng sẽ có hạn. Sao có thể mỗi ngày bị ong chúa hút mật như vậy mà vẫn không hết, bên trong nhất định là có điều cổ quái. Hàn Sâm do dự một chút, triệu hồi ra hai cánh bay lên trời, thừa dịp ban đêm, nhìn tới bên trong đóa hoa kia, quả nhiên thấy trong nhụy hoa vẫn có không ít mật hoa, còn ong chúa kia đang hút đi. Đến khi đến ánh trăng leo cao đến giữa trời, mật hoa đã bị ong chúa hút gần hết, đóa hoa cũng chậm rãi thu lại, giống như nụ hoa chớm nở vậy. Thế nhưng chờ đến ngày hôm sau, khi Hàn Sâm lại đi xem, trong nhụy hoa kia lại mật hoa, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm thầm suy nghĩ, hắn không phải là một người lỗ mãng, nếu không nghĩ ra bí ẩn ở trong đó, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Ban ngày, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một tiếng ông ông, mới đầu còn chưa để ý, ở nơi này có rất nhiều côn trùng. Nghe được tiếng vỗ cánh cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng chỉ một lát sau, tiếng ông ông kia dần trở lên rất mạnh, giống như tiếng cánh quạt phi cơ trực thăng. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vật giống như một đám mây xanh đang bay tới bên này, tiếng ong ong kia chính là từ trong đám mây xanh kia truyền ra. Nhìn kỹ lại, đám mây xanh kia là một con ruồi chỉ lớn cỡ nắm tay, đang hung hăng bay về phía tổ ong. Ong mật bên trong tổ ong lập tức bắt đầu khẩn trương, cả đàn từ bên trong tổ ong chui ra, ngăn cản đám ruồi xanh đó nhảy vào bên trong tổ ong. Chỉ trong chớp mắt, khắp nơi đều là kim lục, kim xí phong và ruồi kịch liệt giao chiến, thỉnh thoảng có con ruồi và kim xí phong rơi trên mặt đất, không biết đã chết bao nhiêu. Hàn Sâm nhìn cảnh này chỉ thấy vô cùng kinh ngạc, sức chiến đấu của ruồi đầu xanh rõ ràng không bằng kim xí phong, nên chết rất nhiều, nhưng bọn chúng ỷ vào số lượng đông đúc, cả một đám không sợ chết chui vào trong tổ ong, có vẻ như vô tâm chiến đấu, chỉ muốn tiến vào bên trong tổ ong để ăn mật ong thôi. Kim xí phong tuy cường hãn, nhưng dù sao số lượng tương đối ít, tuy một mực che chở tổ ong, nhưng vẫn có không ít ruồi đầu xanh chui vào. Cuối cùng ngay cả ong chúa cũng chui ra, chỉ chớp mắt đã giết sạch những con ruồi đầu xanh chui vào tổ ong. Sau đó nó bay ra khỏi tổ ong, hai cánh đập mạnh, thân hình thoáng động đã giết chết không biết bao nhiêu ruồi đầu xanh. Thế nhưng đám ruồi đầu xanh kia thật sự có quá nhiều, giống như châu chấu vậy, dù là ong chúa cũng có nơi không giết đến được, bị rất nhiều ruồi đầu xanh chui vào bên trong tổ ong. Hàn Sâm vốn cho rằng những con ruồi đầu xanh đó chui vào để trộm mật hoa, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện hắn sai rồi, chỉ thấy những con ruồi chui vào đó, không bao lâu đã vọt ra, phía dưới móng vuốt có bắt lấy một đám phong dũng màu vàng nhạt, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Những con ruồi đầu xanh này không đi trộm mật ong, mà lại trộm những phong dũng này để làm gì? Hàn Sâm càng nhìn càng nghi hoặc, bầy ong thấy phong dũng của mình bị trộm, càng thêm điên cuồng, giết chết từng con ruồi đầu xanh từ tổ ong lao ra. Nhưng phong dũng cũng từ móng vuốt của ruồi đầu xanh rơi trên mặt đất. Lập tức lại có càng nhiều ruồi đầu xanh bay qua, cắp lấy phong dũng rồi tiếp tục đào tẩu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ong chúa nhìn thấy phong dũng bị cướp đi, cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ, giống như một sợi kim tuyến xông vào trong đám ruồi đầu xanh, trong hư không bắn ra từng tia sáng. Tất cả những con ruồi đầu xanh đó gặp phải nó đều bị trực tiếp cắt đứt thân thể, một đám ruồi đầu xanh đều bị chém giết. Thế nhưng tuy ong chúa giết rất lợi hại, nhưng đám ruồi đầu xanh đó lại hoàn toàn không sợ chết, chúng vẫn liều mạng xông lên đoạt phong dũng. Dù sao ông chúa cũng không có năng lực gây sát thương diện rộng, cho nên vẫn có phong dũng bị ruồi đầu xanh đoạt đi. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, đi theo một con ruồi đầu xanh đã cướp đi phong dũng, muốn xem bọn nó đã đoạt những phong dũng này đi làm gì. Ruồi đầu xanh đó cắp lấy phong dũng bay vào trong biển hoa, bởi vì trong đám ruồi đầu xanh này cao nhất cũng chỉ là thần huyết, Hàn Sâm cũng dễ dàng đuổi theo. Một đường bay theo hơn 20 dặm. Chỉ thấy trong biển hoa phía trước xuất hiện một đầm lầy, những con ruồi xanh đó bay vào trong bùn nhão dưới ao đầm. Hàn Sâm bay theo sau cách một đoạn xa cũng theo vào, không lâu sau đã thấy trong ao đầm có một con nhện màu xanh lá lớn, bằng trái bóng rổ, đám ruồi xanh bay qua đó, lập tức đặt phong dũng xuống trước mặt con nhện màu xanh lá kia, con nhện lập tức há miệng nuốt phong dũng xuống. Trong ao đầm có rất nhiều ruồi đầu xanh, con nhện kia không biết đã sử dụng phương pháp gì, chỉ cần nó tới gần những con ruồi đầu xanh đó. Ruồi đầu xanh ở gần đó lập tức giống như bị thôi miên, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của nó, bay về phía tổ ong bên kia, thay con nhện màu xanh lá cướp phong dũng. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh này, hắn dùng động huyền khí để quan sát con nhện màu xanh lá kia, quả nhiên là sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng cũng tương tự chỉ là đời thứ nhất. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn mang thai đời sau, cho nên mới ăn uống. Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi ngờ, sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở. Mang thai đời sau hiển nhiên nhiều hơn không gian thứ nhất tí hộ sở, rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết đều đang nỗ lực sinh ra đời sau. Xem ra dị sinh vật cũng đang nỗ lực tiến hóa. Chỉ là không biết sinh vật siêu cấp thần huyết có trình độ gì mới có thể giống, như thánh tê lột xác trọng sinh, siêu thoát khỏi không gian thứ hai tí hộ sở. Hàn Sâm có cảm giác rằng siêu cấp thần huyết đời thứ hai cũng rất khó đạt tới trình độ đó. Ruồi đầu xanh mang về rất nhiều phong dũng, con nhện màu xanh lá không ngừng nuốt đống phong dũng đó, chỉ một lát sau. Hàn Sâm đã thấy bên trong một huyệt động cạnh con nhện màu xanh lá kia, lại có một con nhện màu xanh lá khác bò ra. Dáng vẻ của con này rất tương tự với con nhện màu xanh lá lúc trước, nhưng kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều, thân thể chỉ lớn cỡ quả bóng chày, toàn thân xanh biếc như phỉ thúy, đẹp mắt hơn con nhện to kia rất nhiều. Đời thứ hai, trong lòng Hàn Sâm rộn ràng, dùng động huyền khí đảo qua, quả nhiên khí tức có chút cổ quái, tuy còn không bằng tiểu ngân hồ, nhưng so với sinh vật thần huyết bình thường thì mạnh hơn nhiều. Không thể nghi ngờ gì chính là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Tốt quá! Hàn Sâm vô cùng vui mừng, căn bản không chút do dự, trực tiếp ra lệnh cho tiểu thiên sứ phóng thẳng tới con nhện kia. Bản thân hắn lại triệu hoán ra nỏ khổng tước, lắp mũi tên nguyên thạch thép rét lên, chuẩn bị sẵn sàng để bắn. Con nhện lớn đang cho nhện con ăn phong dũng, đột nhiên thấy tiểu thiên sứ phóng tới, nó lập tức hét lên một tiếng, phun ra tơ nhện màu trắng cuốn chặt lấy đại kiếm do tiểu thiên sứ chém tới. Đại kiếm của tiểu thiên sứ tuy có thể chặt đứt tơ nhện, nhưng lực chém tới cũng yếu đi không ít, trên đại kiếm cũng bị dính không ít tơ nhện. Con nhện lớn vung móng vuốt nhanh chóng bò quanh, không ngừng phụt lên tơ nhện vây quanh tiểu thiên sứ, kết ra từng mạng nhện, tạo cho tiểu thiên sứ phiền toái không nhỏ, những tơ nhện đó rất cứng cỏi, lại rất dính, tiểu thiên sứ tuy có thể chặt đứt một phần, nhưng trên người nó và trên đại kiếm cũng bị dính không ít tơ nhện, khiến nó gặp phải không ít phiền toái. Nhện con vô cùng hưng phấn đứng một bên quơ móng vuốt hò hét, sau đó cùng xông lên theo chân nhện lớn phụt ra tờ nhện. Đừng nhìn kích thước nó nhỏ, nhưng tờ nhện mà nó nhổ ra lại cứng và dẻo hơn con nhện lớn rất nhiều. Hàn Sâm lặng lẽ giơ cao nỏ khổng tước nhắm thẳng nó, nghĩ thầm, sinh mạng pháp tắc vốn chính là mạnh được yếu thua, bọn mày ăn phong dũng, tao giết nhện con cũng không quá đáng đâu nhỉ. Hắn vừa nhắm nỏ, vừa dùng động huyền khí ghi nhớ cách vận hành khí tức của nó. Thừa dịp nhện con kia hưng phấn nhả tơ, Hàn Sâm liên tục bóp cò, từng mũi tên thép rết lập tức bay về phía nhện con. Phốc! Nhện con đang hưng phấn phun tờ nhện, đột nhiên một tia sáng lạnh bắn trúng vào trong miệng của nó, sau đó lập tức xuyên thấu thân thể của nó. Quả nhiên khí lực của nó còn chưa thể so sánh với siêu cấp thần huyết thành niên, hơn nữa lực phòng ngự của nhện con cũng không quá cao, mũi tên thép rết chỉ bắn một phát đã bắn thủng. Ba ba ba! Sau đó lại có ba mũi tên từ các góc độ khác nhau bắn tới nhện con. Nó vốn còn đang dãy giụa, nhưng sau ba mũi tên này, nó đã bị bắn trở thành gai nhím, ngã xuống đất bất động. Săn giết ấu sinh thể sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ nhãn chi chu, thu được thú hồn quỷ nhãn chi chu, có thể ăn thịt, thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, sử dụng có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nghe tiếng thông báo này thì vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, không nghĩ tới có thể dễ dàng giết nhện con như vậy, còn thu được thú hồn, lúc này thật sự là vận may nghịch thiên. Con nhện lớn thấy nhện con bị giết, hung tính lập tức nổi lên, liều mạng lao đến Hàn Sâm, hiển nhiên là muốn giết chết hung thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cũng không muốn chạy trốn, hắn nhìn ra quỷ nhãn chi chu, trong những loại sinh vật siêu cấp thần huyết được xem như khá yếu, hắn thầm vận chuyển đại lôi âm quyền, chuẩn bị đánh cho nó một quyền chính diện. Mênh mông lôi điện chi lực và tiếng chuông bên trong thân thể Hàn Sâm đan vào nhau, chỉ chờ con nhện kia xông lại, Hàn Sâm sẽ dốc toàn lực đánh ra đại lôi âm quyền. Trực tiếp đánh nát khí tức của nó, dùng điện khiến toàn thân nó tê liệt. Thế nhưng khi Hàn Sâm vừa đối mắt với đôi mắt màu xanh nhạt của nhện lớn, trong đầu lập tức mơ hồ, khí tức trong thân thể bởi vì mất khống chế, cũng trực tiếp tản ra ngoài ra, đại lôi âm quyền lập tức tự sụp đổ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Hàn Sâm liền tỉnh lại, mắt thấy nhện lớn đã xông tới giết trước mặt hắn, móng vuốt đã giơ cao bổ xuống mặt hắn. Hàn Sâm lập tức triển khai thân pháp, trong tích tắc tránh né được một kích này của quỷ nhãn chi chu. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, mắt của quỷ nhãn chi chu, lại có thể thông qua ánh mắt khống chế đại não của con người, cũng may tinh thần lực của mình bởi vì lần trước ở di tích tinh tộc, sinh ra biến dị, tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, chớp mắt đã hồi phục, nếu không thì thiếu chút nữa đã bị nó giết chết rồi. Tiểu thiên sứ đã lao đến, ngăn cản quỷ nhãn chi chu, Hàn Sâm nhanh chóng kéo dài khoảng cách với nó, nhắm mắt lại không nhìn tới nó, trực tiếp dùng động huyền khí cảm ứng hành động của nó, đồng thời dùng nỏ khổng tước bắn tới. Quả nhiên đúng như Hàn Sâm sở liệu, hắn không nhìn vào mắt của quỷ nhãn chi chu, đại não sẽ không bị trùng kích, hắn không chút kiêng kỵ không ngừng bắn tới quỷ nhãn chi chu. Kết hợp với mũi tên do Hàn Sâm bắn ra, cuối cùng tiểu thiên sứ chém một kiếm chém trên người của quỷ nhãn chi chu, trực tiếp chém đứt đôi thân thể quỷ nhãn chi chu, máu màu xanh lục lập tức chảy ra. Cũng chỉ ba kiếm, quỷ nhãn chi chu đã bị tiểu thiên sứ xử lý xong, săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ nhãn chi chu. Không thu được thú hồn, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Đáng tiếc, Hàn Sâm thầm than một tiếng, không thể lại thu được thú hồn. Thân thể quỷ nhãn chi chu bị phân giải biến mất, chỉ để lại một khối gen sinh mệnh tinh hoa, không giống như nhện con lưu lại. Thi thể Hàn Sâm đi tới bên cạnh nhện con, rút mấy mũi tên thép rết trong thân thể của nó ra. Hiện tại hắn chỉ có tổng cộng 14 mũi tên nguyên thạch thép rết, bắn một mũi là mất đi một mũi. Đây đã là toàn bộ mũi tên mà Tần gia có thể cho rồi. Dù sao nguyên thạch thép rết rất hiếm thấy, có thể dùng để chế tạo mũi tên lại càng ít. Hàn Sâm lấy ra một khối gen sinh mệnh tinh hoa trong thi thể nhện con, vừa đưa mắt nhìn tiểu ngân hồ không nói hai lời, trực tiếp một ngụm nuốt xuống thi thể quỷ nhãn chi chu. Đậu xanh, ta còn chuẩn bị dùng để nuôi thú hồn sủng vật. Hàn Sâm muốn đi lên đoạt lại cũng không kịp nữa rồi, nhưng hắn cũng chỉ làm bộ một chút mà thôi. Nếu tiểu ngân hồ có thể phát triển, đối với hắn tự nhiên cũng là chuyện tốt. So với tiểu yêu tinh không đáng tin cậy kia, tiểu ngân hồ vẫn có tác dụng hơn. Hàn Sâm cầm lấy gen sinh mệnh tinh hoa của nhện con, thử mô phỏng cách vận hành khí tức của nhện con để luyện hóa, quả nhiên rất thuận lợi hấp thu khối tinh thể nho nhỏ màu xanh lá kia. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của quỷ nhãn chi chu, siêu cấp thần gen cộng 1. Tiếng thông báo siêu cấp thần gen tăng lên không ngừng vang trong đầu, đồng thời một luồng khí tức mát lạnh tràn vào trong thân thể, sáp nhập vào từng tế bào của Hàn Sâm. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, có một luồng khí lạnh trào vào, khiến hai mắt Hàn Sâm sảng khoái khó có thể hình dung. Cuối cùng khối gen sinh mệnh tinh hoa của nhện con giúp Hàn Sâm tăng thêm 8 điểm siêu cấp thần gen, Tổng số siêu cấp thần gen của hắn đạt đến 44 điểm. Sắp được một nửa rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng. Hai mắt của hắn nhìn ra phương xa. Hắn có cảm giác thị lực của mình đã tốt hơn rất nhiều. Lấy ra một cái gương để nhìn mắt của mình, phát hiện đồng tử càng thêm đen. Hơn nữa dường như còn có một tầng vầng sáng lưu động, khiến ánh mắt của hắn giống như là một đôi đá quý màu đen, toát ra mị lực không nói được thành lời. Năng lực của quỷ nhãn chi chu hẳn là trên ánh mắt, chỉ tiếc mũi tên của mình đã bắn chết nó từ xa, căn bản không cho nó cơ hội tới gần thi triển. Trong nội tâm Hàn Sâm chỉ thấy vô cùng sảng khoái. Nhớ tới tiểu thiên sứ không sợ năng lực kia của quỷ nhãn chi chu, hắn lại càng thích, mặc dù tiểu thiên sứ không có năng lực đặc thù, nhưng tính thực dụng rất mạnh. Có thể ứng đối với đủ loại cục diện, đúng là sủng vật tốt hiếm có. Không biết đợi đến khi đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, một lần nữa tiến hóa sẽ có năng lực đáng sợ gì. Trong nội tâm Hàn Sâm vô cùng mong đợi tiểu thiên sứ tiến hóa lần nữa, nhưng vẫn phải chờ tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở mới biết được. Sau khi tiểu ngân hồ nuốt thi thể quỷ nhãn chi chu xong, có vẻ hơi mệt mỏi, ghé vào vai Hàn Sâm nằm bất động, hai mắt cũng híp lại, xem ra là ngủ rồi. Thế nhưng Hàn Sâm có thể cảm ứng được. Khí tức sinh mệnh trong cơ thể nó đang xung đột với nhau hết sức lợi hại, nó đang cố gắng tiêu hóa thịt của con quỷ nhãn chi chu kia. Hắn quan sát một lát, thấy tiểu ngân hồ cũng không có nguy hiểm gì, lúc này Hàn Sâm mới yên lòng, chuẩn bị thu lại khối gen sinh mệnh tinh hoa của quỷ nhãn chi chu lớn kia. Thế nhưng khi Hàn Sâm cầm khối gen sinh mệnh tinh hoa kia, trong lòng hắn lại hơi động, con quỷ nhãn chi chu lớn này cũng là quỷ nhãn chi chu, mình dùng cách vận hành khí tức sinh mệnh của con quỷ nhãn chi chu nhỏ. Không biết có thể hấp thu khối gen sinh mệnh tinh hoa này không? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn lập tức mô phỏng ra cách vận hành khí tức của quỷ nhãn chi chu, thử hấp thu khối gen sinh mệnh tinh hoa của quỷ nhãn chi chu lớn. Khi khí tức sinh mệnh bắt đầu vận hành, khối gen sinh mệnh tinh hoa màu xanh biếc kia lại thật sự run run, theo thời gian trôi qua dần bị hòa tan rồi tràn vào trong thân thể, theo khí tức vận hành luyện hóa, cuối cùng tràn vào trong tế bào. Hàn Sâm có cảm giác hai mắt mình càng thêm trong mát. Cảm giác đôi mắt càng ngày càng linh động. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của quỷ nhãn chi chu, siêu cấp thần gen cộng 1. Trong đầu lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc, Hàn Sâm mừng như điên, vậy mà lại thực sự thành công. Thế này đúng là quá tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ một nhà chín mạng tuyết quy kia, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu điểm siêu cấp thần gen. Nhưng Hàn Sâm rất nhanh phát hiện ra một vấn đề, sau khi hắn hấp thu cả khối gen sinh mệnh tinh hoa, cũng gia tăng lên 2 điểm siêu cấp thần gen. Ít hơn khối gen sinh mệnh tinh hoa của quỷ nhãn chi chu con rất nhiều. Kỳ quái, dù gen sinh mệnh tinh hoa có kháng tính, cũng không nên chênh lệch nhiều như vậy chứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng đó thôi. Gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất tăng lên điểm gen có hạn, không có cách nào so sánh với không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Hiện tại hắn cần hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai mới được. Nhưng 2 điểm cũng tốt hơn là không có, như thế cũng đã rất tốt rồi. Hàn Sâm cũng biết tự thấy đủ. Nhưng cứ suy luận như vậy, Hàn Sâm lại nghĩ ra, như vậy sau này đến không gian thứ 3 Tý Hộ Sở, chẳng phải hắn phải săn giết siêu cấp thần huyết đời thứ 3, mới có thể nhanh chóng gia tăng siêu cấp thần gen hay sao? Nhưng đó là chuyện sau này, Hàn Sâm lười nghĩ quá xa, làm tốt chuyện hiện tại của mình mới là lựa chọn chính xác. Lúc này Hàn Sâm mới thấy tiểu yêu tinh từ bên trong sò biển bay ra, nhìn có vẻ giống như vừa tỉnh ngủ. Trong nội tâm lập tức tràn ngập tức giận, tiểu tử này cả ngày ăn nhờ ở đậu, ngoại trừ biết bán manh ra còn lại chẳng làm được gì, đợi chiến đấu đánh xong mới ra ngoài, quả thực chính là không đặt người chủ tử là hắn vào mắt. Thế nhưng nếu thực sự muốn thu thập tiểu yêu tinh, Hàn Sâm lại sợ chính mình đánh không lại nó, trong lòng đột nhiên hơi động, nghĩ tới năng lực khi nãy của quỷ nhãn chi chu. Hàn Sâm thử mô phỏng cách vận hành khí tức của con quỷ nhãn chi chu nhỏ, quả nhiên cảm giác được đôi mắt của mình có chút biến hóa. Dường như có một luồng khí mát từ trong hai mắt chảy ra. Tiểu bảo bối, ra đây, nhìn bên này. Hàn Sâm cố gắng tỏ vẻ tươi cười vươn tay gọi tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh lười biếng rơi vào trên mu bàn tay Hàn Sâm, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn về phía Hàn Sâm. Trong mắt Hàn Sâm lập tức lập lòe dị quang, nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh. Sau khi tiểu yêu tinh nhìn vào hai mắt yêu dị của Hàn Sâm, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, ánh mắt rất nhanh đã trống rỗng. Hắc hắc, tiểu yêu tinh, xem tao thu thập mày như thế nào. Trong nội tâm Hàn Sâm cười không ngừng, vươn ma chảo tới tiểu yêu tinh. Tay của Hàn Sâm còn chưa đụng tới tiểu yêu tinh lại đột nhiên phun ra một ngụm hàn khí tới mặt Hàn Sâm, lạnh tới mức Hàn Sâm phải dùng mình một cái, trên lông mi đã xuất hiện xương trắng. Tiểu yêu tinh lè lưỡi làm cái mặt quỷ trêu Hàn Sâm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Giỏi lắm, tiểu tử kia, cũng dám trêu chọc tao. Hàn Sâm tức giận muốn bắt lấy tiểu yêu tinh. nhưng tiểu yêu tinh lại nhanh chóng chui vào bên trong sò biển, cách sò biển nhăn mặt trêu Hàn Sâm. Hàn Sâm hết cách rồi, chỉ có thể phẫn hận nhét sò biển vào trong túi áo. Xem ra chiêu này ra không dùng được với tiểu yêu tinh rồi. Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, chỉ có thể đợi trở về, tìm một người thử xem. Lúc này Hàn Sâm mới cẩn thận xem thú hồn quỷ nhãn chi chu mà mình vừa đạt được. Quỷ nhãn chi chu, loại hình mặt nạ. Hàn Sâm nao nao, loại thú hồn mặt nạ là một thú hồn tương đối hiếm, cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Bình thường mặt nạ đều để tăng cường lực phòng ngự trên mặt thôi. Nhưng đây là thú hồn từ sinh vật siêu cấp thần huyết, có lẽ sẽ có tác dụng đặc biệt gì khác. Dù sao quỷ nhãn chi chu cũng không phải dị sinh vật có phòng ngự mạnh, không có đạo lý gì thú hồn của nó lại là thú hồn để phòng ngự. Triệu hoán ra thú hồn quỷ nhãn chi chu, lập tức một mặt nạ màu xanh lam quỷ dị xuất hiện trên mặt của Hàn Sâm. Mặt nạ này thật sự rất cổ quái, như là một con nhện sinh ra hai cánh che hai mắt lại, một phần của con nhện lại che cái mũi, ngoài ra không còn chỗ nào khác được che, căn bản không phải là hiệu quả phòng ngự, nhưng lại che lại ánh mắt. Hàn Sâm đeo mặt nạ màu xanh lam nhìn ra bên ngoài, tất cả những gì nhìn thấy trong mắt hắn đều biến thành màu xanh da trời, chỉ khi nhìn vào thể thể có sinh mạng mới nhìn thấy một loại màu đỏ, có chút tương tự như là máy quét hình ảnh hồng ngoại. Quả nhiên không phải mặt nạ phòng ngự, nhưng rốt cuộc thứ này có tác dụng gì? Hàn Sâm nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ vẫn đang nằm sấp trên bả vai mình, chỉ thấy Tiểu Ngân Hồ là một mảnh đỏ bừng, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lại nhìn tới những con ruồi đầu xanh đó, phát hiện màu đỏ của bọn chúng nhạt hơn, chỉ giống như đầu một nén hương bị đốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm nhỏ. Hàn Sâm nhìn một lát, đại khái đã hiểu được tác dụng của mặt nạ con nhện này, thứ này có thể trực tiếp nhìn thấy khí tức sinh mệnh trong cơ thể sinh vật. Nhưng cũng chỉ đơn giản là có thể nhìn độ mạnh yếu của khí tức sinh mệnh mà thôi, không giống động huyền khí. Ngay cả cách vận hành khí tức cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng thứ này cũng có nó chỗ tốt, sau khi đeo lên mặt nạ này lên, chỉ cần ánh mắt quét qua là có thể thấy được, không giống động huyền khí phải ở khoảng cách nhất định. Thú hồn quỷ nhãn chi chu này, không biết nếu dùng cách vận hành khí tức của quỷ nhãn chi chu, thì có tăng hiệu quả không? Hàn Sâm thử mô phỏng ra cách vận hành khí tức của quỷ nhãn chi chu. Chỉ cảm thấy trong, hai mắt lập tức xuất hiện một luồng khí mát, chảy vào mặt nạ quỷ nhãn chi chu. Thị lực của Hàn Sâm lập tức mạnh hơn rất nhiều, so với trước kia có thể nhìn xa hơn, còn có thể nhìn rõ rất nhiều chi tiết trước kia không thấy rõ. Hàn Sâm quét mắt qua một cái, lông tơ trên chân ruồi đầu xanh cách đó ngàn mét đều hiện lên vô cùng rõ ràng, chuyện này khiến Hàn Sâm rất thích. Thứ này còn dễ dùng hơn kính viễn vọng, chỉ là hình ảnh nhìn thấy chỉ có hai màu xanh và đỏ, thế cũng có chút không ổn lắm. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi lấy sò biển từ trong túi tiền ra, hai mắt nhìn tiểu yêu tinh bên trong. Lần nữa vận chuyển khí tức của quỷ nhãn chi chu. Tiểu yêu tinh thấy Hàn Sâm, lập tức làm cái mặt quỷ với hắn, nhưng sau khi tiếp xúc đến ánh mắt Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đi ra. Hàn Sâm dùng suy nghĩ để ra lệnh tiểu yêu tinh cho. Tiểu yêu tinh lại thật sự từ từ mở sò biển ra, nhưng chỉ mới mở được một nửa, tiểu yêu tinh đã tỉnh lại, lập tức đóng chặt sò biển, có chút kinh dị nhìn Hàn Sâm, sau đó không dám nhìn nữa, trực tiếp quay đầu đi. Quả nhiên là hữu dụng. Trong lòng Hàn Sâm càng ưa thích mặt nạ con nhện này, lại có thể mê hoặc tiểu yêu tinh là sinh vật siêu cấp thần huyết trong nháy mắt, hiệu quả đã rất mạnh. Lúc này thu hoạch cực lớn, nhưng Hàn Sâm vẫn tham lam lại chạy trở về chỗ tổ kim xí phong, muốn nhìn xem có cơ hội gì không. Ruồi đầu xanh kia có lẽ là do quỷ nhãn chi chu đã bị giết, lập tức thoát khỏi khống chế tinh thần, chúng không tiếp tục không sợ chết chui vào tổ ong nữa, thi nhau trốn về đầm lầy. Ngoài đám thi thể con ruồi và kim xí phong đầy trên đất, Kim Sĩ Phong đã khôi phục trật tự. Chờ đến buổi đêm, ong chúa vẫn như thường ngày, từ trong xào huyệt bay ra ngoài thu thập mật hoa. Hàn Sâm thật sự không nhìn ra mục đích của nó, chỉ có thể đợi tới ban đêm, lại để cho tiểu thiên sứ thử đi đoạt mật hoa, trước tiên lấy chút mật hoa trở về, nhìn xem có tác dụng gì không. Đợi đến khi đêm xuống, ánh trăng mới lên, cây hoa hồng lại nở hoa lần nữa, Hàn Sâm chuẩn bị triệu hoán tiểu thiên sứ ra, lại đột nhiên nhìn thấy con ong chúa kia bay ra. Nhưng hôm nay có vẻ không giống bình thường. Hôm nay lúc ong chúa đi ra trong móng vuốt còn đang cắp theo một thứ gì đó, nhìn trong suốt thoạt nhìn phi thường lóng lánh, giống như là một viên bảo thạch màu vàng dạ quang. Hàn Sâm cẩn thận nhìn một chút, thứ kia hình như là từ ong mật kết tinh. Kỳ quái, ong chúa lại mang mật tinh ra ngoài làm gì? Trong lòng Hàn Sâm tràn ngập nghi hoặc nên không thả tiểu thiên sứ ra nữa, đứng ở bên cạnh tiếp tục quan sát. Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trăng trên cao vừa lớn vừa sáng, đúng là ngày trăng trò. Ong chúa ôm lấy khối mật tinh lớn cỡ quả trứng gà, bay vòng quanh vùng đồi cao kia vài vòng, nhưng lại không có ý tứ muốn hút mật, cuối cùng đặt mật tinh ở bên cạnh cây hoa hồng, sau đó lại bay trở về tổ ong. Không bao lâu sau, ong chúa lại bay ra, dưới chân vẫn ôm theo một viên mật tinh, lại đặt ở cùng vị trí. cứ lặp lại nhiều lần như thế, tổng cộng thả 5 viên mật tinh ở đó, lúc này ong chúa mới lại bay trở về tổ ong không tiếp tục đi ra. Hàn Sâm vô cùng kỳ quái, không biết nó đang làm gì, lại nhìn những con kim xí phong khác, tất cả cũng đều bay trở về trong xào huyệt, ngay cả một con cũng không có ra ngoài. Khi Hàn Sâm đang nghi ngờ, đột nhiên nghe được trong biển hoa gần đó truyền đến một tiếng kỳ quái, giống như có thứ gì đó đang tới gần tổ ong. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy bụi hoa ở xa run run, giống như có con gì đó từ trong bụi hoa bò tới, nhưng vì có bụi hoa che khuất nên nhìn không rõ lắm nó là thứ gì. Chỉ là bụi hoa nơi này đều là hoa nhỏ, có thể che khuất, có lẽ cũng không phải là quái vật khổng lồ, tối đa cũng chỉ cỡ một con rắn nhỏ thôi, nếu là rắn hơi lớn một chút, những bụi hoa này sẽ không che nổi. Vật kia bò thẳng tới chỗ gò đất cao kia, một lát sau, cuối cùng Hàn Sâm cũng có thể nhìn rõ ràng đó là vật gì, từ đằng xa bò tới. Dĩ nhiên là một con tằm toàn thân trong trạng thái bán trong suốt, cái đầu không phải rất lớn, thân thể giống như thủy tinh màu bạc, cứ như vậy không nhanh không chậm bò lên trên đất, bò tới bên cạnh cây hoa hồng. Mà những con kim xí phong kia lại không có một con nào bay ra ngoài công kích nó. Con tằm kia diễu võ dương oai bò tới đỉnh đồi, bò quanh cây hoa hồng một vòng, rất nhanh nó đã phát hiện ra 5 miếng mật tinh, lập tức nhào tới, bắt đầu ăn những mật tinh đó. Đám kim xí phong kia sống cũng không dễ dàng, hết bị quỷ nhãn chi chu đoạt phong dũng. Hiện tại lại bị một con sâu ép phải cống mật tinh, làm ong mật muốn sống cũng phải gian nan như vậy, thật sự là đáng tiếc. Cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy rõ rồi, con tằm kia chính là đến thu phí bảo kê đấy. Nhưng ngay cả ong chúa cũng sợ nó như vậy, xem ra lai lịch không nhỏ. Hàn Sâm dùng mặt nạ quỷ nhãn mới có thể nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong cơ thể con tằm kia có một màu đỏ như ngọn lửa rừng rực, còn mạnh hơn tiểu ngân hồ rất nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương với ong chúa mà thôi. Hàn Sâm thật sự không hiểu, con tằm này dựa vào cái gì để uy hiếp ong chúa. Làm ong chúa thành thật giao ra mật tinh, luận về thực lực, nhìn nó có vẻ cũng không mạnh bằng ong chúa, huống chi ong chúa còn có nhiều kim xí phong trợ giúp như vậy, không khó đánh bại nó mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này ăn uống ở chỗ này, ong chúa và đàn kim xí phong đều không dám ra ngoài. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm lại dùng động huyền khí để quan sát nó, phát hiện trong cơ thể nó đang vận hành khí tức để luyện hóa những mật tinh kia. Chỉ là một sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai mà thôi. Thực lực cũng không có gì đặc biệt, tiểu thiên sứ có lẽ còn mạnh hơn nó. Sau khi Hàn Sâm quan sát lại càng thấy khó hiểu, không biết con tằm này dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. 5 khối mật tinh cũng chỉ tốn 1 phút đồng hồ liền bị con tằm kia nuốt xuống. Sau khi ăn xong mật tinh, nó vẫn không rời đi, nằm trên đỉnh đồi kỳ quái kêu lên. Không bao lâu sau, đã thấy ong chúa bay ra, trên không trung đối mặt cùng con tằm kia lại xèo xèo 2 tiếng. Ong chúa tỏ vẻ hơi phẫn nộ, thân thể trên không trung không ngừng lắc lư. Nhìn một ong một tằm không ngừng trao đổi, Hàn Sâm xem mà ngây người. Ong chúa vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục. Sau khi hai bên đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, ong chúa lại bay trở về tổ ong, rồi lại mang 3 viên mật tinh ra đặt trước mặt con tằm kia. Thế nhưng con tằm kia vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục xèo xèo kêu loạn với ong chúa, còn phách lối nhảy tới một tảng đá, không ngừng kêu loạn lên, quả thực giống như một tên du côn. Hàn Sâm vốn cho rằng lần này ong chúa sẽ không nhìn được, kiểu gì cũng phải đánh một trận với con tằm kia. Không ngờ cuối cùng ong chúa vẫn khuất phục, lại bay về tổ ong lấy ra 3 viên mật tinh, đặt ở trước mặt của con tằm kia. Như thế con tằm kia mới hài lòng từ trên tảng đá bò xuống, hài lòng tiếp tục ăn mật tinh. Ong chúa có vẻ ủ rũ cúi đầu bay trở về bên trong tổ ong, đối mặt với tình huống bị áp bức như thế mà nó lại không thể làm gì. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể bức ong chúa thành dạng này, chẳng lẽ sau lưng nó có chống lưng càng mạnh hơn, cho nên mới có thể lớn lối như vậy. Hàn Sâm tâm tư xoay chuyển. Nếu như tiểu tử này còn có đồng loại khác, trước tiên hắn có thể tiêu diệt đứa nhỏ, sau đó lại làm thịt đứa lớn, cùng một loại vận hành khí tức, có thể hấp thu toàn bộ gen sinh mệnh tinh hoa của nhà tằm kia. Con tằm kia lại ăn thêm 4 khối mật tinh, có vẻ như ăn không nổi nữa, thân thể nhỏ bé đã bị căng ra, giống như một quả bóng nhỏ vậy. Kít! Con tằm nhỏ lại kêu lên một tiếng, Hàn Sâm vốn cho rằng nó lại gọi ong chúa ra ngoài, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện tằm nhỏ này không phải đang gọi ong chúa. Chỉ thấy trong miệng con tằm kia lại phụt ra tơ tằm giống như dây nhỏ, tơ tằm cuốn lên trên người, rất nhanh đã bao quanh cả người nó vào trong kén. Chẳng lẽ tiểu tử này là ấu sinh thể, chuẩn bị bắt đầu lột xác để thành niên thể rồi? Hàn Sâm lập tức biến sắc. Nếu quả thật như hắn đoán, Hàn Sâm đã hiểu vì sao ong chúa lại e ngại nó như vậy, hiện tại nó đã hung ác như thế, chờ nó lột xác tới thành niên thể, lực lượng kia không biết sẽ khủng bố đến mức nào, cho nên ong chúa mới kiêng kỵ nó như vậy, cam tâm tình nguyện bị nó nghiền ép. Phải tiêu diệt tiểu tử này. Hàn Sâm vừa muốn động thủ, nhưng khi dùng động huyền khí đảo qua kén tằm kia thì lại ngừng lại. Hàn Sâm phát hiện khí tức vận hành trong kén tằm đang biến hóa, rất khác lúc trước, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa ở bên trong. Dường như là hai loại khí tức bất đồng khác nhau đang vận hành, điều này khiến Hàn Sâm không thể không ngừng lại. Nếu như hiện tại hắn giết con tằm kia, nhỡ may cách vận hành khí tức vừa rồi nhớ kỹ không dùng được, vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Do dự một chút, Hàn Sâm nhịn xuống không ra tay, tiếp tục quan sát khí tức biến hóa trong kén tằm, ghi nhớ lại toàn bộ quá trình. Khí tức trong kén tằm thay đổi rất nhiều, chỉ qua một đêm, khí tức bên trong đã hoàn toàn thay đổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Sâm căn bản sẽ không tin, hai loại vận hành khí tức hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại xuất hiện trên cùng một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Tiểu tử này sẽ lột xác thành bộ dáng gì nhỉ? Hàn Sâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng đến sáng sớm, khí tức kia đã ngừng biến hóa rồi, có lẽ là đã hoàn thành lột xác. Khi tia sáng đầu tiên từ phương đông chiếu tới, kén tằm răng rắc một tiếng rồi nứt ra một cái khe, chỉ thấy một con hồ điệp vỗ nhẹ hai cánh màu bạc, đang giãy giụa từ trong kén leo ra. Nhưng kén kia nhìn còn hơi cứng, nên rất khó hoàn toàn phá vỡ, hồ điệp màu bạc mới chỉ chui ra một cái đầu, một nửa thân thể và cánh vẫn còn vướng ở bên trong. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, lập tức triệu hoán ra tiểu thiên sứ, tự mình cũng giơ nỏ khổng, tước lên, bắn tới hồ điệp màu bạc kia. Lúc này không lấy được mạng của nó, chờ nó đi ra chẳng phải sẽ càng khó, không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cả. Con hồ điệp màu bạc kia vừa mới lột xác thành công, thân thể khẳng định còn chưa hoàn toàn thích ứng, lúc này lại bị kẹt bên trong kén, thật sự là cơ hội tốt trời ban. 3. Một mũi tên nguyên thạch thép rét nhanh như chớp bắn lên trên đầu hồ điệp màu bạc, vậy mà chỉ tạo ra một vết thương nhẹ trên đỉnh đầu của nó, hiển nhiên thân thể của nó mạnh hơn quỷ nhãn chi chu nhiều lắm. Nhưng chịu một mũi tên này, hồ điệp màu bạc thét lên một tiếng đau đớn, giãy dụ muốn xông ra, nhưng đại kiếm của tiểu thiên sứ đã chém tới, lập tức chém trúng đầu của nó. Hồ điệp màu bạc vẫn bị kẹt ở bên trong, móng vuốt còn chưa chui ra được, chỉ giãy dụ khiến kén tằm nhấp nhô, hy vọng có thể né tránh một kiếm này của tiểu thiên sứ. Thế nhưng trong tình huống này, làm sao nó có thể tránh được, bị tiểu thiên sứ hung hăng chém một kiếm trên đầu. Máu tươi tuôn ra, uy lực của đại kiếm mặc dù mạnh hơn mũi tên của Hàn Sâm, nhưng vẫn chỉ có thể khiến hồ điệp màu bạc bị thương, cuối cùng vẫn không thể chém đứt được đầu của nó. Hồ điệp màu bạc trước khi chưa tiến hóa, ở chỗ này nó xưng vương xưng bá đã quen, sao có thể chịu được loại khuất nhục này, nó oán độc thét lên, thân thể liều mạng dãy giụa, muốn từ bên trong đi ra. Cong, đang, đang. Tiểu thiên sứ liên tiếp chém ra ba kiếm, kiếm nào cũng chém xuống cùng một nơi, chém xuống đầu của nó tạo ra một vết sẹo sâu, nhưng sinh mệnh lực của con hồ điệp màu bạc này thật sự rất dẻo dai, như thế vẫn không bị chém chết. Cong, tiểu thiên sứ lại chém thêm một kiếm, nhưng móng vuốt của hồ điệp màu bạc đã thoát khỏi kén, chặn một kiếm này của tiểu thiên sứ, tiếng sắt thép va chạm vang lên, vậy mà đại kiếm lại không thể làm móng của nó bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hàn Sâm đã vọt tới chỗ hồ điệp màu bạc, trong thân thể hắn lôi âm gào thét, nắm đấm giơ lên cực hạn, đấm mạnh xuống đầu hồ điệp màu bạc. Lôi điện màu bạc như một mặt trời nhỏ trực tiếp nổ tung trên đầu hồ điệp màu bạc, lập tức khiến khí tức toàn thân hồ điệp màu bạc tán loạn, lôi điện cũng khiến thân thể nó tê liệt. Tiểu thiên sứ nhân cơ hội này rút đại kiếm về, lại chém liên tục vài kiếm xuống vết thương trên đầu hồ điệp màu bạc, vết thương kia lớn dần, cả nửa cái đầu đều bị gọt xuống. Cho dù là như thế, hồ điệp màu bạc vẫn còn chưa chết. Nó thoát khỏi kén tằm, mở miệng thét lên với Hàn Sâm và tiểu thiên sứ. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên dị quang, ánh sáng màu lam trên mặt nạ quỷ nhãn lưu động, nhất thời khiến hồ điệp màu bạc đang nổi giận kia ngơ ngác một chút. Chỉ trong nháy mắt như thế, tiểu thiên sứ lại chém mấy kiếm xuống miệng vết thương kia, càng khiến đầu hồ điệp màu bạc bị chém ra một phần. Hồ điệp màu bạc kia rõ ràng đã có chút không chống đỡ được rồi. Căn bản không chờ nó hoàn toàn leo ra từ kén tằm, tiểu thiên sứ đã chém cả đầu của nó xuống đất. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ngân xí tiên điệp, không thu được thú hồn, có thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, hắn không chút do dự triệu hồi ra chuông đồng màu xanh ra trời, để nó hấp thu huyết dịch ngân xí tiên điệp chảy ra, không được lãng phí. Sau khi tử vong tăng chung hấp thu máu của ngân xí tiên điệp, ký hiệu trên chuông càng rõ ràng hơn, có cảm giác như nó sắp lột xác rồi. Thế nhưng Hàn Sâm đợi một lúc lâu cũng không thấy nó lột xác, chỉ có thể thu nó về. Từ thi thể ngân xí tiên điệp đào ra một đồng ngân tinh nho nhỏ, đó là gen sinh mệnh tinh hoa của nó. Thi thể ngân xí tiên điệp cũng bị Hàn Sâm thu vào, thi thể sinh vật siêu cấp thần huyết, hình như nhân loại không có cách nào trực tiếp ăn, tạm thời cũng không có sủng vật cần nuôi nấng, trước tiên cứ mang trở về rồi tính. Đang chuẩn bị rời đi chỗ này, lại đột nhiên thấy ong chúa mang theo đàn kim xí phong xông lên, trong lòng Hàn Sâm lập tức giận dữ. Con mợ nó, con tằm kia dọa chúng mày phải rụt đầu lại như rùa,

đánh mũ giáp của y phát ra tia lửa văng khắp nơi, trực tiếp đánh bay y từ bên trên tọa kỵ xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Mọi người vội vàng ngừng lại, chuyện không bình thường, Kỳ Yên Nhiên vô cùng tò mò là siêu năng lực gì mà có thể khiến Hàn Sâm hưng phấn như vậy. Hàn Sâm thần bí ghé tới bên tai Kỳ Yên Nhiên nói, cách không thủ vật. Sau khi Kỳ Yên Nhiên nghe xong thì rất kinh hãi, anh làm như thế nào? Tiến hóa giả có thể cách không thủ vật. Loại năng lực này đối với siêu việt giả cũng không tính là hiếm lạ, nhưng trong cộng đồng tiến hóa giả thì đây tuyệt đối là năng lực phi thường khó tin, dù sao tiến hóa giả còn không năng lực phóng lực lượng ra ngoài. Đừng gấp mà, anh còn chưa nói xong, cách không thủ vật của anh không phải cách không thủ vật bình thường. Tới đây nào, em đứng ở chỗ này. Hàn Sâm kéo Kỳ Yên Nhiên, để Kỳ Yên Nhiên đứng bên cạnh vách tường đối diện ghế sofa, chính mình lại quay về ngồi trên ghế salon. Làm gì thế? Kỳ Yên Nhiên tò mò hỏi, không biết Hàn Sâm muốn làm gì. Em đứng ở đó, anh ngồi ở chỗ này, em có tin anh chỉ cần đưa tay ra giữa không trung như vậy, là có thể lấy được đồ lót của em từ khoảng cách 3 mét, hơn nữa sẽ không tổn thương đến em, cam đoan ngay cả một sợi vải cũng không thiếu đi. Hàn Sâm nghiêm trang nói, anh lại muốn giở trò gì? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Kỳ Yên Nhiên đương nhiên là không tin tưởng chuyện này, dựa theo lời của Hàn Sâm, cái kia không phải là cách không thủ vật nữa, phải gọi là không gian Nazi mới đúng. Lực lượng kia ngay cả là siêu việt giả cũng không có mấy người biết, huống chi Hàn Sâm mới chỉ là một tiến hóa giả, căn bản không thể có năng lực như vậy. Anh chỉ hỏi em có tin hay không thôi. Hàn Sâm lại nghiêm trang hỏi. Không tin. Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng, phòng bị nhìn Hàn Sâm, cô biết Hàn Sâm nhất định là đang có âm mưu quỷ kế gì đó. Hàn Sâm lập tức híp mắt nở nụ cười, vậy thế này nhé, chúng ta đánh cuộc, nếu như anh làm được, hôm nay em cắn anh một phát. Em cắn anh làm cái. Kỳ Yên Nhiên còn chưa dứt lời, mặt đã đỏ bừng, cuối cùng cố lấy lại tỉnh táo, tức giận nói, em mới không bị anh lừa, không chơi. Nói xong, Kỳ Yên Nhiên muốn đi trở về, Hàn Sâm cười nói như vậy, là em tin anh có thể đoạt quần lót của em từ khoảng cách hơn 3 mét. Không tin, ai biết anh lại có âm mưu quỷ kế gì. Kỳ Yên Nhiên không phải một cô gái mù quáng, đương nhiên sẽ không tin tưởng một chuyện không có khả năng này. Không tin thì đánh cược một ván đi, trừ phi em không tin tưởng phán đoán của mình. Hàn Sâm nhếch miệng, em có phải là hạm trưởng không, một chút tự tin cũng không có sao. Tuy Kỳ Yên Nhiên biết rõ Hàn Sâm đang khích mình, nhưng vẫn khó chịu vẻ mặt kia của Hàn Sâm, cắn môi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi, anh chắc chắn sẽ không đi tới. Nếu mong anh rời khỏi ghế sofa này thì coi như anh thua. Hàn Sâm lập tức nói ra. Sẽ không làm hỏng quần áo của em. Kỳ Yên Nhiên nhìn quân trang màu trắng trên người mình, áo màu trắng, quần màu trắng và giày màu trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy Hàn Sâm không thể trực tiếp đoạt đi đồ lót được. Đừng nói là quần áo, nếu anh làm rối một sợi tóc của em cũng coi như anh thua. Hàn Sâm kiên định nói, sẽ không dùng dụng cụ gì chứ. Kỳ Yên Nhiên cảm thấy Hàn Sâm nhất định có âm mưu gì. Ôi vợ của anh chỉ ngồi ở chỗ anh, chỉ dùng tay để đoạt quần lót của em, chờ sau khi anh thành công. Nếu em cảm thấy anh dùng âm mưu gì, em có thể không nhận thua, như thế đã được chưa? Hàn Sâm giơ hai tay trống rỗng của mình ra. Được rồi, vậy anh ngồi ở chỗ kia đoạt đi, em xem anh đoạt đồ lót của em như thế nào. Kỳ Yên Nhiên không tin, Hàn Sâm thật sự có thể làm được chuyện như vậy. Vậy em phải nhìn kỹ nhé, bí kỹ tổ truyền Hàn gia, cách không lấy đồ lót. Hàn Sâm tỏ vẻ nghiêm túc, giơ tay của mình di chuyển giữa không trung. Hai mắt Kỳ Yên Nhiên nhìn theo hai tay Hàn Sâm, cô muốn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm dùng thủ đoạn gì, cô sẽ trực tiếp vạch trần hắn, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Mà khi mắt của cô di động, không thể tránh khỏi tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Sâm cách không đoạt đồ. Hàn Sâm làm bộ hô to lên, bàn tay làm bộ bắt tới Kỳ Yên Nhiên. Khi mắt Kỳ Yên Nhiên chạm phải mắt Hàn Sâm, lập tức trở nên mê mang trống rỗng, hai mắt mở to ngây ngốc ngồi ở chỗ kia. Cởi đồ lót ra đưa cho anh. Hàn Sâm cười hì hì, ngồi trên ghế salon phát ra mệnh lệnh. Kỳ Yên Nhiên quả nhiên rất nghe lời. Trực tiếp bắt đầu cởi áo tháo dây lưng, cởi ra quần lính màu trắng, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp và một chiếc lót màu trắng. Thấy ngón tay Kỳ Yên Nhiên cầm lấy quần lót chậm rãi kéo xuống, hai mắt Hàn Sâm đã trợn lên, phải nuốt nước miếng mấy cái, nhưng vì hạnh phúc tối hôm nay, Hàn Sâm vẫn phải cố kiềm nén suy nghĩ muốn giải quyết tại chỗ. Nhưng vì áo Kỳ Yên Nhiên rất dài, nên chỉ có thể nhìn thấy đôi đùi đẹp mà thôi, căn bản nhìn không thấy vật gì khác. Kỳ Yên Nhiên đưa quần nhỏ màu trắng đến tay Hàn Sâm. Hàn Sâm nhịn không được đưa tay sờ một cái lên cặp mông tròn vảnh của Kỳ Yên Nhiên, sau đó mới ra lệnh tiếp, trở về mặc quần vào. Kỳ Yên Nhiên quả nhiên nghe lời đi trở về bên tường, mặc lại quần của mình, giống như lúc trước đứng ở chỗ đó. Vẻ kỳ dị trong mắt Hàn Sâm dần thu lại, ánh mắt của Kỳ Yên Nhiên cũng từ từ khôi phục lại. Quần. Một tay Hàn Sâm cầm lấy đồ lót, mạnh mẽ hô to một tiếng, khiến Kỳ Yên Nhiên giật mình tỉnh táo lại. Kỳ Yên Nhiên hoàn toàn không biết mình vừa bị Hàn Sâm khống chế, còn cho là mình nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, thấy được quần nhỏ màu trắng trong tay Hàn Sâm lập tức biến sắc, vội vàng đưa tay sờ sờ phía dưới của mình, quần vẫn còn, nhưng lại sờ vào trong, quả nhiên không thấy quần nhỏ nữa. Anh làm như thế nào? Kỳ Yên Nhiên như gặp phải ma. Làm sao làm được không quan trọng, quan trọng là em yêu thua rồi. Hàn Sâm trực tiếp cầm quần nhỏ trong tay, người đi đến trước mặt Kỳ Yên Nhiên, bế Kỳ Yên Nhiên lên, ném cô lên trên ghế salon kia. Không tính anh ăn gian. Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng, hai tay ngăn Hàn Sâm không cho hắn thực hiện ý đồ, muốn chơi xấu. Sớm biết em sẽ không nhận nợ mà, vậy thì đừng trách anh không thương hương tiếc ngọc nhé. Trong mắt Hàn Sâm xuất hiện dị quang, một lần nữa khống chế Kỳ Yên Nhiên. Đúng rồi, đến ấn cái này đi. Hàn Sâm mở ra hình ảnh 3D, tìm tới một bộ thoát y vũ khêu gợi, sau đó ra lệnh cho Kỳ Yên Nhiên, em học nhảy một đoạn cho anh xem đi. Kỳ Yên Nhiên bình thường rất hay xấu hổ, khi cùng với Hàn Sâm, ngay cả đèn cũng không dám mở. Khi bị Hàn Sâm cường hành mở đèn lên, toàn thân sẽ thẹn thùng ửng đỏ, tự nhiên càng không có khả năng nhảy kiểu này cho Hàn Sâm nhìn. Lúc này Kỳ Yên Nhiên lại nhìn cô gái trong đoạn phim kia, đưa tay dần dần cởi quần áo xuống. Cởi. Hàn Sâm xem mà hai mắt muốn lòi cả ra. Vừa nhìn vừa ngắm, dáng người Kỳ Yên Nhiên còn hoàn mỹ mê người hơn trước kia. Hàn Sâm nhìn mà cảm thấy trong lỗ mũi của mình nóng lên, giống như máu mũi sắp phun ra ngoài rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ Yên Nhiên vừa nhảy vừa đi đến trước mặt Hàn Sâm, đi quanh Hàn Sâm đang ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng nhảy múa. Áo màu trắng đã bị chậm rãi cởi ra, lộ ra cái eo thon nhỏ non mịn và đôi bạch thỏ đầy đặn trắng nõn, chỉ là bị nội y màu trắng che lại, không thể nhìn thấy vẻ đẹp của ngọn núi kia. Kỳ Yên Nhiên vừa nhẹ nhàng lắc lắc vòng eo và cặp mông đẹp, nửa người trên cũng dần dần tới gần Hàn Sâm, ngón tay chậm rãi cởi bỏ áo ngực. Cởi đi nào. Hai mắt Hàn Sâm đã sắp rớt ra ngoài, cô gái trước mắt có đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn như tuyết, hai mắt hắn dính chặt vào đôi đầy đặn trắng nõn kia. Ôi! Nhìn thấy nội y đã bị cởi ra, hai con thỏ nhỏ đầy đặn đã sắp nhảy ra, hai mắt Hàn Sâm đã trợn hết mức rồi, nhưng đỉnh đầu lại đột nhiên bị cốc một cái. Chỉ thấy một cánh tay ngọc của Kỳ Yên Nhiên che lấy ngực. Một cánh tay ngọc khác nắm chặt nắm đấm nhỏ, gõ cho Hàn Sâm một cái. Đại sắc lang, đã biết anh không có ý tốt mà, vậy mà lại dám thôi miên em, nếu em dễ dàng bị thôi miên như vậy, cũng không tới phiên tên bại hoại nhà anh đâu. Kỳ Yên Nhiên nói xong, tay ngọc nắm gò má của Hàn Sâm, hung hăng nhéo. Hóa ra năng lực của quỷ nhãn chi chu không có tác dụng gì. Trong lòng Hàn Sâm rất phiền muộn, lại nhìn gương mặt đắc của Kỳ Yên Nhiên, lập tức càng ngày càng tức, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Bàn tay lớn trực tiếp kéo cánh tay đang che chỗ tốt đẹp trước ngực kia, trực tiếp đặt lên. Thả em ra, anh là đồ đại sắc lang. Hai mắt Kỳ Yên Nhiên mê ly, đôi má ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng mê người. To gan dám lừa gạt chồng à, hôm nay sẽ để em biết biết gia pháp Hàn gia. Hàn Sâm sao có thể nhẫn lại được, lập tức nhào tới. Xấu xa đừng. Không được à, trong phòng xuân quang vô hạn, ghế salon không ngừng lay động, giống như đang động đất vậy. Đến tận nửa đêm, Hàn Sâm mới hài lòng ôm lấy Kỳ Yên Nhiên tới giường ngủ. Hôm nay Kỳ Yên Nhiên rất phối hợp, thiếu chút nữa đã khiến xương cốt Hàn Sâm mềm nhũn ra rồi. Hàn Sâm hỏi vì sao Kỳ Yên Nhiên không bị hắn thôi miên. Kỳ Yên Nhiên nói cho hắn biết cô rất sớm đã được huấn luyện về phương diện này rồi, đã tu luyện công pháp ứng đối. Hơn nữa, cô còn hấp thu tinh thể tinh tộc, đại não được cường hóa, thế nên thôi miên sẽ không có hiệu quả lớn với cô. Bây giờ Hàn Sâm mới hiểu được là như thế, hắn vốn còn muốn dựa vào năng lực này của quỷ nhãn chi chu để tìm chỗ tốt ở trong liên minh, hiện tại xem ra lại có chút khó khăn rồi. Có lẽ rất nhiều người ở các đại gia tộc đều nhận được huấn luyện về phương diện này, nếu muốn dựa vào loại thủ đoạn này, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt, chỉ có thể khiến đối phương thất thần một lát, thật sự muốn khống chế bọn họ thì không thể nào. Thuật thôi miên này của anh cũng khá lợi hại rồi, cho dù là Hoàng Phủ gia am hiểu loại năng lực này nhất, cũng không mạnh hơn anh quá nhiều. Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm có vẻ mất mát nên nói lời an ủi. Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ gia nào? Hàn Sâm nào? Còn có thể là Hoàng Phủ gì nào? Đương nhiên là Hoàng Phủ gia của Chiến Thần Võ Đạo Quán. Kỳ Yên Nhiên nói. Hoàng Phủ gia tinh thông thuật thôi miên. Bọn họ lợi hại nhất không phải dịch thiên, thuật sao? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi, hắn vốn cho rằng Hoàng Phủ gia tinh thông công phu bá đạo, thật không ngờ lại là phương diện này. Anh cho rằng vì sao Hoàng Phủ gia có thể thu nhiều môn đồ đệ tử như vậy? Không phải anh thật sự tin rằng dựa vào thực lực chứ? Thật ra nhà bọn họ có nghiên cứu về phương diện ám chỉ thôi miên, thủ đoạn rất lợi hại đấy, nói là đệ nhất liên minh cũng không sai. Dịch thiên thuật kia cũng không phải của Hoàng Phủ gia đâu, hiện tại người luyện dịch thiên thuật cũng chỉ có hai người mà thôi, kỳ thật không quan hệ nhiều tới Hoàng Phủ gia. Kỳ Yên Nhiên giải thích, lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, người của Trần gia đã từng nói, dịch thiên thuật vốn là của Trần gia bọn hắn, cùng Kinh Thiên Thất Chiết tạo thành một bộ, về sau không biết vì sao lại bị Hoàng Phủ ra chiếm lấy Dịch Thiên Thuật. Đến khi có thời gian phải giao lưu trao đổi kinh nghiệm tâm đắc với Hoàng Phủ, học tỷ thôi. Hàn Sâm thuận miệng nói. Kỳ Yên Nhiên nghe xong lại đưa tay nắm lấy lỗ tai Hàn Sâm, căm hận nói, không cho phép anh đi gặp Hoàng Phủ bình tình. Tại sao? Hàn Sâm đau đến há mồm. Không cho phép chính là không cho phép, không vì sao cả. Kỳ Yên Nhiên cắn cắn đôi môi đỏ mọng, xấu hổ nói. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ mê người này của Kỳ Yên Nhiên, lập tức nhịn không được xoay người ép cô xuống, tiếp tục triển khai một hồi mưa to gió lớn mới. Bên trong Tý Hộ Sở, một người đàn ông đi vào sơn cốc, khi đi được một nửa lại bị một đám người chặn đường đi. Anh bạn, biết đây là nơi nào không? Một tên mặt thẹo nhìn người đàn ông kia cười lạnh hỏi. Không biết. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tên mặt sẹo kia rồi chân thành trả lời. Lúc này đám người tên mặt sẹo mới nhìn rõ ràng mặt mũi người đàn ông này. Người này có vẻ còn trẻ tuổi, gương mặt có chút giống em bé, nhưng trên mặt lại có hai hàng râu vừa đen vừa rậm, đôi mắt to lộ ra linh tính cùng chân thành, khiến những người khi nhìn thấy ông ta đều rất khó giữ vững lệ khí trong lòng. Vẻ mặt tên mặt sẹo cũng nhịn không được dịu đi vài phần, chỉ lạnh giọng nói, nơi này là Thiên Đường Cốc, là địa bàn thiên sứ Tý Hộ Sở chúng tôi, muốn đi qua nơi này cũng được, qua một lần là một thú hồn biến dị, đây là quy củ. Thế nhưng tôi không có thú hồn biến dị thì làm sao bây giờ? Người đàn ông có mặt em bé vô tội nói. Vậy thì quay lại đi qua Hắc Sa Mạc hoặc là Sơn Mạch Tử Vong. Tên mặt sẹo không khách khí nói. Thiên Đường Cốc có thể nói là một tuyến đường quan trọng. Một bên là Sơn Mạch Tử Vong, một bên khác là Hắc Sa Mạc. Trừ đường này ra, muốn đi xuyên qua, ít nhất phải tốn mấy tháng mới có thể, nhưng trên đường có thể sẽ chết. Thế nhưng đi như vậy sẽ rất tốn thời gian. Người đàn ông mặt em bé nói. Chúng tôi không quan tâm chuyện này, dù sao nếu muốn từ nơi này đi qua, nhất định phải giao ra một thú hồn biến dị. Tên mặt sẹo nói. Nếu như tôi giết các anh, có phải không cần giao ra thú hồn mà vẫn có thể đi qua hay không? Người đàn ông mặt em bé lại dùng vẻ mặt thành thật nhìn tên mặt sẹo rồi nói. Ha ha, giống như là nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Cả đám tên mặt sẹo đều phá lên cười, không hề đặt lời nói của người đàn ông mặt em bé ở trong lòng. Thiên sứ Tý Hộ Sở là địa bàn của Triệu gia. Ai dám gan to như vậy, đến gây sự với thiên sứ ghen, người kia không phải thằng điên thì chính là một kẻ đần. Người đàn ông mặt trẻ con này chỉ sợ ngay cả thiên sứ ghen, là cái gì cũng không biết, chỉ là một kẻ hèn mọn đáng thương mà thôi. Thế nhưng một giây sau, người đàn ông mặt em bé kia đã chém tay của y tới, từng lưỡi dao sắc bén vô hình răng khắp nơi, mỗi một bước đi, lại có một đầu người bay lên không trung. Chờ khi người đàn ông mặt em bé đi qua bên cạnh bọn họ, đã không còn người nào sống sót nữa, tất cả đều nằm trên mặt đất. Toàn bộ đều là một kích mất mạng. Tôi rất ghét giết người, nhưng tôi còn ghét phiền toái hơn, chỉ có thể ủy khuất các anh vậy. Đôi mắt người đàn ông này vẫn trong sáng tràn đầy linh tính, chưa từng có nửa phần không sạch sẽ, cứ như vậy đi ra Thiên Đường Cốc. Hàn Sâm đang xem một phần tư liệu, đây là tài liệu hắn lấy từ chỗ Kỳ Yên Nhiên, tài liệu về không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Trên đó có ghi lại đại bộ phận tin tức về Tý Hộ Sở của dị linh, mà nhân loại đã biết. Hàn Sâm xem tư liệu mấy lần. Vẫn không tìm ra dị linh nào tương tự như người đã tiếp dẫn thánh tê kia. Bởi vì trên mi tâm bị lưu lại một cái ấn ký, Hàn Sâm sợ khi mình tấn chức tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở, sẽ trực tiếp bị truyền tống đến Tý Hộ Sở dị linh kia. Tuy nói lần đầu tiên truyền tống vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở, thì nhân loại không thể khống chế được, nhưng lại không biết có thể bị dị linh khống chế hay không, chuyện này hắn không thể không phòng. Siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đã đạt tới 55 điểm, khoảng cách đến lúc đầy cũng không còn quá xa. Có một số việc hắn không thể không bắt đầu tính toán. Nếu quả như thật bị truyền tống tới Tý Hộ Sở dị linh kia, lúc cần kinh sợ vẫn phải kinh sợ, dù sao mạng nhỏ cũng chỉ có một. Hàn Sâm trực tiếp thiêu hủy tư liệu này, trong lòng lại âm thầm suy tư, ký kết khế ước với dị linh có lợi cũng có hại, nhưng ký kết khế ước với dị linh có cấp bậc quá thấp cũng không cần thiết. Nếu chỉ là Tý Hộ Sở bình thường hoặc là Tý Hộ Sở kỵ sĩ, không biết mình có thể thử giết ra ngoài rồi chiếm Tý Hộ Sở hay không. Gần đây đã không có tin tức gì về sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm định xuyên qua rừng rậm, đi tới bên kia sông để xem thử, nghe nói chỗ đó thường xuyên có dị sinh vật kinh khủng qua lại. Hiện tại ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, Hàn Sâm đã không còn truy cầu quá nhiều, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tấn thăng đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Mang theo Tiểu Ngân Hồ cùng xuyên qua rừng rậm, vừa mới tiến vào khu ba sông hai bờ đã thấy khắp nơi là sông và hồ nước, đây là một khu vực nước ngọt rộng lớn. Có không ít dị sinh vật lưỡng cư qua lại chỗ này. Chủng loại dị sinh vật ở đây rất đa dạng, Hàn Sâm chủ yếu muốn tới Bích Thủy Hồ, có lời đồn rằng ở đó có một dị sinh vật khủng bố cùng loại với khủng long, có rất nhiều người thấy được con dị sinh vật kia mang theo một con khủng long nhỏ chơi đùa, trong hồ. Mới vừa tiến vào vùng hai sông ba bờ này không được bao lâu, Hàn Sâm đã thấy phía trước có chiến đấu, vốn cho rằng là nhân loại đang vây giết dị sinh vật, nhưng khi đến gần hơn lại phát hiện là một đám người đang vây giết một người. Tuy những người kia cũng được tính là cao thủ, nhưng hiển nhiên người bị bọn họ vây giết kia lại càng khủng bố hơn, dường như mỗi lần vung đao lên đều khiến một đối thủ trọng thương. Chỉ có điều người vây công y thật sự quá nhiều, tuy y đã giết không ít người, nhưng trên người y cũng bị thương rất nghiêm trọng, trên người đã đầm đìa máu me, thoạt nhìn tình huống có vẻ rất không ổn. Con mợ nó, dám đối địch với thiên sứ ghen chúng tao, để lão tử bắt được, nhất định sẽ lột ra mày. Thủ lĩnh đám người kia vừa chỉ huy đám thủ hạ vây giết người nọ, vừa thô bạo mắng to. Một đường đuổi giết này, bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chuyện này khiến tên thủ lĩnh kia vô cùng tức giận. Thiên sứ ghen. Hàn Sâm nghe được mấy chữ này, trong mắt lập tức lóe lên một tia dị sắc. Lúc trước hắn bị những huyết giác tu la khả nghi kia vây công, hiểm nghi lớn nhất chính là thiên sứ ghen. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng điều tra, mặc dù không tra ra cái gì, nhưng thiên sứ ghen bị hiểm nghi càng lúc càng lớn. Cho dù không có chuyện này, Hàn Sâm cũng không có cảm tình gì với thiên sứ ghen. Liếc nhìn người nọ, lại cảm thấy người nọ cũng không giống như là người xấu, nên nhìn đám người thiên sứ ghen lại càng thấy không vừa mắt. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, để Tiểu Ngân Hồ mang theo Tiểu Yêu Tinh đi ra ngoài, còn hắn lại triệu hoán ra áo giáp, hóa thân thành dáng vẻ kim tệ, trực tiếp xông về đám người thiên sứ ghen nọ. Tuy hắn chán ghét người của thiên sứ ghen, nhưng với thân phận của hắn bây giờ, cũng không nên trở mặt cùng người của thiên sứ ghen, cho nên mới dùng thân phận của kim tệ. Chỗ này là địa bàn của thiên sứ ghen, đi xa một chút. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới gần, lập tức có người của thiên sứ ghen nghiêm nghị hét lớn với hắn. Hàn Sâm lại không nói hai lời, trực tiếp tung ra một chiêu đại luân bảo tượng quyền, lập tức đánh người nọ phun máu tươi, bay ra ngoài mấy trượng. Lúc này Hàn Sâm không muốn giết người, chỉ muốn cứu người nọ ra hỏi một thăm tình huống một chút, dù sao hắn cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả. Tuy chán ghét người của thiên sứ ghen, nhưng cũng không mù quáng cho rằng người nọ thật sự là người tốt. Kim tệ. Thấy Hàn Sâm xông tới, có người lập tức nhận ra hắn, dù sao kim tệ đoạt được vị trí thần tử ở không gian thứ hai tí hộ sở. Thanh danh thật sự quá vang dội. Kim tệ, thiên sứ ghen chúng tôi và anh không cừu không oán, vì sao anh lại muốn đối địch với chúng tôi? Tên thủ lĩnh lớn tiếng quát hỏi Hàn Sâm, hiển nhiên y không muốn đối địch với kim tệ. Hàn Sâm cũng không đáp lời, chỉ vọt thẳng đi tới, những người kia cũng không dám ngăn, rất nhanh đã bị hắn vọt tới bên cạnh người bị thương kia. Anh bạn, đi theo tôi. Hàn Sâm khàn giọng nói với người nọ một tiếng, sau đó quay người phóng ra ngoài. Mặc dù người của thiên sứ ghen có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám tử chiến với Hàn Sâm, chỉ hơi chút chống cự một chút, rồi đành để Hàn Sâm mang theo người nọ xông ra ngoài. Nếu đổi thành người bình thường, bọn họ còn có thể đấu một trận, nhưng thanh danh và lực chấn nhiếp của kim tệ khiến bọn họ không dám xông lên. Lão đại, chúng ta đã chết mất nhiều huynh đệ như vậy, lại để người nọ trốn thoát rồi, sau khi trở về phải ăn nói như thế nào? Có người mặt ủ mày chau nói, hiển nhiên là sợ hãi trở về bị trách phạt. Nói thật là được rồi, kim tệ xuất thủ cứu người, chúng ta có biện pháp gì? Quản lý cũng có thể hiểu được, dù sao đó cũng là kim tệ. Tên thủ lĩnh nói thẳng, giống như đây là chuyện đương nhiên. Sau khi Hàn Sâm mang theo người nọ xông ra ngoài, đi không bao xa, người nọ trực tiếp xoay người, té trên mặt đất, có vẻ là đã ngất đi. Hàn Sâm ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người y một chút, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, vết thương trên người y thật sự quá nặng, thế mà lại có thể kiên trì tử chiến đến bây giờ, tín niệm của người này quả thật rất khủng bố. Các loại vết thương vì đao chém chúng không biết có bao nhiêu, vết thương trên người răng khắp nơi, mặc dù không có vết nào chí mạng, nhưng chỉ đổ máu nhiều cũng có thể chết người đấy, huống chi có rất nhiều vết thương sâu thấu xương. Hàn Sâm rắc một tí thuốc lên trên vết thương của y, mang y tới một chỗ không người trong rừng cây, muốn chờ y tỉnh để hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì. Cậu đã cứu tôi. Sau khi người nọ tỉnh, nhìn thấy Hàn Sâm, không hề kinh ngạc hay bối rối gì, chỉ dùng đôi mắt trong veo như hồ nước để nhìn Hàn Sâm hỏi. Xem như thế đi. Hàn Sâm đánh giá người đàn ông này, khuôn mặt như em bé rất đẹp, hai hàng râu cũng không ảnh hưởng gì, chỉ dễ khiến người ta liếc mắt nhìn là không cách nào quên. Cậu muốn giết ai? Người kia đột nhiên hỏi. Có ý gì? Hàn Sâm ngây ra một lúc, không biết người này suy nghĩ kiểu gì, sao chủ đề lại đột nhiên nhảy đến vấn đề này rồi. Tôi thiếu cậu một mạng, nhưng ngoại trừ giết người ra thì tôi không làm được chuyện gì khác. Cậu muốn giết ai? Tôi tới giết, một mạng đổi một mạng. Người kia dừng một chút rồi nói thêm. Đương nhiên, giết dị sinh vật cũng có thể. Anh tên gì? Hàn Sâm hỏi người kia. La Ẩn. Người kia trả lời rất thản nhiên, y không phải là người lạnh lùng. Tại sao lại xung đột với người của thiên sứ ghen? Hàn Sâm lại hỏi. Bởi vì sợ phiền toái. La Ẩn bất đắc dĩ giang hai tay ra nói. Hàn Sâm lại nở nụ cười. Bởi vì sợ phiền toái nên bị người của thiên sứ ghen đuổi giết. Hình như anh không biết tính toán quá nhỉ. Tôi vốn cũng không phải là một người thông minh, cũng không biết tính toán. La Ẩn giận dữ nói. Hàn Sâm cảm thấy La Ẩn này rất thú vị, nhưng trên thực tế hắn lại chẳng hỏi được gì. Người này không chỉ thú vị, hơn nữa còn không đơn giản. Cậu thật sự là kim tệ. La Ẩn đánh giá Hàn Sâm rồi hỏi. Coi là thế đi. Hàn Sâm đáp. Đáng tiếc tôi bị thương, nếu không tôi rất muốn đánh với cậu một trận. La Ẩn nói ra. Hình như anh vừa quên, anh mới vừa nói là nợ tôi một mạng. Hàn Sâm nói với La Ẩn. Hai chuyện này cũng không xung đột, tôi đánh với cậu một trận, nếu như thắng cậu cũng sẽ không giết cậu, coi như là trả cậu một mạng. La Ẩn nghiêm túc nói ra. Nếu như anh thua thì sao? Hàn Sâm cảm thấy thú vị nhìn La Ẩn. Cậu có thể giết tôi, hoặc là tôi nợ cậu hai mạng. La Ẩn không chút do dự trực tiếp trả lời. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ. Anh tới nơi này làm gì? Tới đấu một trận với một người không thể giết. La Ẩn đáp. Con người anh thật thú vị, nếu đã không thể giết, vì sao còn muốn đánh một trận? Như thế chẳng phải là không thắng chỉ bại. Hàn Sâm càng ngày càng cảm thấy người gọi là La Ẩn này thú vị. Tôi cũng không thích giết người, chỉ vì sợ phiền toái. Chiến một trận như vậy cũng không phải chuyện xấu. La Ẩn nói ra. Vậy chúc anh thành công. Tuy Hàn Sâm cảm thấy La Ẩn có chút thú vị, nhưng câu hỏi không có ý nghĩa như vậy, hắn không muốn hỏi lại. Từ trong miệng La Ẩn, chỉ sợ rất khó hỏi ra cái gì. Hàn Sâm đứng dậy muốn đi, nhưng La Ẩn lại lung lay đứng lên, không nói lời nào đi theo Hàn Sâm. Anh đi theo tôi làm gì? Hàn Sâm kỳ quái hỏi. Con người tôi vốn không thích giữ chuyện trong lòng, cho nên tôi muốn đi theo cậu, trước tiên trả cậu một mạng, như vậy tôi mới có thể an tâm đi làm chuyện khác. La Ẩn nói ra. Tuy tôi rất muốn giúp anh, nhưng ở trong không gian thứ hai tí hộ sở này, còn không có người nào có thể uy hiếp được tính mạng của tôi, cho nên cái mạng này chỉ sợ là bây giờ anh không trả được rồi. Hàn Sâm cười nói. Anh rất kiêu ngạo. La Ẩn nhìn Hàn Sâm rồi nói. Tôi có tư cách kiêu ngạo, không phải sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. La Ẩn không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Vết thương trên người y rất nặng, nhưng y ra tay vẫn rất nhanh rất ổn. Một lực lượng vô hình từ trường xuôi chém ra. Phi thiên chi lực. Hàn Sâm nhìn rõ ràng lực lượng kia, sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên không xa lạ gì phi thiên chi lực, chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp đánh một quyền tới lực lượng vô hình kia. Lực lượng kinh khủng của Long Tượng Kích khiến không khí chấn động. Thế nhưng trong nháy mắt khi một quyền của Hàn Sâm đụng phải lực lượng vô hình kia lại biến mất trước quyền đầu. Đợi tới khi Hàn Sâm phản ứng lại, ngực hắn đã trúng một kích, giống như bị lưỡi dao chém xuống, phát ra một tiếng sắt thép va chạm bén nhọn. Trong lòng Hàn Sâm tràn ngập kinh hãi, hắn không biết phi thiên chi lực này chém trúng mình thế nào, hắn rõ ràng đã nắm được quỹ tích của phi thiên chi lực kia, nhưng một quyền này của hắn lại không có đánh trúng lực lượng kia, thậm chí còn không biết tại sao lực lượng kia đánh trúng mình. Trên mặt La Ẩn cũng hơi kinh ngạc, một chém này của y tuy đánh trúng Hàn Sâm, nhưng chỉ để lại một vết trắng trên khải giáp của đối phương, ngay cả áo giáp cũng không chém đứt được. Y vốn muốn nói, tôi vốn có thể chém đầu của anh xuống, nhưng tôi không làm thế, cho nên tôi giữ lại cho anh một mạng. Nhưng bây giờ, La Ẩn lại trầm mặc không nói, bởi vì y phát hiện mình không giết được kim tệ, tự nhiên cũng không có năng lực trả lại hắn một mạng. Lại đến chém tôi một nhát nào. Hàn Sâm nói với La Ẩn, hắn cũng không nổi giận, vừa rồi một kích kia của La Ẩn cũng không có sát ý, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Nhưng hắn muốn biết, vì sao mình lại không đỡ được một kích kia, phi thiên chi lực của người tên La Ẩn này có vẻ không giống với La Lị. Nếu anh đã nghe nói về phi thiên chi lực, vậy thì nên biết, lực lượng của tôi không thể ngăn cản, là kích tất chúng, dù có đến bao nhiêu lần cũng giống nhau. La Ẩn bất đắc dĩ nói, đáng tiếc tôi không phá nổi khôi giáp của cậu, cho dù đánh chúng vào cũng vô dụng, cậu nói không sai. Ở không gian thứ hai tí hộ sở, không ai có thể uy hiếp được cậu. Xem ra một mạng này tôi không trả được rồi. Tôi không tin. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trên thực tế hắn chưa từng nghe có cách nói này. La Ẩn không nói gì nữa, trực tiếp phất tay chém về phía Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm vô cùng chăm chú quan sát vào La Ẩn, muốn dùng thân pháp để né tránh một kích này của La Ẩn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, La Ẩn trực tiếp chém trúng cổ của hắn. La Ẩn liên tục đánh ra 13 chảm, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã ngồi trên mặt đất, vết thương trên người cũng vỡ ra, máu tươi lại thấm ra ngoài. 13 chảm này phân biệt chém lên các vị trí khác nhau trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm thử 13 lần, hoặc ngăn cản hoặc tránh hoặc phá, đủ loại phương pháp đều dùng một lần. Nhưng hắn không đỡ được cũng không tránh được, cứ thế bị chém trúng 13 lần. Nếu như trên người hắn không có áo giáp mà nghĩ vương, hắn đã sớm bị 13 chảm kia phân thây. Ngăn không được, hoàn toàn không ngăn được, công kích của La Ẩn giống như xuất phát từ sâu bên trong. Hàn Sâm dùng đủ loại phương pháp, cuối cùng vẫn không thoát được phi thiên chi lực của La Ẩn. Khó trách mẹ nói gặp được người chính thức luyện thành phi thiên kinh, tuyệt đối không nên phòng thủ, chỉ có giết chết đối phương, quả nhiên là lực lượng đáng sợ. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, ngay cả lực lượng phi thiên chi lực kia đánh trúng hắn, như thế nào hắn cũng không nhìn thấy, không hổ là La Gia kinh thế. Ai, tôi không giết được cậu, cậu đi đi, nếu như cần tôi trả lại mạng, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, việc này thật sự rất phiền toái. La Ẩn thở dài nói. Hàn Sâm liếc nhìn La Ẩn, không nói lời nào xoay người rời đi. Tuy La Ẩn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng lực lượng quỷ dị kia lại khiến Hàn Sâm cảm thấy nguy cơ. Hiện tại La Ẩn không có năng lực đánh vỡ khôi giáp của hắn, nhưng biết đâu có một người có thể đánh vỡ khôi giáp của hắn. Hoặc là trong tay La Ẩn, có một vũ khí có thể chém tan áo giáp của hắn thì sao? Hàn Sâm không có tự tin có thể giữ mạng trước phi thiên chi lực này, bởi vì công kích của đối phương là tất chúng đấy, chỉ cần ra tay thì kết cục đã xác định rõ ràng. Phi thiên kinh, rốt cuộc là lực lượng gì? Hàn Sâm không tin trên thế giới này thực sự có lực lượng không thể phá, chỉ là hắn chưa tìm được phương pháp cởi bỏ mà thôi. Trên thực tế, Hàn Sâm đã sử dụng động huyền khí để quan sát qua La Ẩn ra tay, mặc dù không nhìn ra quỹ tích của phi thiên chi lực, nhưng hắn vẫn phát hiện ra một ít dấu vết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tuy Hàn Sâm còn chưa nhìn ra quỹ tích của phi thiên chi lực, nhưng phi thiên chi lực là do người sử dụng, Hàn Sâm lại có thể nhìn rõ ràng lúc nào La Ẩn phát ra phi thiên chi lực. Hàn Sâm hoàn toàn có thể không cho y cơ hội xuất thủ, hoặc là khiến cho y căn bản không dùng tới phi thiên chi lực. Như vậy cho dù phi thiên chi lực có lợi hại hơn nữa, chỉ cần y không dùng được thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời, cũng không phải phương pháp xử lý. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể phá giải phi thiên chi lực kia. Hàn Sâm vốn không phải là người cố chấp, bởi vì trong lòng có nghi hoặc, cho nên Hàn Sâm không tiếp tục đi tới Bích Thủy Hồ nữa, mà là tìm một tí hộ sở nhân loại ở gần đó, trực tiếp truyền tống về Liên Minh. Hắn trở về tìm tư liệu về phi thiên kinh, cẩn thận nghiên cứu một chút, tuy hắn không có ý định luyện, nhưng xem để tìm ra phương pháp ứng đối cũng không sao, chuyện này cũng không chạm tới điểm mấu chốt của Hàn Sâm. La Gia tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ đưa phi thiên kinh muốn để cho Hàn Sâm tu luyện, Hàn Sâm chẳng những không luyện, còn dùng phi thiên kinh để tìm kiếm phương pháp phá giải phi thiên kinh. Sau khi cẩn thận nghiên cứu phi thiên kinh, Hàn Sâm thực sự phát hiện ra một đoạn miêu tả tương đối thú vị. Giống như thiên mà không phải thiên nghĩa là Atula, nhân quả chi ác, báo. Hàn Sâm xem kỹ chú giải một đoạn này, hiểu đại khái ý tứ của câu này là, phi thiên chi lực chính là Atula chi lực, trên thực tế là một loại lực lượng nhân quả báo ứng, là bởi vì quả ác chi lực. Nhân quả báo ứng tự nhiên không thể nào tránh thoát, chỉ cần ra tay đã là định mệnh, không thể giải kích tất chúng. Nếu thật sự là thiên mệnh nhân quả báo ứng, vậy thì dù là ai cũng không thể trốn thoát, nhưng tu luyện phi thiên kinh này, dẫn đến nhân quả cũng chỉ dùng lực lượng của con người với tư cách dẫn động mà thôi, cũng không phải hoàn toàn không phá giải được. Hàn Sâm xem một đoạn này, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Nhân lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng tính toán thiên cơ, cho nên cái gọi là kích tất chúng của phi thiên kinh, cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Kỳ thật nếu như cẩn thận suy nghĩ, động huyền kinh nên tính là khắc tinh của phi thiên kinh mới đúng. Động huyền vốn là tràn đầy huyền cơ chi ý, có thể khiến người ta nhìn thấu huyền cơ, hiểu rõ vạn vật thế gian, nhân quả tuần hoàn, dựa theo đạo lý mà nói, với động huyền khí của mình. Mình có thể nhìn thấy quỹ tích của phi thiên chi lực mới đúng, nhưng vì sao mình lại không nhìn thấy được? Trong lòng Hàn Sâm tràn ngập thắc mắc không có lời giải. Hàn Sâm lại lấy động huyền kinh ra cẩn thận xem, bởi vì kỳ thật có rất nhiều nội dung hắn không quá quan tâm tìm hiểu, có quá nhiều từ ngữ mà bây giờ hắn không hiểu hết được ý nghĩa. Nhưng là hôm nay xem lại một lần, lại dựa vào một ít lĩnh ngộ từ phi thiên kinh, Hàn Sâm lại hiểu thêm về động huyền kinh. Quả nhiên, động huyền kinh xác thực có tác dụng khắc chế phi thiên kinh. Động huyền khí của mình có thể thấy được, hoặc là nói sớm biết trước được quỹ tích của phi thiên chi lực, chỉ là phương hướng mình tu luyện lúc trước hơi lệch, lúc đó chỉ luôn quan sát khí tức, không biết rằng khí tức chỉ là một phần trong thiên địa pháp tắc mà thôi. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, càng xem càng thấy động huyền kinh thật sự quá huyền diệu, nội dung trong đó quả thực có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ là có rất nhiều chỗ hắn hoàn toàn không hiểu được hết. Nếu muốn phá giải phi thiên chi lực cũng không khó. Chỉ cần có thể cảm giác được thiên mệnh, biết trước nhân quả, còn lại thì phải xem đạo của ai cao hơn rồi. Hàn Sâm khép lại động huyền kinh, trong lòng càng tỉnh táo. Hàn Sâm không lập tức tu luyện cải tiến động huyền khí, mà lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ băng cơ ngọc cốt thuật mà mình tu luyện. Từ khi dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen thứ nhất, kỳ thật đây chính là tồn tại khắc chế phi thiên kinh nhất. Nếu luyện đệ bát thức đến cực điểm, dùng năng lực nhận biết siêu cường của đệ bát thức đối với không gian và thời gian, nhất định có thể nhìn thấu được quỹ tích của phi thiên chi lực. Nhưng Hàn Sâm đã tạo thành thói quen sử dụng công năng tương tự như động huyền khí, rất ít sử dụng đệ bát thức. Hôm nay sau khi quan sát lại động huyền kinh, Hàn Sâm lại có lĩnh ngộ mới, cảm thấy kỳ thật động huyền khí có lẽ có bao hàm cả đệ bát thức mới đúng. Hắn lại một lần nữa xem kỹ đệ bát thức, chính là muốn trực tiếp dung nhập đệ bát thức vào trong động huyền khí, hoặc là nói là trực tiếp dùng động huyền khí mở ra đệ bát thức. Chỉ có như thế, động huyền khí mới thật sự là động huyền khí hoàn chỉnh. Trước kia hắn quá quan trọng chuyện xem cách vận hành khí tức, tuy thu được rất nhiều chỗ tốt, nhưng ngược lại đã đánh mất tác dụng thực của động huyền khí. Hàn Sâm vẫn không tiến vào Tý Hộ Sở, hắn không ngừng nghiên cứu động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt thuật, hy vọng có thể sớm ngày có đột phá. Hắn có cảm giác, cảm thấy La Gia quá phức tạp, cho dù mẹ hắn đã hao hết tâm cơ, vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ cùng La Gia, chưa chắc hắn đã có thể thoát khỏi. Nếu không may có một ngày nào đó thật sự xảy ra xung đột với La Gia, có lẽ đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nếu không, cho dù hắn luyện thành phi thiên kinh, khi đối mặt với những người mạnh hơn hắn ở La Gia kia, một chút tác dụng cũng không có. Trái lại nếu có thể hiểu rõ động huyền kinh, nắm rõ được thiên địa huyền cơ, có lẽ có thể giúp cho hắn tiến tới một tầng cao mới, để khi phải đối mặt với phi thiên kinh, có thể thấy được một chút hy vọng sống. Cho nên Hàn Sâm rất chăm chỉ tu luyện, chỉ có điều tiến triển khi đơn thuần tu luyện cũng không lớn. Hàn Sâm quyết định tiến vào trại huấn luyện giả lập, đối chiến với người khác, muốn từ trong thực chiến để tăng tốc độ lĩnh ngộ cùng dung hợp. Tần Huyên có thời gian sẽ tiến vào trại huấn luyện giả lập, hy vọng có thể gặp lại lính quèn trên chiến hạm để học được một chút từ hắn. Thế nhưng rất lâu rồi cô đều không gặp được đối phương, điều này khiến Tần Huyên vô cùng thất vọng. Giống như mọi ngày, Tần Huyên lại tiến vào trại huấn luyện giả lập, theo thói quen nhìn thoáng qua danh sách bạn tốt của mình, ngạc nhiên phát hiện lính quèn trên chiến hạm đang online. Huấn luyện viên, anh có rảnh không? Tần Huyên vội vàng gửi một tin nhắn qua, đồng thời mời đối phương tiến vào gian phòng đối chiến. Hàn Sâm thấy là Hương Phi mời, trực tiếp lựa chọn đồng ý, hắn biết Hương Phi chính là Tần Huyên, nhưng Tần Huyên không biết hắn chính là lính quèn trên chiến hạm, cho nên Hàn Sâm vẫn luôn rất chú ý, không để mình bại lộ bí mật trước mặt Hương Phi. Thân thủ Tần Huyên trong cộng đồng tiến hóa giả xem như tương đối lợi hại, chẳng qua có liên quan tới tố chất thân thể, cho nên hiện tại Tần Huyên đã không còn là đối thủ của Hàn Sâm nữa. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề tố chất thân thể, các loại siêu hạch cơ nhân thuật cùng kỹ xảo chiến đấu của Tần Huyên lại có trợ giúp rất lớn để Hàn Sâm luyện tập, cho nên Hàn Sâm mới đồng ý tiến vào đối chiến. Dùng hết tất cả năng lực của cô đến đánh tôi đi. Hàn Sâm tiến vào sân đối chiến, trực tiếp nói với Tần Huyên một câu như vậy. Tần Huyên nghe thấy thế trong lòng vô cùng vui vẻ. Theo cô thấy, đối phương nói như vậy, chính là để cô buông tay tiến công, dùng cái này để khảo nghiệm năng lực của cô, sau đó chỉ ra chỗ sai lầm của cô. Có một cao thủ như vậy làm tấm gương cho cô, chỉ điểm sai lầm cho cô, đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt. Tần Huyên toàn lực công kích Hàn Sâm, còn Hàn Sâm lại chỉ thủ chứ không tấn công. Mặc kệ Tần Huyên điên cuồng công kích, hắn chỉ cản lại tất cả mọi công kích. Động huyền khí vốn cũng có tác dụng linh thức, chỉ là lúc trước Hàn Sâm chủ yếu xem xét cách vận hành khí tức trong cơ thể, hiện tại lại bắt chước giống như đệ bát thức, đặt trọng điểm vào linh thức. Hàn Sâm chỉ dựa vào cảm giác để ngăn cản công kích của Tần Huyên, chứ không phải dựa vào mắt nhìn. Khi hắn không ngừng luyện tập, cảm giác cũng trở nên càng ngày càng nhanh nhạy, nhưng nếu muốn so sánh với đệ bát thức thì vẫn có một khoảng cách rất xa. Mặc dù hiệu quả đối luyện cũng không tệ lắm, nhưng rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã phát hiện ra, trên cộng đồng giả lập muốn cảm giác được quỹ tích công kích của đối phương, thì thật sự là một chuyện rất khó, bởi vì cảm giác trên cộng đồng giả lập tuy rất chân thật, nhưng tất cả đều chỉ là số liệu, cũng không phải tồn tại chân thật, căn cứ thật sự để có thể phán đoán ra rất ít, không dùng thị giác, gần như đều phải dựa vào suy đoán. Nếu như trong trạng thái, như vậy mà mình vẫn có thể nhìn thấu được quỹ tích công kích của đối phương, như vậy đệ bát thức có phải xem như đã thành công hay không? Hàn Sâm cũng không bởi vì khó khăn mà lùi bước, ngược lại càng cảm thấy hưng phấn. Lúc vừa bắt đầu, Hàn Sâm chỉ có thể dùng thị giác phụ trợ, mới có thể hoàn toàn ngăn cản thế công của Tần Huyên, mà theo thời gian, Hàn Sâm bắt đầu không cần dựa vào thị giác nữa, chủ yếu dựa vào năng lực cảm giác của bản thân. Tuy làm như vậy tiến triển rất chậm chạp, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói, dù chỉ là một chút tiến bộ nho nhỏ, cũng đủ để làm hắn hưng phấn không thôi. Còn đối với Tần Huyên mà nói, lúc đầu cô còn bảo thủ tiến công, còn để ý đến thủ thế của mình. Nhưng càng đối chiến, cô lại phát hiện ra công kích của mình, căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối với Hàn Sâm. Dù là công kích kiểu gì, Hàn Sâm đều có thể hoàn mỹ ngăn cản được, hơn nữa còn không có ý muốn phản kích. Thời gian dài Tần Huyên dần dần không còn phòng ngự nữa, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng tiến công. Nhưng dù như thế cô vẫn không thể phá vỡ phòng thủ của Hàn Sâm. Huấn luyện viên, ngày mai anh có lên không? Đánh đến tận lúc phải rời đi, Tần Huyên hỏi Hàn Sâm một câu. Lên chứ, đợt này tôi sẽ thường xuyên lên. Hàn Sâm khẳng định trả lời, trước khi chưa thể luyện linh thức của động huyền khí ngang bằng với đệ bát thức, Hàn Sâm không có ý định tiến vào Tý Hộ Sở. Tần Huyên nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng vô cùng vui mừng, sau khi rời khỏi trại huấn luyện giả lập, lập tức trở về phòng của mình, lấy ra một quyển siêu hạch cơ nhân thuật. Tần Huyên tìm ra cuốn siêu hạch cơ nhân thuật này tên là Đế Tâm Bá Đao, đao pháp này chỉ dùng để tấn công không có phòng thủ, đao nào cũng hung hiểm vạn phần. Tần gia từ thời đại viễn cổ đã có được đao pháp này, nhưng bởi vì nó quá hung hiểm, người chính thức luyện thành cũng không nhiều. Nếu vừa ra tay chỉ điên cuồng tấn công mà không phòng thủ, mà thế công lại không thể phát huy ra hiệu quả, đến khi bị đối phương phản kích thì chỉ có một con đường chết. Trong lịch sử Tần gia có không ít người đã chết vì sử dụng đế tâm bá đao. Tần gia có rất nhiều võ học lợi hại, không cần nhất định phải luyện đế tâm bá đao, cho nên trước kia Tần Huyên cũng không luyện qua, chỉ là đợt này đối luyện với Hàn Sâm, đối phương chỉ phòng thủ chứ không tấn công, nhưng Tần Huyên vẫn luôn không thể phá vỡ thủ thế của hắn, nên cô nhớ tới đế tâm bá đao, muốn tùy tiện học một chút, lần sau có thể khiến đối phương chấn động. Quả nhiên, Tần Huyên chỉ tùy tiện luyện một chút, nhưng ngày hôm sau khi đối chiến, quả thật đã khiến Hàn Sâm giật mình, thế công lăng lệ ác liệt bá đạo kia, hoàn toàn khác với ngày hôm qua, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng hưng phấn. Còn Tần Huyên sau khi sử dụng đế tâm bá đao, lại càng ngày càng thích cái môn đao pháp bá đạo này, nhịn không được tiếp tục luyện sâu xuống. Đột nhiên cô phát hiện mình rất thích hợp với môn này pháp, trong lòng vừa hỉ vừa kinh kinh, còn có chút do dự. Cô làm sao thế? Hàn Sâm đang thoải mái chiến đấu với Tần Huyên, đao pháp của Tần Huyên càng ngày càng lăng lệ ác liệt, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, đây vốn chính là điều mà Hàn Sâm cần. Nhưng đao pháp của Tần Huyên lại đột nhiên trở nên do dự, hoàn toàn mất đi khí thế lăng lệ ác liệt bá đạo vốn có. Huấn luyện viên, môn đao pháp này chỉ tấn công mà không phòng thủ, thật sự quá nguy hiểm, tôi không biết có nên tiếp tục luyện tiếp hay không. Tần Huyên băn khoăn nhìn Hàn Sâm, hy vọng đối phương có thể đưa ra ý kiến cho mình. Đao pháp này gọi là gì? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Đế tâm bá đao. Tần Huyên cũng không giấu giếm, nói ra tên của đao pháp. Đế tâm thuật không chiến mà thắng. Bá đạo thiên hạ đều phục, khi nào cô luyện đao pháp này đến cảnh giới bất chiến, đó mới xem như chính thức luyện thành, nếu đã không chiến thì hung hiểm ở đâu. Hàn Sâm chậm rãi nói. Bất chiến. Tần Huyên không hiểu nhìn Hàn Sâm. Đúng, bất chiến chính là bá đạo lớn nhất. Hàn Sâm gật đầu nói. Hôm nay tới đây thôi, cô cứ trở về suy nghĩ một chút đi, nếu trong lòng cô có đao, vậy cứ luyện tiếp, nếu như trong lòng cô có khúc mắt, vậy hiện tại từ bỏ đi, nếu không cứ luyện đế tâm bá đao sẽ khiến cô làm mất mạng. Cảm ơn huấn luyện viên, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tần Huyên rời khỏi trại huấn luyện giả lập, trong đầu luôn suy tư về lời Hàn Sâm. Tần Huyên ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bấm gọi một dãy số. Chỉ một lát sau, trong máy truyền tin đã xuất hiện hình ảnh một ông lão. Tiểu Huyên Huyên, sao lại nhớ tới đến ông lão này thế, thật sự là hiếm thấy đó nha. Ông lão kia đang uống trà, nói với vẻ ghen tị. Ông nội, con muốn luyện đế tâm bá đao. Tần Huyên nói thật. Tay của ông lão kia khẽ run lên, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Tần Huyên, một lúc sau mới mở miệng hỏi, con nói xem vì sao lại muốn luyện đế tâm bá đao. Tần Huyên kể lại mọi chuyện cho ông lão nghe, cuối cùng còn nói thêm, con đã cẩn thận cân nhắc rồi, con thật sự muốn luyện đao phá này, con cảm thấy mình có thể đạt tới cảnh giới bất chiến. Bất chiến chính là bá đạo mạnh nhất, ông rất muốn gặp người này một lần. Ông lão kia không trả lời Tần Huyên, ngược lại chỉ nói một câu như vậy. Ông nội, ông muốn gặp hắn thì ngày mai có thể lên trại huấn luyện giả lập, nhưng mà con có nên luyện đế tâm bá đao hay không? Tần Huyên làm nũng nói. Hiếm có khi cô làm nũng trước mặt người khác như vậy, dù là ở trước mặt cha mẹ cũng rất ít có biểu hiện như vậy, chỉ có trước mặt ông nội, cô mới coi mình là một tiểu cô nương. Trong lòng con không phải đã có đáp án sao? Còn đến hỏi ông lão này làm gì? Ông lão cười một cái rồi nói, ngày mai nhớ tới gọi ông muốn xem, người nói với con những điều này. Rốt cuộc là một người như thế nào, tương lai của bảo bối Tiểu Huyên Huyên, nếu bởi vì hắn nói những lời này mà xảy ra vấn đề gì, ông cũng biết đường đi tìm hắn tính sổ. Ông nội, chuyện này không có quan hệ gì tới huấn luyện viên. Tần Huyên dịu dàng nói. Sao lại không có, nếu hắn không nói bất chiến chính là bá đạo lớn nhất, con không hiểu đế tâm chi đạo, tự nhiên cũng sẽ không quyết định muốn luyện bá đao. Ông lão lạnh nhạt nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hàn Sâm lại đăng nhập lên trại huấn luyện giả lập. Thấy Tần Huyên đã có mặt, hắn lại trực tiếp mời đối phương đối chiến. Huấn luyện viên, tôi đã quyết định sẽ luyện đế tâm bá đao rồi. Tần Huyên trực tiếp nói với Hàn Sâm. Tốt. Hàn Sâm khen ngợi một câu, trong ấn tượng của hắn, Tần Huyên vẫn luôn là một người không gì không làm được. Chuyện gì đến tay cô, đều sẽ biến thành nhẹ nhõm đơn giản. Cảm giác nắm đại cục trong tay này, dù có là đàn ông cũng rất hiếm thấy. Đế tâm bá đao mang đến cho hắn một cảm giác rất thích hợp với Tần Huyên. Hai người lại bắt đầu đối chiến. Chỉ có điều trên chiến quan đài lại có thêm một người, là một Mỹ nam trung niên nhìn có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Tần Huyên vẫn cảm thấy ông nội mình là một người rất khó đối phó. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi, đến khi xây dựng hình tượng nhân vật giả lập, lại còn cố ý chọn thành một Mỹ nam trung niên, còn muốn đi trêu chọc, có đôi khi khiến Tần Huyên có cảm giác rất buồn phiền. ít nhất Tần Huyên cũng không dám nói cho người khác biết, người này chính là ông nội của mình, lời này thật sự rất khó nói ra miệng. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Tần Huyên do dự một hồi lúc mới nói với Hàn Sâm, huấn luyện viên, tôi có một người bạn cũng muốn đấu với anh một trận, có được không? Có thể chứ. Hàn Sâm đồng ý rất sảng khoái, dù sao hắn cũng đang luyện tập, luyện với người nào cũng vậy. Vậy thì tốt, tôi sẽ nói y gửi lời mời đối chiến cho anh. Tần Huyên thở phào nhẹ nhõm, cũng may huấn luyện viên không hỏi cô đó là người nào, nếu không cô thật sự khó mà mở lời, cô không biết nói dối, mà nói thật thì quả thực rất khó mở miệng. Hàn Sâm đợi một lát, đã thấy một người có tài khoản là Tam Cung Lục Viện 72 Phi Tần Chi Chủ gửi lời mời kết bạn với hắn, không thể nín cười trực tiếp chọn đồng ý. Tần Huyên không muốn giới thiệu đây là ông nội của cô, tên tài khoản này cũng là một trong những nguyên nhân đó. Sau khi Hàn Sâm thêm đối phương vào danh sách bạn tốt, đối phương lập tức gửi tới một lời mời đối chiến. Hàn Sâm chọn đồng ý, dù hắn nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến, hiện tại đối thủ của hắn lại là một nhân vật cấp bán thần. Tần Huyên chuẩn bị đi vào xem cuộc chiến, thế nhưng lại trực tiếp bị đá ra. Đối phương cài đặt chế độ cự tuyệt xem cuộc chiến, ngài không thể tiến vào gian phòng đối chiến. Nghe được tiếng thông báo từ hệ thống, Tần Huyên lập tức ngây người, đây là xảy ra chuyện gì, cô lại bị nhốt ở bên ngoài. Ông nội, ông rốt cuộc muốn làm cái gì thế? Tần Huyên vội vàng gửi tin nhắn cho Tần Thái Huyền. Bạn tốt của ngài đã chặn tin nhắn, mong ngài liên lạc lại sau. Tần Huyên lại nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, cảm giác cả người bắt đầu không tốt rồi, không biết ông nội của mình lại muốn làm gì. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm tiến vào đấu võ trường, chỉ cảm thấy cả người đều sợ run, một cảm giác nguy hiểm từ trước tới nay chưa từng có tràn ngập trong thân thể hắn. Năng lực nhận biết nguy hiểm của hắn tạo cho hắn một cảm giác mình đang đối mặt với không phải là một người, mà là một mãnh thú hồng hoang kinh khủng. Nếu như là ở trong Tý Hộ Sở, chỉ sợ Hàn Sâm đã sớm xoay người bỏ chạy, sẽ không có bất kỳ do dự gì. Loại cảm giác khủng bố này khiến toàn thân hắn phát run. Cũng không phải sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên của thân thể đối với nguy hiểm. Trước kia Hàn Sâm chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Hàn Sâm mạnh mẽ khống chế thân thể run rẩy của mình, từng bước đi về phía đối phương, đồng thời đánh giá người đàn ông trung niên kia. Kỳ thật Hàn Sâm hiểu rất rõ ràng, cho dù hắn quay người bỏ chạy cũng không có tác dụng gì, có thể khiến thân thể của hắn sinh ra phản ứng như thế. Nếu như là gặp nhau ở thế giới thật hoặc là ở trong Tý Hộ Sở, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể thầm may mắn, vì mình đang ở trong cộng đồng giả lập gặp được đối phương cũng không phải địch nhân của mình. Vì sao lại xúi dục Tần Huyên luyện bá đao? Tần Thái Huyền lạnh lùng hỏi Hàn Sâm. Bởi vì tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp với đế tâm bá đao. Hàn Sâm nhìn thẳng đối phương rồi trực tiếp đáp, không hề có ý thoái thác, mặc dù hắn không chủ động khuyên Tần Huyên luyện đế tâm bá đao, nhưng đúng là hắn hy vọng Tần Huyên luyện, hắn thực sự cảm thấy Tần Huyên rất thích hợp. Vậy thì để tôi thử xem, cậu có tư cách để cảm thấy hay không? Tần Thái Huyền bước ra một bước, hóa trưởng thành đao, cứ như vậy thẳng tắp bổ xuống Hàn Sâm. Mặc dù đây là thế giới giả lập, nhưng khi Hàn Sâm nhìn thấy một trường kia bổ tới, cảm giác toàn bộ thế giới giống như lập tức thu nhỏ lại, dường như không gian đã bị một trường kia chiếm lấy hết rồi, khiến hắn không thể nhúc nhích, cũng không thể trốn tránh, trong nội tâm sinh ra cảm giác không thể nào chống lại, chỉ có thể chờ đợi bị đối phương nghiền ép. Hàn Sâm biết rõ không phải, bởi vì lực lượng của đối phương cường đại đến mức hắn không thể chống lại, mà là bởi vì khí thế và cảnh giới của đối phương cao hơn hắn nhiều lắm, mới khiến hắn sinh ra cảm giác như vậy. Chỉ là tâm tính Hàn Sâm vốn vô cùng cứng cỏi, hơn nữa hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử như vậy, đối phương chỉ bằng vào khí thế thì sao có thể áp đảo hắn được. Động huyền kinh điên cuồng vận chuyển, thân thể Hàn Sâm kịch liệt run rẩy, nhưng tia sáng trong mắt lại rực rỡ chói mắt, không có một tia sợ hay lùi bước, nhìn chằm chằm vào một trường kia, thân thể run rẩy bước ra một bước. Không lùi bước, nhưng cũng không tiến lên, mà là nhanh như chớp lướt ngang một bước. Bành! Một trường kia chém xuống, lồng ngực của Hàn gần như sẽ bị chém ra, một cánh tay và nửa bả vai cùng bị chém xuống. Hệ thống mô phỏng ra máu tươi phun ra, giá trị tổn thương điên cuồng giảm xuống, gần như đã chạm đáy. Nhưng một trường này của đối phương cuối cùng vẫn không thể trực tiếp đánh bại hắn, tổn thương giá trị gần chạm đáy, cuối cùng chỉ còn lại một chút. Trong mắt Tần Thái Huyền lộ ra vẻ khác lạ, y tự nhiên đã nhìn ra đối phương không phải đại lão trong quân, người này chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng một người tuổi còn trẻ như thế, khi đối mặt với một chảm của y lại có thể làm ra ứng đối như vậy, mặc dù là trên thế giới giả lập, vẫn khiến Tần Thái Huyền có chút động dung. Nếu như Hàn Sâm lùi bước thì tâm cảnh của hắn đã tan tác, còn nếu hắn tiến lên, đó cũng chỉ là một tên mãng phu mà thôi. Dù Hàn Sâm lựa chọn cách nào, kết quả cuối cùng đều sẽ trực tiếp bị đánh bại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng dưới sự đè ép như vậy, Hàn Sâm lại có thể tỉnh táo làm ra hành động có lợi nhất, hơn nữa còn có thể kiên quyết chấp hành, cũng không bị ảnh hưởng bởi tâm tình, điều này khiến Tần Thái Huyền hơi kinh ngạc, thậm chí còn có thể nói là rất thưởng thức đối phương. Một người trẻ tuổi mà có tâm tính như vậy, trong mắt Tần Thái Huyền cũng có thể dùng hai chữ khó được để hình dung. Nếu là cậu đã nói Tiểu Huyên Huyên luyện đế tâm bá đạo, vậy thì cậu phải phụ trách tới cùng. Tần Thái Huyền nhìn Hàn Sâm, cũng không tiếp tục tiến công, chỉ đột nhiên nói một câu như vậy. Hàn Sâm đang chuẩn bị tìm cơ hội liều chết phản kích, nghe được một câu như vậy, lập tức ngẩn người, suy nghĩ không theo kịp người kia. Phụ trách? Phụ trách cái gì chứ? Bá đao nếu không có vỏ đao, chỉ biết hại người hại mình, nếu cậu đã khiến nó luyện bá đao, vậy thì vỏ đao này không phải cậu thì không được. Tần Thái Huyền bình tĩnh nghiêm túc nói. Vỏ đao? Hàn Sâm không hiểu người này có ý gì, Tần Huyên chỉ luyện một môn đao pháp thôi mà, cũng không phải chính cô ta biến thành đao, muốn vỏ đao cái gì chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế tâm bá đao, chú trọng tới đế tâm, nếu không có đế tâm thì không có bá đao, chỉ là đế tâm. Tần Thái Huyền trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, quyền lực tuyệt đối ở chính là toàn tâm toàn ý, nếu như tâm trầm luân, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cần có một người ở bên tạo cho nó có cảm giác nguy cơ, luôn luôn có một mục tiêu cần đạt tới, chứ không phải trầm luân, chỉ có như vậy mới có thể khiến đao càng ngày càng sắc bén, giấu đi mũi nhọn trong vỏ chính là đạo lý này, cậu chính là vỏ đao kia. Tại sao lại là tôi? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Tần gia có nhiều cao thủ như vậy, Hàn Sâm không rõ sao vì Tần Thái Huyền lại nói muốn để hắn làm vỏ đao, dù sao hắn chỉ là người ngoài, Tần gia còn không biết hắn là ai. Không hiểu đế tâm sao có thể làm vỏ đao. Tần Thái Huyền nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi, tiểu tử, báo tên họ đi, có lẽ cậu cũng là người có thân phận. Có thể có kiến thức như vậy, Tần Thái Huyền cho rằng Hàn Sâm xuất thân từ một thế gia nào đó, hơn nữa ông ta cũng phải biết rõ ràng thân phận của Hàn Sâm, mới có thể chân chính quyết định có nên để đối phương làm vỏ đao hay không. Hàn Sâm do dự một chút rồi mở miệng nói, tôi là Hàn Sâm, trước kia là thủ hạ của đội trưởng Tần, bây giờ là đội trưởng tiểu phân đội hành động đặc biệt ở nữ thần tí hộ sở, nếu như có thể giúp đội trưởng Tần, tôi tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Cậu chính là Hàn Sâm. Ánh mắt Tần Thái Huyền nhìn về phía Hàn Sâm lập tức trở nên cổ quái. Người tên là Hàn Sâm, Tần Thái Huyền đương nhiên cũng đã nghe nói, không phải bởi vì hắn có thành tựu gì, cũng không phải bởi vì hắn là con rể Kỳ Nhược Chân, mà là bởi vì hắn có huyết mạch La gia. Vâng, nếu như có chuyện gì cần, có thể gọi tới máy truyền tin của tôi. Hàn Sâm bất đắc dĩ gật đầu, hắn chỉ có như thế, dù sao hắn cũng không thể đi chứng minh mình chính là Hàn Sâm. Cậu có đầu quân vào La gia không? Vẻ mặt Tần Thái Huyền vô cùng nghiêm túc hỏi. Tôi họ Hàn, không phải họ La. Hàn Sâm đáp. Ánh mắt Tần Thái Huyền phức tạp nhìn Hàn Sâm, một lúc lâu sau mới lên tiếng, sau này Tần Huyên phải nhờ cậu rồi. Tôi nên làm thế nào? Hàn Sâm không hiểu mình phải làm vỏ đao như thế nào. Có thời gian thì luyện tập với nó, hơn nữa cứ đánh bại nó là được rồi, cũng không cần quá tận lực. Tần Thái Huyền nói xong đã chuẩn bị rời khỏi gian phòng đối chiến. Xin hỏi phải xưng hô với ngài như thế nào? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Tôi là Tần Thái Huyền. Tần Thái Huyền trực tiếp đáp. Trong lòng Hàn Sâm lập tức chấn động, Tần gia bán thần Tần Thái Huyền, khó trách khí thế kinh khủng như thế, chỉ sợ một kích kia hắn đã tận lực thu liễm, nếu không mình căn bản không thể sống sót. Tần lão, tôi có một việc muốn nhờ ngài hỗ trợ. Hàn Sâm nói với vẻ xấu hổ. Cậu nói đi. Tần Thái Huyền nhìn Hàn Sâm. Tần Huyên còn không biết thân phận của tôi, ngài có thể không nói cho cô ấy biết hay không, tôi sợ cô ấy đánh tôi. Hàn Sâm cười khổ nói. Cũng được. Tần Thái Huyền gật đầu đồng ý, cảm ơn Tần lão. Hàn Sâm quá đỗi vui mừng. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, ánh mắt Tần Thái Huyền cực kỳ phức tạp tự lẩm bẩm. Hy vọng hắn không đầu quân vào La Gia, người như vậy đầu quân vào La Gia, thật không biết là may mắn hay là họa của liên minh. Ông nội, ông với huấn luyện viên đang làm gì vậy? Cuối cùng Tần Huyên cũng nói chuyện được với Tần Thái Huyền, gấp gáp hỏi. Không làm gì, chỉ là thử xem hắn có khả năng như thế nào, có tư cách gì chỉ điểm cho Tiểu Huyên Huyên khả ái nhà ta, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Tần Thái Huyền cười tủm tỉm nói. Vậy tại sao ông không cho cháu xem? Tần Huyên không tin tưởng nhìn Tần Thái Huyền. Tần Thái Huyền nheo mắt lại, cười tủm tỉm nói, cháu định ở chỗ này tiếp tục nói chuyện phiếm hả? Có muốn theo ông trở về học tập đế tâm bá đao chân chính không? Cháu có thể học sao? Tần Huyên lập, tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng Tần Thái Huyền lại nhanh chóng cho phép cô học đế tâm bá đao như vậy. Lúc trước cô mới chỉ học chiêu thức của đế tâm bá đao, luyện khí thuật hạch tâm của đế tâm bá đao, ở Tần gia là một cấm kỵ, không được Tần Thái Huyền cho phép, đừng nói là học, ngay cả nhìn cũng không nhìn được. Cháu phải nhớ kỹ câu nói kia, bất chiến mới là bá đao mạnh nhất, nếu không thì luyện đế tâm bá đao chỉ sẽ hại người. Vẻ mặt Tần Thái Huyền phức tạp dặn dò, mỗi ngày Hàn Sâm ngoại trừ đối chiến với Tần Huyên, thời gian còn lại đều dùng để chơi thượng đế chi thủ, hắn phát hiện chơi thượng đế chi thủ cũng có thể rèn luyện linh thức của mình. đặc biệt là khi đối chiến với trí tuệ nhân tạo. Đối chiến cùng trí tuệ nhân tạo cao cấp còn khó hơn đối chiến với nhân loại. Nguyên nhân chủ yếu chính là tốc độ phản ứng của trí tuệ nhân tạo nhanh hơn nhân loại rất nhiều. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo rất rõ ràng một điểm sáng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dưới tình huống như thế, yêu cầu về linh thức cũng rất cao, cần phải có năng lực tiên tri, như thế mới có thể trước trí tuệ nhân tạo điểm trúng điểm sáng. Hàn Sâm lựa chọn trí tuệ nhân tạo cấp cao nhất, nhân loại căn bản khó có thể khiêu chiến đẳng cấp trí tuệ nhân tạo này. Lúc mới bắt đầu, xác suất thành công của Hàn Sâm rất thấp, thường thường 100 điểm sáng, hắn chỉ có thể điểm trúng 1-2 điểm, hơn nữa 1-2 điểm đó là do đánh bậy đánh bạ. Thế nhưng khi linh thức của Hàn Sâm dần tăng lên, điểm sáng hắn có thể điểm trúng cũng ngày càng nhiều. Trí não dù sao cũng được thiết lập theo logic, vẫn theo trật tự quy tắc trên Internet. Hàn Sâm dần dần đã có thể nhận biết được quy luật của trí tuệ nhân tạo, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Dùng gần 2 tháng, Hàn Sâm không ngừng mà luyện tập, khiến linh thức của hắn khi dùng động huyền khí càng ngày càng mạnh, không thua kém gì đệ bát thức của băng cơ ngọc cốt. Chúc mừng ngài đã 100% qua cửa thượng đế chi thủ. Khi Hàn Sâm điểm tới điểm sáng cuối cùng, đột nhiên một tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ cộng đồng thượng đế chi thủ cũng nhận được thông báo trên hệ thống. Người chơi thắng một người bạn gái, chơi cấp tiến hóa đã qua cửa có độ khó siêu cấp tiến hóa giả, đạt được danh hiệu thượng đế chi thủ vinh dự. Người chơi thắng một người bạn gái, cấp tiến hóa đã qua cửa có độ khó siêu cấp tiến hóa giả, đạt được danh hiệu thượng đế chi thủ vinh dự. Người chơi thắng một người bạn gái, chơi cấp tiến hóa đã qua có độ khó siêu cấp tiến hóa giả, đạt được danh hiệu thượng đế chi thủ vinh dự. Liên tục 3 lần thông báo trên toàn bộ hệ thống, khiến tất cả mọi người đang tại chơi thượng đế chi thủ ngây dại con mợ nó, thật hay giả. Qua cửa cấp tiến hóa giả, ai mà trâu bò như vậy? Dạn lận à? Tiến hóa giả làm sao có thể qua cửa được? Tuyệt đối là độc thân 50 năm, vì thắng được một người bạn gái nên mới liều mạng. Hệ thống sẽ không xuất hiện sai lầm đi, cấp tiến hóa giả, làm sao có thể qua cửa được? Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là không thể nào. Mà rất nhiều tuyển thủ thượng đế chi thủ, chuyên nghiệp lại ngay lập tức lựa chọn tìm tòi tài khoản thắng một người bạn gái, phải kết bạn với hắn, mời hắn đối chiến, xem hắn đến cùng có trình độ gì. Hàn Sâm thấy một người kết bạn, tiện tay chọn đồng ý, nhưng ai ngờ sau đó tiếng thông báo xin kết bạn như còi báo động vang lên không ngừng, Hàn Sâm lập tức cài đặt chế độ che lại. Người hắn vừa đồng ý kết bạn kia đã nhanh tay gửi tới một lời mời đối chiến, thượng đế đệ tam trích thủ mời ngài đối chiến, có đồng ý hay không? Thượng đế đệ tam trích thủ là một người khá có danh tiếng trong cộng đồng người chơi thượng đế chi thủ, thậm chí có thể nói là thanh danh hiển hách. Tuyển thủ thượng đế chi thủ chuyên nghiệp cấp tiến hóa giả, trong thời gian 5 năm thi đấu, đã lấy được 4 chức vô địch trong cuộc thi đấu thượng đế chi thủ cấp tiến hóa giả, được xưng là chàng trai được thượng đế sủng ái. Bởi vì có thiên phú, hơn nữa tố chất thân thể của y còn rất cao, lại tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật đặc thù, hơn nữa y còn không ngừng khổ luyện, nên đã tạo thành truyền kỳ trong giải đấu chuyên nghiệp thượng đế chi thủ. Tài khoản thượng đế đệ tam trích thủ này, trong hội thượng đế chi thủ có thể nói là không người nào không biết, nhưng mặc dù là y cũng không thể vượt qua cửa có độ khó siêu cấp, tốc độ và phản ứng căn bản không có khả năng đuổi kịp trí tuệ nhân tạo, trình độ của tiến hóa giả còn chưa đủ để chiến thắng trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp, đây là nhận thức chung của nhân loại trong liên minh. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có một tiến hóa giả vượt qua cửa này, chuyện này thật sự khiến người ta khó mà tin được, thượng đế đệ tam trích thủ cũng không tin. Y cho rằng đối phương làm giả thân phận. Đối phương rất có thể chính là một siêu việt giả, như thế mới có thể làm được loại chuyện này. Thượng đế đệ tam trích thủ mời Hàn Sâm đối chiến, chỉ là muốn chứng minh ý nghĩ trong lòng mình. Hàn Sâm vẫn luôn đối chiến với trí tuệ nhân tạo, hơn nữa đã qua cửa có độ khó đỉnh cấp, tiếp tục nữa cũng đã không có ý nghĩa gì. Có người mời hắn đối chiến, tạo cho hắn một chút hứng thú, muốn thử thú vui khi đối chiến với con người, nên hắn trực tiếp lựa chọn đồng ý. Thượng đế chi thủ thắng một người bạn gái và thượng đế đệ tam trích thủ, tiến vào đối chiến. Hệ thống trực tiếp đưa ra thông báo, đây chính là đãi ngộ đặc biệt, đối với người có danh hiệu trên cộng đồng thượng đế chi thủ. Nghe được tin tức này từ hệ thống, tất cả mọi người thoáng ngẩn ngơ một hồi, sau đó nhanh chóng đi tìm gian phòng, lựa chọn hình thức tiến vào xem cuộc chiến, càng ngày càng có nhiều người đi vào phòng. Danh tiếng của thượng đế đệ tam trích thủ tự nhiên không cần nói, tuyển thủ chuyên nghiệp thượng đế chi thủ truyền kỳ, Hàn Sâm lại là người vừa mới lấy được danh hiệu thượng đế chi thủ, quyết đấu như vậy thực sự quá hấp dẫn. Chỉ cần là người có chút hiểu biết về thượng đế chi thủ, đều hiểu được trận quyết đấu này đáng xem đến cỡ nào. Hàn Sâm không biết người bạn mà hắn tiện tay thêm vào lại là một nhân vật như vậy, hắn chỉ tưởng đối phương là người bình thường. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, có thể là người đầu tiên trong nhiều người như vậy xin kết bạn, hơn nữa còn nhanh hơn người khác nhiều như thế, tốc độ tay này người bình thường nào có thể làm được. Nhưng cho dù Hàn Sâm đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối chiến bắt đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai cánh tay, cùng đợi điểm sáng xuất hiện. Đây là hình thức đối chiến, ai điểm trúng 100 điểm sáng trước là thắng, có thể điểm tới điểm sáng xuất hiện bên phía mình, cũng có thể đoạt điểm sáng của đối phương, chỉ cần có một người đạt đến 100 điểm là sẽ thắng. Thượng đế đệ tam trích thủ vẫn luôn chú ý đến cánh tay của đối phương, y cũng đợi xem tốc độ ra tay của đối phương, nếu như tốc độ xuất thủ của đối phương quá nhanh, có thể dễ dàng biết rõ, đối phương thực sự không phải là một tiến hóa giả, chẳng qua là người ăn gian hèn hạ mà thôi. Cũng giống như thượng đế đệ tam trích thủ, rất nhiều người có suy nghĩ này, dù sao thượng đế chi thủ mở rộng nhiều năm như vậy, đừng nói là qua cửa có độ khó siêu cấp, ngay cả một tiến hóa giả có thể điểm trúng nửa số điểm sáng cũng không có, kể cả thượng đế đệ tam trích thủ cũng vậy, đều không có một tiến hóa giả nào có thể qua cửa siêu cấp khó đó. Thắng một người bạn gái này không biết từ nơi nào mọc ra, lại có thể vượt qua cửa có độ khó siêu cấp, thật sự có chút khó có thể tin. Cuối cùng điểm sáng cũng bắt đầu xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tay của Hàn Sâm, chỉ thấy cánh tay kia bắt đầu chuyển động, nhưng tốc độ lại có vẻ rất chậm. Tốc độ như vậy, đối với tiến hóa giả là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể coi là trình độ trung đẳng, đừng nói so sánh cùng thượng đế đệ tam trích thủ, ngay cả một tuyển thủ thông thường cũng không bằng. Tốc độ tay như vậy cũng có thể qua cửa siêu cấp khó. Tất cả mọi người đều đã có nghi vấn. Thượng đế đệ tam trích thủ khẽ nhíu mày, cũng hiểu được cánh tay này thật sự có chút chậm, nhưng khi y tự tay đi điểm điểm sáng bên cạnh, lại phát hiện cánh tay kia của đối phương đã điểm trúng điểm sáng trước y một bước. Một, không ồ. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Rõ ràng thoạt nhìn như tay của thượng đế đệ tam trích thủ nhanh hơn không ít, nhưng tại sao thắng một người bạn gái lại có thể đoạt điểm sáng của y? Điều này khiến rất nhiều người xem mà không hiểu. Hơn nữa, cánh tay của thắng một người bạn gái, vậy mà lại một lần nữa đưa về phía thượng đế đệ tam trích thủ, thoạt nhìn còn muốn tiếp tục đoạt điểm sáng. Vẻ mặt thượng đế đệ tam trích thủ lộ ra vẻ lạnh lùng, y tự nhiên không tin, tốc độ tay như vậy có thể giành được điểm sáng của y. Đối phương hành động như vậy vừa vặn hợp với tâm tư của y chính diện giao phong với đối phương, có thể ép đối phương không thể không đề cao tốc độ tay, như vậy khoảng cách đến khi đối phương bạo lộ cũng không còn xa. Thế nhưng mấy chục giây kế tiếp, thượng đế đệ tam trích thủ lại cảm giác được giống như mình đang gặp phải một cơn ác mộng. Tay của đối phương thật sự không nhanh, ít nhất so với thượng đế đệ tam trích thủ thì vẫn chậm hơn không ít. Nhưng từ đầu đến giờ, ngay cả một điểm sáng thượng đế đệ tam trích thủ cũng không cướp được, chuyện này khiến thượng đế đệ tam trích thủ nghĩ mình đang gặp phải một cơn ác mộng. Dù thượng đế đệ tam trích thủ cố gắng thế nào, tốc độ tay có nhanh đến thế nào, nghĩ cách thiết kế xếp đặt như thế nào, nhưng vẫn không có cách nào điểm trúng một điểm sáng. Trên chiến quan đài sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào dám tin vào hai mắt của mình. Tuyển thủ chuyên nghiệp truyền kỳ lại bị hành hạ đến mức một điểm cũng không đạt được, đây quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Nếu như nói tốc độ tay của đối phương cực kỳ nhanh thì cũng thôi đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác tốc độ tay của đối phương lại không phải rất nhanh, thậm chí còn có cảm giác hơi chậm. Thế nhưng tất cả điểm sáng ở bên thượng đế đệ tam trích thủ lại bị canh tay thoạt nhìn có vẻ chậm rãi kia đoạt đi, cảm giác tương phản mãnh liệt này khiến bọn họ rất khó tiếp nhận, rất nhiều người đều không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Còn cao thủ chân chính chơi thượng đế chi thủ, trong lòng lại chấn động hơn người bình thường rất nhiều. Theo bọn họ nghĩ, tất cả ý đồ cùng hành động của thượng đế đệ tam trích thủ đều bị đối phương nhìn thấu, thậm chí giống như đang dùng thái độ đùa bỡn một con rối để đùa dẫn thượng đế đệ tam trích thủ. Hai người vốn không cùng một đẳng cấp, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy, nhưng bọn họ cũng ý thức được ý nghĩ này đáng sợ tới cỡ nào. Đây chính là tuyển thủ chuyên nghiệp truyền kỳ, có thể quét ngang giải đấu thượng đế chi thủ trong liên minh, thế mà ngay cả ý ở trước mặt đối phương cũng không chịu nổi một kích như vậy, sự cường đại của đối phương hoàn toàn không cần bàn cãi. Không có ai còn nghi ngờ Hàn Sâm gian lận nữa, bởi vì dù là trí tuệ nhân tạo ra tay, cũng chỉ nhanh hơn về tốc độ và phản ứng thôi, không có khả năng chặn đường tất cả điểm sáng của đối thủ. Dù sao trí tuệ nhân tạo không thể hoàn toàn dự đoán lựa chọn của nhân loại, chỉ cần không chém giết với trí tuệ nhân tạo, kiểu gì cũng có thể điểm trúng 1-2 điểm sáng. Tốc độ chậm như vậy, lại 100% cản lại tất cả tiến công của thượng đế đệ tam trích thủ, cho dù là trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp cũng không làm được đến trình độ này. Tựa như có thể khống chế vận mệnh, đây mới thật sự là thượng đế chi thủ. Có người sợ hãi thán phục một câu như vậy. Sau khi trận đấu kết thúc, Hàn Sâm trực tiếp rời khỏi cộng đồng giả lập, chiến đấu với người thực sự không thú vị, nhàm chán hơn chiến đấu với trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp nhiều, trừ phi là vượt cấp khiêu chiến siêu việt giả, nếu không chiến đấu cùng nhân loại quá tốn thời gian mà lại chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trận chiến mà Hàn Sâm nghĩ là nhàm chán này, lại gây chấn động khắp cộng đồng người chơi thượng đế chi thủ. Tuyển thủ chuyên nghiệp truyền kỳ thượng đế đệ tam trích thủ bị hành hạ 100-0, thất bại như vậy khiến người ta vô cùng chấn động. Trận đối chiến này được điên cuồng truyền bá, chỉ cần là người xem qua đều có cảm giác khó có thể tin. thế nhưng không có người nào hoài nghi thắng một người bạn gái gian lận, nếu như gian lận thì chỉ là tốc độ mà thôi, nhưng tốc độ của đối phương lại chậm hơn thượng đế đệ tam trích thủ, tự nhiên không thể nào là gian lận được. Rất nhiều chuyên gia thượng đế chi thủ đều phân tích nghiên cứu toàn bộ phương diện trận đối chiến này, bởi vì một trận đối chiến này, thượng đế chi thủ đã hoàn toàn tiến vào một thời đại mới. Từ tốc độ tay, tới khả năng dự đoán cùng đánh cờ tâm lý, không còn chỉ dựa vào tốc độ để đoạt điểm, mà là chủ yếu nghiên cứu là như thế nào để đoạt điểm trong tay của đối thủ, lại khiến đối thủ khó có thể đạt được điểm. Một thời đại mới bởi vậy mà mở ra, trận đối chiến này đã trở thành tài liệu dạy học kinh điển nhất khi đối chiến thượng đế chi thủ, được lưu truyền rộng rãi trong các đoàn đội chuyên nghiệp. Cũng có rất nhiều người hy vọng có thể tìm được thắng một người bạn gái, thậm chí chiến đội chuyên nghiệp đã ra giá trên trời, hy vọng có thể hấp dẫn hắn gia nhập liên minh, thế nhưng không có ai biết thắng một người bạn gái rốt cuộc là ai. Còn Hàn Sâm đã sớm không còn hứng thú chơi thượng đế chi thủ nữa, ngay ngày hôm đó hắn đã tiến vào thế giới tí hộ sở, linh thức khi dùng động huyền khí của hắn đã hoàn toàn không kém đệ bát thức nữa, cho dù chống lại phi thiên kinh cũng có mấy phần chắc chắn rồi, Hàn Sâm lại muốn gặp La Ẩn để thử một lần, nhìn động huyền khí của mình, có phải đã có thể nhìn thấu quỹ tích của phi thiên chi lực hay không? Nhưng đáng tiếc là La Ẩn cũng không ở nơi này, Hàn Sâm chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục đi về Bích Thủy Hồ, xem có thể gặp được hai con khủng long trong truyền thuyết kia hay không. Chỉ cần không phải quần cư, dựa vào thực lực của hắn hiện vẫn có cơ hội chém giết. Sau khi Tiểu Ngân Hồ ăn hết thi thể con quỷ nhãn chi chu siêu cấp thần huyết đời thứ hai kia, dường như đã trưởng thành không ít, khí tức sinh mệnh trong cơ thể đã mạnh hơn, có lẽ đã sắp bằng Tiểu Yêu Tinh, tuy còn kém một ít, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên thân thể Tiểu Ngân Hồ vẫn không có biến hóa quá lớn, có lẽ vẫn chưa tiến vào kỳ thành niên. Hàn Sâm cắn răng, lấy ra thi thể Ngân Xí Tiên Điệp, hai mắt của Tiểu Ngân Hồ lập tức phát sáng, trực tiếp nhào tới cánh tay Hàn Sâm, há mồm muốn nuốt thi thể Ngân Xí Tiên Điệp vào. Hàn Sâm lại khẽ giơ tay, thu thi thể Ngân Xí Tiên Điệp lại, nhìn Tiểu Ngân Hồ rồi nói, Tiểu Ngân Ngân à, tao đối với mày còn tốt hơn cả con trai mình, thứ gì tốt cũng cho mày ăn hết, sau này nếu mày dám vong ân phụ nghĩa, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tiểu Ngân Hồ rụi rụi đầu vào tay Hàn Sâm, nước miếng trong miệng đã sắp chảy xuống rồi. Chờ khi Hàn Sâm buông tay ra, Tiểu Ngân Hồ lập tức xông lên há to miệng nuốt xuống thi thể Ngân Xí Tiên Điệp, sau đó chỉ thấy thân thể Tiểu Ngân Hồ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từng đạo lôi điện màu bạc như tơ từ trong thân thể hiện ra, sau đó lại thực sự hóa thành tơ tằm, dần dần vây quanh Tiểu Ngân Hồ vào trong, rất nhanh Tiểu Ngân Hồ đã biến thành một kén tằm màu bạc. Hàn Sâm dùng động huyền khí để quan sát kén kia, chỉ thấy khí tức sinh mệnh bên trong đang dần biến hóa, giống như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát hoạt động. Cuối cũng sắp trưởng thành sao? Hàn Sâm thở phào một hơi, hắn thực sự sợ Tiểu Ngân Hồ ăn hết cả con Ngân Xí Tiên Điệp kia mà vẫn không thể tiến hóa, vậy hắn cũng không biết phải đợi thêm bao lâu nữa. Không biết Tiểu Ngân Hồ phải mất bao lâu mới có thể phá kén, Hàn Sâm thu cả cái kén vào trong túi đeo sau lưng, tiếp tục đi về phía Bích Thủy Hồ. Bích Thủy Hồ non xanh nước biếc, cảnh sắc vô cùng hợp lòng người, chỉ là Hàn Sâm đi một vòng quanh Bích Thủy Hồ, cũng không phát hiện ra sinh vật siêu cấp thần huyết nào. Hắn dùng động huyền khí quan sát trong lòng nước, chỉ có thể xuyên thấu xuống dưới khoảng 10 thước, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì, nước Bích Thủy Hồ này có vẻ như rất sâu. Anh bạn cũng đến Bích Thủy Hồ xem khủng long hay sao? Bên hồ có một lều trại, trong đó có người đang đốt lửa nấu cơm nướng thịt. Nhìn thấy Hàn Sâm đi tới, một người đàn ông mỉm cười chào hỏi Hàn Sâm, còn mời hắn cùng ngồi xuống ăn thịt nướng. Khó gặp được người tốt nhiệt tình như vậy, Hàn Sâm cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống giữa đám người. Trò chuyện một lát, mới biết được những người này đều là chiến hữu trong quân đội, lại có thể truyền tống đến cùng một khu vực, tạo thành một tiểu đoàn đội, lần này cũng chỉ đi ngang qua Bích Thủy Hồ, nghe nói nơi này có dị sinh vật giống như khủng long, nên họ định ở chỗ này xem một chút, thuận tiện nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng bọn họ đã hạ trại ở đây hai ngày rồi, thế mà vẫn không nhìn thấy dị sinh vật giống như khủng long kia. Hàn Sâm ở đội nào? Lưu Vân Nghĩa thuận miệng hỏi. Tôi ở một nơi có chút đặc biệt, không nói được. Hàn Sâm cười nói. Lại là quân đội đặc thù à? Có chuyện gì mới mẻ nói cho chúng tôi một chút nha. Có người ồn ào nói. Hàn Sâm đang muốn kể mấy chuyện cho bọn hắn nghe, lại đột nhiên nghe được một tiếng rầm ào ào vang lên. Sau đó chỉ thấy bên trong hồ nước Bích Thủy Hồ giống như có thủy triều dâng lên vậy, xoáy nước dâng cao đến mấy mét chỉ chớp mắt đã cuốn tới khiến lều vải vỡ tung, đống lửa cũng bị dập tắt. Mọi người cùng nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy một sinh vật giống như là khủng long cổ dài nổi lên mặt hồ, nhưng con sinh vật này còn lớn hơn khủng long nhiều, cao hơn trăm thước, thật sự quá lớn. Mà bên cạnh con cự thú kia còn có một con thú con cũng cao hơn 10 mét, hai con dị sinh vật một lớn một nhỏ nhìn như khủng long, cứ như vậy từ giữa hồ nước đi lên bờ. Đám người Lưu Vân Nghĩa đã sớm ngây người, dị sinh vật khổng lồ như vậy, dù là ở trong tí hộ sở, bình thường cũng không dễ dàng nhìn thấy. Đoàn trưởng, chúng ta có động thủ không? Có người hỏi Lưu Vân Nghĩa. Lưu Vân Nghĩa lập tức cười khổ nói, muốn chết đấy à? Sinh vật lớn như vậy, đám chúng ta dù chọc chúng thì được gì, khác gì gãi ngứa cho chúng đâu. Nó chỉ cần vung một đuôi là có thể đè chết đoàn người chúng ta rồi. Hai người đang nói chuyện, lại thấy Hàn Sâm xông về phía đôi dị sinh vật một lớn một nhỏ tựa như khủng long kia. Khi nãy Hàn Sâm đã dùng động huyền kinh quan sát qua, khí tức trong cơ thể cự thú lớn kia rất hỗn loạn, nhưng khí tức sinh mệnh rất mạnh, không thể nghi ngờ chính là một sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Còn con cự thú nhỏ kia, khí tức sinh mệnh trong cơ thể lại có cách vận hành rất kỳ quái, có thể xác định là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Hiếm khi gặp được siêu cấp thần huyết đời thứ hai lạc đàn như vậy, tuy bên cạnh còn có một con lớn hơn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội chém giết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh chiến thiên sứ đập nhẹ hai cánh phóng thẳng tới đỉnh đầu cự thú, còn Hàn Sâm lặng lẽ chạy về phía con thú con kia. Hiện tại tố chất thân thể của hắn không kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết trưởng thành, hơn nữa còn có xích diễm bạo long đột, muốn giết con thú nhỏ này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thú con nhìn thấy Hàn Sâm lao tới, lập tức gầm lên giận dữ, nhe miệng đầy răng nanh, trên người lóe lên tia sáng màu đen, trên da lại xuất hiện từng mảnh lân phiến đen nhánh. Hàn Sâm cầm xích diễm bạo long đột đập xuống, con thú con kia lại không thèm tránh né, ngược lại dùng đầu hất lên một cái, vảy đen và xích diễm bạo long đột va vào nhau, vang lên một tiếng va chạm trầm nặng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cánh, tay chấn động, xích diễm bạo long đột lại không thể đâm rách lớp vảy đen kia, còn hắn phải lộn mấy vòng trên không trung mới hóa giải được luồng lực lượng kinh khủng kia. Khí lực thật mạnh, con này là sinh vật siêu cấp thần huyết loại tiến hóa lực lượng à. Hàn Sâm mượn lực trên không trung lại một lần nữa xông tới thú con. Đám người Lưu Vân Nghĩa nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn người, chỉ thấy trên mặt hồ sóng nước cuộn trào, cự thú và thú con bị thiên sứ và Hàn Sâm cuốn lấy, trong lúc nhất thời chém giết khó phân thắng bại con mợ nó. Đây là đại thần từ nơi nào tới, thật sự quá mạnh rồi, lại có thể đấu chính diện với cự thú kinh khủng kia. Cô gái giống như thiên sứ kia là thú hồn sủng vật à? Quá mỹ lệ, quá cường đại. Mấy người còn ngơ ra đó làm gì, nhanh rút đi, không muốn sống nữa sao? Thánh chiến thiên sứ không ngừng công kích đầu cự thú, đã mấy lần suýt chém trúng mắt của nó. Chỉ là con cự thú này là sinh vật siêu cấp thần huyết chủ về lực lượng, sự cường hãn của nó khó có thể tưởng tượng, ngay cả thánh chiến thiên sứ cũng không thể chính diện chống lại, chỉ có thể một lần lại một lần né tránh công kích của nó. Đại kiếm đã chém trúng đầu lâu của nó mấy lần, nhưng bởi vì có lớp vải đen nên đại kiếm chém lên phía trên cũng chỉ lưu lại một vết cứa nhẹ. Đối với cự thú có thân thể khổng lồ này, vết cứa kia chỉ giống như gãi ngứa cho nó thôi. Con thú con nọ lại càng thêm hung ác. Nó không quan tâm tới công kích của Hàn Sâm, chỉ muốn đuổi theo Hàn Sâm rồi cắn. Vảy đen trên người nó còn cứng rắn hơn cả cự thú, lực lượng mạnh đến đáng sợ. Cự thú thấy thú con cắn Hàn Sâm, khiến hắn phải chạy loạn khắp nơi cũng yên lòng chiến đấu cùng thánh chiến thiên sứ. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa rút lui, dẫn dụ con thú con rời khỏi cự thú kia. Hàn Sâm vốn còn sợ thú con không chịu đi theo, đang định sử dụng năng lực quỷ nhãn để hấp dẫn nó đi theo. Ai ngờ tiểu tử này lại vô cùng hiếu chiến, đuổi theo Hàn Sâm cắn loạn. Căn bản không cần sử dụng lực lượng quỷ nhãn dụ dỗ nó. Hàn Sâm một đường dẫn dụ thú con tới trong rừng cây, thấy thú con há mồm cắn loạn hắn, trong mắt lập tức lóe lên một tia sát ý. Tuy thân thể thú con cường hãn, lực lượng cũng lớn, nhưng hiển nhiên nó mới sinh ra không lâu, còn không biết nhân tâm hiểm ác, thấy Hàn Sâm ngừng lại, lập tức há to miệng cắn tới Hàn Sâm. Miệng đầy răng nanh như dao găm, Hàn Sâm lại không có nhượng bộ, khi thú con kia sắp cắn được hắn, hắn đột nhiên đâm xích diễm bạo long đột vào trong mồm thú con. Xích diễm bạo long đột mang theo hỏa diễm xoay tròn kịch liệt, dưới lực lượng kinh khủng của Hàn Sâm, lập tức đâm vào yết hầu thú con, máu tươi từ trong miệng thú tuôn ra, giống như bị mũi khoan khoan xuống bùn nhão. Thú con đau đớn vặn vẹo, muốn gầm lên nhưng đáng tiếc cổ họng lại bị xích diễm bạo long đột chặn lại, căn bản không phát ra tiếng được, nó vừa há miệng máu tươi đã phun ra. Trái tim Hàn Sâm đập loạn, tinh lực từ hai quả thận tuôn ra vô hạn khiến lực lượng của hắn cuồn cuộn không dứt rót vào xích diễm bạo long đột, liều mạng chui vào trong bụng thú con. Chỉ trong chớp mắt, xích diễm bạo long đột dài hơn 2 mét đã khoan sâu hơn 1 mét, hơn nữa còn đang không ngừng chui vào bên trong. Máu tươi từ miệng thú con phun ra, thú con mạnh mẽ hất đầu, lập tức khiến Hàn Sâm và xích diễm bạo long đột cùng bắn ra. Lực lượng của nó thật sự quá lớn, dù là Hàn Sâm cũng không thể khống chế được, tay nắm lấy bạo long đột bị quăng đến giữa không trung. Lúc này thú con gào lên một tiếng đau đớn, cự thú bên kia lập tức biết rõ thú con gặp phải nguy hiểm, nó liều mạng chạy như điên tới bên này. Thân thể khổng lồ của nó đạp xuống một bước, mặt đất dưới chân nó đều run rẩy, hồ nước sôi trào mãnh liệt lên, sóng nước dâng cao mười mấy mét. Tuy tiểu thiên sứ muốn ngăn cản cự thú, nhưng nếu không thể công kích tới chỗ yếu hại của cự thú, thì sẽ không có tác dụng quá lớn, cho dù cả đại kiếm đã chém sâu vào trong thịt, cũng không có ảnh hưởng gì tới cự thú. Nhìn cự thú bước từng bước một như núi lớn đè xuống, chỉ sợ 2-3 bước là sẽ vọt tới trước mặt mình, Hàn Sâm cắn răng vùng xích diễm bạo long đột, nhằm tới hoa cúc của thú con đang quay người bỏ chạy kia. Máu tươi lại lập tức phun ra, chớp mắt đã bị Hàn Sâm đâm sâu vào hơn 1 mét. Vốn ở phía trên đã bị tổn thương vô cùng nặng, phía dưới lại bị một kích như vậy, thú con lập tức rú thảm một tiếng, thân thể ầm ầm té xuống đất, vùng vẫy 2 cái, thế mà không thể đứng lên. Hàn Sâm còn muốn thêm ít sức, trực tiếp giết chết thú con, nhưng con cự thú kia đã dẫm xuống một cước, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, khiến Hàn Sâm không thể tiếp tục nữa, chỉ có thể rút xích diễm bạo long đột ra rồi bay lui về phía sau. Ầm ầm, cự thú đạp xuống một cước, một vùng cây cối bị dẫm nát. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố to có đường kính hơn 10 mét, Hàn Sâm hiểm hiểm tránh được một cước này của cự thú. Thú con giãy giụa bò lên, bò tới một bên chân của cự thú, con cự thú kia thấy, thú con máu me đầm đìa, hơn nữa còn đang không ngừng chảy ra ngoài, lập tức càng thêm nổi giận. Nó giống lên giận dữ, cự thú lại đạp một cước tới Hàn Sâm. Sinh vật siêu cấp thần huyết đã tiến hóa, ở phương diện này có thiên phú cực tốt, Hàn Sâm không thể chống lại lực lượng của nó, chỉ có lại bay ngược lại phía sau. Phi thiên thuật được Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn, một lần lại một lần tránh né chân của cự thú. Tiểu thiên sư ở trên không trung không ngừng công kích tới mắt của cự thú, nhưng hiệu quả không tốt lắm, cổ của con cự thú này cực kỳ linh hoạt, tiểu thiên sư chỉ có thể chém trúng đầu của nó hoặc là cổ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm nó bị thương. Hàn Sâm đang chuẩn bị tìm cơ hội lại giết thú con, nhanh chóng giải quyết nó, nhưng còn chưa tìm được cơ hội tốt, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu quái dị trên bầu trời truyền đến. Một con cọp sau lưng mọc 2 cánh, toàn thân đen bóng như kim loại, từ trên không trung nhào mà xuống, tốc độ nhanh kinh người, lập tức nhào tới sau lưng cự thú. 4 cái hổ trảo trực tiếp cắm vào da thịt thú con, 2 cánh chấn động, cắp lấy thú con bay lên trời, nhanh chóng chạy trốn về phía tay con mợ nó, lại dám chiếm tiện nghi trên đầu tao. Hàn Sâm nổi giận, lập tức giang cánh ra đuổi theo hắc hổ kia. Từ trước tới giờ đều là hắn nhặt tiện nghi của người khác, hôm nay con hắc hổ có cánh này lại dám đến chiếm tiện nghi của hắn. Như thế này làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Cự thú thấy thú con bị bắt đi, cũng bất chấp không thèm giết Hàn Sâm nữa, liều mạng đuổi theo hắc hổ. Hắc hổ cắp theo thú con nặng không biết bao nhiêu, tốc độ bay vẫn vô cùng nhanh, Hàn Sâm và cự thú trong thoáng chốc không thể đuổi kịp nó. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phẫn nộ, hắn vốn là tổ tông trong giới nhặt tiện nghi, thế mà hôm nay lại bị kẻ khác hớt tay trên, trong lòng thật sự quá bực bội, không nói một lời điên cuồng đuổi theo. Tiểu thiên sứ bay trên trời đuổi theo, cự thú cũng chạy như điên về phía trước, lần lượt tạo ra từng hố sâu trên mặt đất, khiến đất đá xung quanh bay loạn. May mắn là phía trước không có tí hộ sở nhân loại, nếu không dù là tí hộ sở của hoàng tộc cũng sẽ bị nó săn bằng. Hàn Sâm là người chạy chậm nhất, vẫn đuổi theo đằng sau, nhưng khoảng cách vẫn càng ngày càng bị kéo xa, dù là tiểu thiên sứ hay là cự thú, đều chạy nhanh hơn hắn nhiều. Hàn Sâm cắn răng mô phỏng ra cách vận hành khí tức quang chi thần tử. Lập tức tăng tốc độ của mình lên rất nhiều, lúc này mới tiếp tục đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững không bị kéo giãn khoảng cách mà thôi. Hắc hổ có cánh vô cùng hung mãnh, mang theo thú con nặng như vậy mà tốc độ phi hành lại không hề chậm chạp, liều mạng bay về phía tây. Hàn Sâm không ngừng đuổi theo suốt 4 ngày 4 đêm, hắc hổ có cánh kia vẫn còn đang bay về phía trước, trong lòng Hàn Sâm nuốt không trôi cơn tức này, tinh lực trong 2 quả thận tuôn ra, chết cũng phải đuổi theo hắc hổ có cánh kia. Cự thú cũng rất kiên nhẫn. Con thú con kia dưới móng vuốt của hắc hổ thỉnh thoảng kêu lên thảm thiết, thế mà vẫn không chết đi, sinh mệnh lực vô cùng dẻo dai, không hổ là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ 2. Nếu là quỷ nhãn chi chu con kia thì đã sớm chết không biết bao lâu rồi, sao có thể còn kiên trì đến bây giờ vẫn đang kêu thảm thiết. Thế nhưng không có ai đuổi kịp con hắc hổ có cánh kia, đuổi một đường 7-8 ngày, đã ra khỏi vùng 2 sông 3 bờ rồi, phía trước chính là núi lớn trùng điệp, hắc hổ có cánh bay vào vùng núi không bao lâu liền hạ xuống. Hàn Sâm quan sát tới phía trước, thân hình lập tức ngừng lại, chỉ thấy trong núi lớn mênh mông kia, có một ngọn núi lớn màu tím thần kỳ hùng vĩ đứng vững giữa những dãy núi, con hắc hổ có cánh kia đã hạ xuống dưới chân núi, lúc này đang kéo theo thú con bò lên trên núi. Ngọn núi màu tím kia vô cùng hùng vĩ, cao vút tận mây trời, mà trên đỉnh núi có một tòa tí hộ sở như cung điện của tiên nhân vậy. Hàn Sâm nhìn thấy hắc hổ có cánh kia đi về phía đỉnh núi, trong lòng thầm hô đại sự không ổn. Một tí hộ sở dị linh có thể có được dị sinh vật như hắc hổ có cánh, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tí hộ sở cấp hoàng tộc. Tiểu thiên sứ cũng bị Hàn Sâm gọi trở về, nhưng con cự thú kia vẫn điên cuồng đuổi theo, có lẽ là sốt ruột vì con nên nó mặc kệ tất cả. Tiên cung màu tím như ẩn như hiện trong mây, cự thú đuổi theo hắc hổ 2 cánh cũng xông tới. Cửa lớn của tiên cung màu tím tự động mở ra, Hắc hổ kéo theo thú con liên tục gào thảm vọt vào, cửa lớn lập tức đóng chặt, nhốt cự thú ở bên ngoài. Cự thú sao có thể bỏ qua như thế, thân thể cao lớn trực tiếp đâm vào cửa lớn, muốn phá cửa đá màu tím kia ra để vọt thẳng vào trong tí hộ sở. Cự thú dài gần 100 mét, chiều cao mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng cũng cao mấy chục mét, thế mà khi cự thú đứng trước cửa lớn màu tím kia, cũng chỉ mới cao tương đương với cửa đá màu tím mà thôi. Oành! Thân thể cự thú hung hăng đâm vào trên cửa đá màu tím phát ra tiếng ầm ầm kinh khủng, nhưng cửa đá màu tím kia không chút nhúc nhích, giống như lực lượng kinh khủng của con cự thú kia chỉ là hư ảo. Cự thú lại lung la lung lay lui về phía sau mấy bước, rên rỉ một tiếng rồi lại tiếp tục hung hăng đâm vào trên cửa đá màu tím. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cửa đá màu tím kia giống như là trấn khóa thiên địa, mặc kệ cự thú kia va chạm như thế nào cũng khó mà dung chuyển được nó. Liên tục đụng chạm tới, cự thú đụng tới mức máu tươi giàn giụa, nhưng cửa lớn màu tím vẫn vững vàng như cũ, từ đầu tới cuối vẫn không nhúc nhích chỉ một chút. Hàn Sâm xem mà kinh hãi, cự thú mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ đại đa số sinh vật siêu cấp thần huyết đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng cự thú khủng bố như vậy, thế mà cửa của tí hộ sở cũng không đụng được, có thể thấy được chủ nhân của tí hộ sở này khủng bố đến mức nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trực tiếp bay lên không trung, muốn từ trên cao nhìn vào trong tí hộ sở, nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu sinh vật khủng bố. Thế nhưng khi hắn bay đến giữa không trung, lại chỉ thấy bên ngoài tí hộ sở răng đầy mây mù, hoàn toàn che khuất tầm nhìn, nhất thời khiến lòng của Hàn Sâm càng trầm xuống. Dùng thị lực và năng lực nhận biết của hắn, vậy mà nhìn không thấu mây mù kia, hiển nhiên lớp mây mù kia có gì đó rất quái lạ, nếu không tuyệt đối đã không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Trực tiếp triệu hồi ra mặt nạ quỷ nhãn, toàn lực vận chuyển khí tức quỷ nhãn chi chu, một lần nhìn về trong tí hộ sở kia. Lúc này tuy Hàn Sâm vẫn không thấy rõ ràng tình huống bên trong, nhưng lại thấy được một đoàn khí tức sinh mệnh như xích diễm đang thiêu đốt. 1, 2, 3, 4, 5. Hàn Sâm đếm từng con, phát hiện bên trong ít nhất có tới 5 con sinh vật siêu cấp thần huyết khủng bố. Đây là những con Hàn Sâm có thể nhìn thấy, Hàn Sâm không xác định được bên trong có con sinh vật khủng bố nào, mà hắn không nhìn thấy được hay không. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Hàn Sâm cắn răng, sinh vật siêu cấp thần huyết ở bên trong đã nằm, ngoài khả năng có thể đối phó của hắn rồi, nhưng cứ lui lại như vậy lại không cam tâm. Mình vất vả lắm mới tìm được một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai, thế mà lại bị cướp đi như thế. Thật sự không cam lòng thối lui như vậy. Mặc kệ, cứ xông vào thử xem, nhìn xem tí hộ sở siêu cấp dị linh có gì đặc biệt hơn người, cho dù không địch lại, bọn chúng muốn giết mình cũng khó. Cho dù không thể đòi lại con mồi của mình, cũng phải khiến bên trong long trời lỡ đất. Hàn Sâm cắn răng một cái, vọt tới cửa đá màu tím kia. Hiện tại cự thú và hắn có thể tính là cùng một trận chiến tuyến, tiểu tử này coi như là một lực lượng trợ giúp, Hàn Sâm muốn thử một chút xem có thể giúp nó phá vỡ cửa đá màu tím hay không. Đợi sau khi đi vào, ít nhất cự thú cũng có thể giúp hắn kéo chân 1-2 con sinh vật siêu cấp thần huyết, để Hàn Sâm có không gian phát huy lớn hơn, nói không chừng còn có thể chiếm chút lợi lộc. Tuy tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng bây giờ chỉ cần có thể tạo ra chút phiền toái cho tí hộ sở của dị linh này, Hàn Sâm đã thấy thỏa mãn. Vọt tới trước cửa đá màu tím, cự thú vẫn đang liều mạng va tới cửa đá, trên cửa đá màu tím đã thấm rất nhiều máu tươi của cự thú, thế mà cửa đá vẫn không nhúc nhích chút nào. Hàn Sâm triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, trực tiếp đâm xuống khe cửa, muốn chui vào cửa lớn màu tím nào. Thế nhưng khi xích diễm bạo long đột ma sát cửa đá, tia lửa bắn ra rừng rực, nhưng dù Hàn Sâm dùng sứ đến thế nào, xích diễm bạo long đột vẫn không đâm xuống được một chút nào. Cửa đá màu tím không chút di chuyển, cứng rắn đến mức khó tin. Oành! Cự thú thấy Hàn Sâm cũng không phá được cửa đá, nó lại hung hăng đụng vào bên trên, máu tươi trong miệng phụt lên, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, cho dù cuối cùng đụng vỡ rồi, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, đi vào còn không phải để mặc cho người ức hiếp sao. Hàn Sâm cắn răng một cái, bay từ phía trên vào tí hộ sở ở trong. Phía trên tí hộ sở được mây mù bao phủ, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng lúc này Hàn Sâm không quan tâm nhiều như vậy, hắn muốn xông vào, trực tiếp mở ra cửa lớn từ bên trong, để cho cự thú đi vào. Sương mù dày đặc, Hàn Sâm triệu hoán ra tất cả thú hồn hữu dụng. Thận trọng xuyên qua mây mù, nhưng hắn vừa mới tiến vào trong mây mù, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, sống lưng lạnh toát. Đột nhiên một xích ảnh như hỏa diễm thiêu đốt từ bên cạnh giết tới, tốc độ của cái bóng kia rất nhanh, nếu như hắn không đeo mặt nạ quỷ nhãn, chỉ sợ căn bản sẽ không nhìn thấy bóng dáng này. Cong! Tâm niệm vừa động, tiểu thiên sứ đã xuất hiện, đại kiếm đụng vào một thứ gì đó, thân hình tiểu thiên sứ phải lui về phía sau một bước, mà cái bóng kia cũng lui vào trong mây mù. Hàn Sâm còn chưa kịp nhấc chân lên một lần nữa, cái bóng kia đã từ một bên khác giết ra, cũng may là đang ở trong mây mù, Hàn Sâm vẫn có thể nhìn rõ vị trí cái bóng, kia, kịp thời để tiểu thiên sứ chặn lại công kích của nó. Hàn Sâm vừa ra lệnh cho tiểu thiên sứ ngăn cản xích ảnh kia công kích, vừa nhanh chóng phóng vào trong tí hộ sở. Tường thành của tí hộ sở cũng chỉ cao khoảng 100 mét, nhưng Hàn Sâm ở trong sương mù đã bay lên ít nhất mấy trăm mét, thế mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối của tường thành. Không ổn. Hàn Sâm lập tức phát hiện ra điều không ổn, lớp sương mù này quả nhiên không tầm thường. Bây giờ Hàn Sâm muốn lui ra ngoài, lại phát hiện đã không được, lui về sau mấy trăm mét, lại lạc trong mây mù, dù hắn xông đến phía nào cũng không ra được. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể thầm hô may mắn vì mình còn có mặt nạ quỷ nhãn, có thể nhìn thấy con dị sinh vật kia trong mây mù, nếu không tình cảnh lúc này sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Nhìn thì chỉ có một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong mây mù, nếu như mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết khác không lên đây được, đây cũng là một cơ hội, dưới tình huống một đấu một, nhất định sẽ có biện pháp chém giết con sinh vật siêu cấp thần huyết trong mây mù kia. Trong lòng Hàn Sâm thầm tính, kỳ thật con sinh vật siêu cấp thần huyết này uy hiếp tới hắn không phải rất lớn, cho dù không có mặt nạ quỷ nhãn, chỉ cần con dị sinh vật kia tới gần, hắn dùng động huyền khí cũng có thể cảm giác được quỹ tích của nó. Hiện tại phiền toái nhất chính là, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết con dị sinh vật này, nếu không con cự thú kia sẽ thật sự đâm cửa đến chết mất, hắn sẽ mất đi một lực lượng giúp đỡ mạnh mẽ. Mặt nạ quỷ nhãn có thể giúp Hàn Sâm nhìn rõ thân ảnh dị sinh vật kia di động trong mây mù, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy một luồng khí tức sinh mệnh như xích diễm mà thôi, chứ không thể thấy rõ rốt cuộc là loại dị sinh vật nào. Tiểu thiên sứ ở trong sương mù hiển nhiên không nhìn rõ được, chỉ có thể nghe theo lệnh của Hàn Sâm để phản ứng. Hàn Sâm lặng lẽ lấy nỏ khổng tước ra, lắp mũi tên thép Z nguyên thạch lên, tiếp tục đợi cơ hội. Cong! Tiểu thiên sứ lại chém một kiếm tới xích ảnh đang đánh úp khiến nó phải lui lại, Hàn Sâm vẫn không có động tác gì, chỉ quan sát nhất cử nhất động của xích ảnh kia. Xích ảnh ẩn vào trong mây mù hiển nhiên bởi vì mấy lần xuất kích thất bại, mà sinh ra cảm giác bị ngăn trở, cũng không tiếp tục xuất hiện nữa. Nó cũng ẩn trong mây mù quan sát Hàn Sâm và Thánh Chiến Thiên Sứ. Hàn Sâm giả bộ như không nhìn thấy nó, ánh mắt dò xét xung quanh, ngoại trừ con dị sinh vật kia, bốn phía chỉ còn sương mù, căn bản không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác. Khi còn ở bên ngoài, hắn đã nhìn thấy khí tức sinh mệnh của bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết khác, hiện tại thân ở trong sương mù lại không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xích ảnh. Quan sát một hồi, có vẻ xích ảnh đã xác định Hàn Sâm và Tiểu Thiên Sứ không thể nhìn thấy nó. Nó lại lần nữa lẻn tới sau lưng Hàn Sâm, chậm rãi tiếp cận Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ nhìn quanh bốn phía xem thế nào, giống như cũng không nhìn tới bộ dáng của nó. Chỉ là hắn đã sớm dùng động huyền khí, sau khi xích ảnh kia đến gần, nhất cử nhất động của nó đều lọt vào trong đầu Hàn Sâm. Xích ảnh lẻn tới sau lưng Hàn Sâm cách hắn không tới 10 mét, sau đó nó hóa thành một tia sáng xông về phía Hàn Sâm. Chờ đến khi xích ảnh kia sắp tiếp cận Hàn Sâm lại nhanh chóng quay người. Xích diễm bạo long đột trong tay chặn lại công kích của xích diễm, đồng thời nỏ khổng tước trong tay trái điên cuồng bắn ra, mũi tên thép Z nguyên thạch lập tức bắn ra 8 mũi. Bành! Hàn Sâm cầm bạo long đột bị một luồng lực lượng kinh khủng đánh bay ra hơn 10 thước, nhưng hắn vẫn nghe được vài tiếng phốc, ít nhất đã có 3 mũi tên thép Z nguyên thạch bắn trúng xích ảnh, khiến xích ảnh phải kêu đau một tiếng. Gần như cùng lúc đó, tiểu thiên sứ cũng ra tay, bay đến đỉnh đầu xích ảnh, đại kiếm trong suốt điên cuồng chém xuống. Giống! Xích ảnh gào lên một tiếng, hiển nhiên nó đã bị trọng thương, nhanh chóng lui về phía sau, muốn ẩn vào trong mây mù. Đáng tiếc dưới lực lượng của mặt nạ quỷ nhãn, mọi hành động của nó đều bị Hàn Sâm nhìn rõ, trực tiếp cùng tiểu thiên sứ giết tới. Con dị sinh vật kia bị Hàn Sâm tính toán, dĩ nhiên đã bị trọng thương, lập tức bị tiểu thiên sứ đuổi theo, đại kiếm trong suốt điên cuồng chém xuống, cuốn lấy con dị sinh vật kia. Hàn Sâm lại bắn nỏ khổng tước trong tay ra, bắn nốt 6 mũi tên thép Z nguyên thạch còn lại. Hàn Sâm lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, đều thừa dịp khi nó tránh né công kích của tiểu thiên sứ, lực đạo trên người đã dùng hết, chọn lúc nó khó có thể tránh né. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, lại có 4 mũi tên thép Z nguyên thạch bắn trúng vào thân thể nó, khiến thân thể của nó run rẩy mấy lần. Thánh chiến thiên sứ hóa thành tia sáng xông tới xích ảnh kia, lập tức chỉ thấy một đầu lâu bay lên trời, máu tươi bắn ra, mây mù bốn phía cũng dần dần biến mất. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết thận khí thú. Không thu được thú hồn, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh, hoa, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên thu được từ 0, đến 10 điểm siêu cấp thần gen, sương mù dần dần tán đi, Hàn Sâm bắt đầu thấy được tường thành cùng cửa thành phía dưới mây mù, cách hắn không đến 10 mét. Mà con thận khí thú kia bị tiểu thiên sứ chém giết, thân thể đang dần tan rã, hình dạng của nó vô cùng kỳ quái, giống như là một con mèo đứng thẳng đi đường, lúc này đầu nó đã bị chém xuống, thân thể lại đang dần dần tan rã. Cong! Một tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa màu xám rơi xuống đất, Hàn Sâm tiện tay nhặt lên, lúc này đã rơi xuống bên trong cửa lớn màu tím, trực tiếp mở chốt cửa từ bên trong, đồng thời cả người nhanh chóng lui về phía sau. Oành! Cửa đá màu tím lập tức bị con cự thú kia đẩy ra, cự thú gầm lên một tiếng giận dữ, điên cuồng xông vào trong tí hộ sở, không chút do dự. Ở trong tí hộ sở, khắp nơi đều là cung điện lớn đẹp đẽ, nhưng lại không nhìn tới dị sinh vật khác hoặc là dị linh. Trong tí hộ sở vô cùng tĩnh mịch, giống như không có một bóng người nào. Mây mù bao phủ trên không trung tí hộ sở dần dần tiêu tán, tầm nhìn càng thêm rõ ràng, nhưng khi ánh mắt Hàn Sâm nhìn quanh bốn phía, lại không nhìn thấy dị sinh vật khác, cả con hắc hổ có cánh kia sau khi chạy vào tí hộ sở, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, không còn nghe được tiếng kêu của thú con nữa. Bành! Cự thú đã vọt tới cung điện trước mặt, hung hăng đâm vào cung điện, muốn phá vỡ cung điện, nhìn xem thú con có ở bên trong hay không. Chỉ là cự thú đụng một cái, cũng không có khả năng đập sập cung điện, chỉ thấy một kiếm quang bắn ra, lập tức khiến thân thể cự thú xuất hiện một vết thương dài mấy mét, máu tươi lập tức trào ra. Cự thú lớn tiếng giống lên thảm thiết, thân thể cao lớn lui về phía sau vài bước, máu tươi từ vảy đen chảy xuôi xuống, mà ở bên trong cung điện kia, một sinh vật cầm đại kiếm sắt thép trong tay, toàn thân mặc khôi giáp đang từ từ đi ra. Hàn Sâm nhìn kỹ, lại phát hiện đó không phải là sinh vật mặc khôi giáp, mà chính là một cỗ khôi giáp này nhìn rất giống nhân loại, nhưng trên thực tế lại chỉ có khôi giáp mà thôi. Trong khe hở khôi giáp, có thể nhìn thấy một vòng sáng xanh đang lóe lên, giống như u linh lúc ẩn lúc hiện. Đây là dị sinh vật hay là dị linh? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào quái vật khôi giáp kia, hắn có chút không chắc chắn. Giống, khôi giáp sắt thép lại bắt đầu chuyển động, đại kiếm gần 2 mét trong tay điên cuồng chém ra, tốc độ và lực lượng đều vô cùng kinh người, lập tức lại tạo ra một vết thương trên người cự thú. Trên đại kiếm của nó có một kiếm khí màu xanh lục lộ ra, dài tới hơn 3 mét, kiếm khí màu xanh lục kia cực kỳ sắc bén, thậm chí ngay cả vảy đen của cự thú cũng có thể dễ dàng cắt đứt, so với đại kiếm của tiểu thiên sứ còn sắc bén hơn gấp mấy lần. Tuy cự thú muốn giết chết quái vật khôi giáp kia, nhưng hiển nhiên thân hình của nó quá cồng kềnh, chẳng những không thể dẫm lên quái vật khôi giáp, ngược lại còn bị đại kiếm của quái vật khôi giáp chém lên, trên đùi để lại từng vết kiếm. Máu tươi không ngừng chảy ra, khiến cho con cự thú kia không ngừng kêu lên thảm thiết. Hàn Sâm chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại thấy từ ba phía quảng trường khác, có ba con dị sinh vật đi ra, vây Hàn Sâm và cự thú vào giữa. Một con khỉ đột khổng lồ màu xám cao tới hơn 30 mét, một quái xà có 4 chân, còn có cả con hắc hổ mọc cánh kia, từ ba phía khác nhau vây tới. Hắc hổ có cánh hú lên một tiếng quái dị, rồi chạy như điên xông tới. Hàn Sâm trực tiếp ra lệnh cho tiểu thiên sứ xông lên chặn lại, chiến đấu với con hắc hổ kia. Mà quái xà kia và khỉ đột khổng lồ cũng đồng thời lao đến, khỉ đột khổng lồ đánh xuống một quyền, Hàn Sâm bay lên tránh, mặt đất đã bị chúng đánh xuống run rẩy một hồi. Quái xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn như huyết hồng kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ chớp mắt đã cuốn lấy thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng xích diễm bạo long đột chém trên cánh tay của khỉ đột khổng lồ, thế mà chỉ có thể chém ra một vết sức mờ, căn bản không thể khiến nó bị trọng thương, tốc độ con quái xà kia quá nhanh, Hàn Sâm ứng phó cũng rất khó khăn. Một đấu một vốn đã rất khó khăn, bây giờ lại phải đấu với hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, tình cảnh của hắn lúc này vô cùng nguy hiểm. Bành! Hàn Sâm vì trốn tránh lưỡi rắn, lại bị khỉ đột khổng lồ đánh trúng một quyền, thân thể lập tức giống như viên đạn bắn ra ngoài, bay trên không trung hơn 10 mét, nặng nề đâm vào trên vách tường cung điện, trong miệng Hàn Sâm phun đầy máu tươi. Thấy quái xà và khỉ đột khổng lồ lại lao đến, Hàn Sâm cố nén một ngụm máu trong lồng ngực, quay người xông về phía cự thú bên kia. Xích diễm bạo long đột hung hăng đâm về phía quái vật khôi giáp sắt thép. Cong! Quái vật khôi giáp sắt thép kia giơ đại kiếm trong tay lên, lập tức chặn lại xích diễm bạo long đột, khiến Hàn Sâm phải lùi lại vào bước. Mà lúc này khỉ đột khổng lồ và thằn lằn đã lại xông tới, cự thú hét lớn một tiếng, chủ động quay người xông về khỉ đột khổng lồ. Hai con thú khổng lồ xông vào đánh nhau, tiếng ầm vang không ngừng phát ra. Cự thú đấu với quái vật khôi giáp thì phải cố hết sức, nhưng chống lại khỉ đột khổng lồ thì lực lượng của nó lại không hề yếu, cũng không rơi xuống hạ phong. Còn Hàn Sâm lại triển khai động huyền khí chiến đấu với quái vật khôi giáp, cũng dễ dàng hơn ứng phó với con khỉ đột kia rất nhiều, trao đổi như vậy, khiến một người một thú đều có thể phát huy ra năng lực của mình. Nhưng con quái xà kia lại như âm hồn bất tán cuốn lấy Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không khỏi khẽ cau mày. Tiểu yêu tinh, tao nuôi mày lâu như vậy, cũng nên làm chút việc đi. Hàn Sâm tránh thoát một kích của quái xà, sau đó lấy sò biển ra, trực tiếp đập tới quái xà kia. Lưỡi rắn lại lóe lên, lập tức quật sò biển xuống mặt đất, khiến sò biển lăn mấy vòng, tiểu yêu tinh nổi điên từ bên trong vọt ra. Nhìn thoáng qua quái xà, băng tuyết trên người tiểu yêu tinh bắt đầu dâng lên, trực tiếp xông tới. Trong lòng Hàn Sâm thầm thở phào một cái, cũng may trong lúc mấu chốt tiểu yêu tinh không như xe bị tuột xích, cuối cùng cũng có thể để hắn yên tâm chống lại quái vật khôi giáp. Thân thủ quái vật khôi giáp rất cường đại, kiếm pháp của nó không hề kém hơn Hàn Sâm, lực lượng lại mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, chỉ có tốc độ là Hàn Sâm còn có thể theo kịp. Chỉ là ánh kiếm màu xanh lục, mà đại kiếm trong tay quái vật khôi giáp kia chém ra lại sắc bén dọa người. Hàn Sâm dùng xích diễm bạo long đột ngăn cản lại, xích diễm bạo long đột lại bị kiếm quang chém tới mất một miếng. Hàn Sâm không dám tiếp tục chính diện chống lại kiếm quang kia, chỉ triển khai động huyền khí, vận dụng thân pháp động huyền để đấu với quái vật khôi giáp. Xích diễm bạo long đột chém lên trên thân quái vật khôi giáp, nhưng không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho nó, cũng chỉ có thể đẩy lui nó lại mà thôi. Hàn Sâm chỉ có thể chuyển sang công kích vào khe hở khôi giáp, hy vọng có thể có chút hiệu quả. Chỉ là xích diễm bạo long đột thật sự quá lớn, mà khe hở khôi giáp lại thật sự rất nhỏ, muốn đâm vào cũng khó. Hàn Sâm vừa tránh ánh kiếm màu xanh lục, vừa âm thầm tiếc nuối. Đáng tiếc mình nhờ Tần gia mài khối thép Z nguyên thạch kia thành đoản kiếm vẫn chưa xong, nếu không lần này có thể thử một lần. Không có biện pháp khác, Hàn Sâm chỉ có thể rút ra một mũi tên thép Z nguyên thạch cầm trong tay, nhìn chằm chằm vào quái vật khôi giáp âm thầm tìm cơ hội. Bên kia tiểu thiên sứ và hắc hổ ở trên trời không ngừng chiến đấu. Hắc hổ kia dường như dùng kim loại đúc thành, móng vuốt vô cùng cứng rắn sắc bén, và chạm tới đại kiếm của tiểu thiên sứ vẫn không rơi vào thế hạ phong, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân thắng bại. Cự thú và khỉ đột chiến đấu ác liệt nhất, hai con sinh vật siêu cấp thần huyết chuyên về lực lượng vật lộn, không ngừng va chạm, toàn bộ tí hộ sở cũng vì chúng chiến đấu mà không ngừng run rẩy. Hơn nữa chúng vật lộn như vậy, cũng khiến chúng nó không ngừng bị thương, đặc biệt là cự thú, trên người nó vốn đã bị thương không nhẹ, lúc này lại liều mạng với con khỉ đột kia, vết thương trên người không ngừng tuôn ra máu tươi, thoạt nhìn tình huống rất không ổn. Chỉ có tiểu yêu tinh là thoải mái nhất, tốc độ của con quái xà kia chậm hơn nó không ít, lưỡi rắn cũng không thể chạm tới nó. Quái xà bị tiểu yêu tinh phun ra từng ngụm hàn khí, khiến con quái xà kia bị đông lại, tốc độ của quái xà càng ngày càng chậm chạp. Bành! Tiểu yêu tinh đập tới một quyền, lập tức đánh quái xà lăn ra thật xa, trong miệng cũng chảy ra máu tươi. Nhưng thể chất của quái xà có vẻ rất cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn tiểu yêu tinh muốn giết chết nó cũng không dễ dàng gì. Hàn Sâm cũng không phải đối thủ của quái vật khôi giáp, nhìn thấy cự thú sắp không chống đỡ được khỉ đột khổng lồ. Nếu cự thú ngã xuống, lực lượng phía hắn sẽ lập tức giảm xuống trên phạm vi lớn, Hàn Sâm cũng chỉ có thể rút đi, sau đó không còn bất cứ cơ hội nào. Hàn Sâm cắn răng một cái, điên cuồng vận chuyển động huyền kinh, dùng khí tức hóa thành một tấm thánh quang, tìm một chỗ trống, đánh thánh quang về phía cự thú, trực tiếp đánh vào miệng vết thương của nó. Thánh quang mô phỏng từ thánh tê, có hiệu quả trị liệu rất mạnh, sau khi đánh vào trên vết thương cự thú, nhất thời khiến miệng vết thương của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng luồng thánh quang giống như không tiếc tiền đánh lên trên vết thương cự thú, lập tức khiến cho tình huống của cự thú chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, lúc này Hàn Sâm mới thở dài ra một hơi. Cuối cùng đã tạm thời ổn định được cục diện. Hàn Sâm rời sự chú ý lên trên người của quái vật cương thiết khôi giáp. Ở bên trong động huyền khí của hắn, dùng thân pháp động huyền, cũng không khó để né tránh công kích của quái vật cương thiết khôi giáp. Hàn Sâm cũng không trông cậy vào việc mình có thể đả bại nó. Chỉ là quần nhau, ngăn chặn y lại là, tốt lắm rồi. Hàn Sâm thỉnh thoảng tìm cơ hội đánh ra thánh quang tới con cự thú kia, giúp cự thú chữa trị vết thương trên người, giúp nó có thể tiếp tục đối kháng với con cự viên kia. Hiện tại Hàn Sâm đang chờ tiểu yêu tinh giải quyết xong con thằn lằn, sau đó có thể lấy nhiều đánh ít, đến lúc đó thì dễ làm rồi. Hiện tại hắn muốn chiến thắng con quái vật khôi giáp này thật sự là rất khó khăn. Đáng tiếc tiểu Ngân Ngân còn đang trong quá trình lột xác. Bằng không muốn đánh hạ tí hộ sở siêu cấp này cũng không phải là việc gì khó. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, hắn dùng động huyền khí quét qua quái vật cương thiết khôi giáp, phát hiện ra con quái vật cương thiết khôi giáp này là một sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, trong cơ thể có khí tức sinh mệnh kỳ dị lưu chuyển. Khí tức lưu chuyển này của nó không phải là phương pháp điều động ánh kiếm màu xanh lục đấy chứ? Nếu là như thế, vậy thì thật sự tốt quá rồi, ánh kiếm này dùng tốt vô cùng, cũng đủ ngầu. Hàn Sâm vừa chạy vừa ghi nhớ khí tức lưu chuyển của quái vật khôi giáp. Tình thế của tiểu yêu tinh bên kia có vẻ tốt, nắm tay nhỏ đánh cho thằn lằn kêu rên liên hồi, trong miệng phụt ra máu tươi, nhưng mà sau khi rơi xuống mặt đất lại trực tiếp biến thành hàn băng. Hàn Sâm tùy tiện quét qua con thằn lằn một cái, bên trong thân thể của nó là một mảnh hỗn độn, có lẽ chỉ là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Con cự viên màu xám kia cũng giống như vậy, cũng chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Hắc hổ đang vỗ cánh bay ở trên bầu trời vì khoảng cách quá xa, Hàn Sâm không nhìn rõ tình huống của nó, không biết nó là đời thứ nhất hay là đời thứ hai. Mắt thấy thằn lằn sắp bị tiểu yêu tinh giết chết, trong lòng Hàn Sâm đang vui mừng, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ở trong chỗ sâu của tí hộ sở, có một luồng khí tức sinh mệnh kinh khủng tới gần bên này, mặc dù đi không nhanh, nhưng mà khí tức kia lại vô cùng khủng bố. Hàn Sâm dùng mặt nạ quỷ nhãn nhìn sang, liền thấy một vùng khí tức sinh mệnh đỏ ngầu từ bên cạnh xuất hiện, hiển nhiên là một tên rất khủng bố đang đến gần bên này. Thảm rồi, bên trong tí hộ sở vẫn còn có sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, cũng đã chiến tới mức này rồi, nhưng có vẻ như hôm nay sẽ không thu hoạch gì. Nếu như sinh vật khủng bố kia gia nhập vào trong chiến đoàn, cân bằng lực lượng sẽ một lần nữa bị phá vỡ, Hàn Sâm đã khó có thể quyết định chiến cuộc. Thế nhưng mà cứ rút đi như vậy, Hàn Sâm cũng không cam lòng, nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh đã sắp diệt sát thằn lằn, Hàn Sâm cắn răng một cái vọt tới phía khí tức kinh khủng kia. Chỉ cần hắn có thể kéo thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, để cho tiểu yêu tinh giết thằn lằn, như vậy thì còn có cơ hội chiến một trận. Quái vật cương thiết khôi giáp ở phía sau đuổi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa trốn tránh vừa phóng tới chỗ khí tức kinh khủng kia, sau khi vượt qua 14-15 tòa cung điện, rất xa liền nhìn thấy một cái thềm đá dài lớn nối thẳng hướng lên bầu trời, ở chỗ cao nhất của tí hộ sở, có một tòa cung điện hùng vĩ đứng vững ở trên đỉnh núi. Lúc này, ở trên bậc thềm kia có một cô gái cao quý mặc áo giáp màu đen hoa mỹ, đang đi xuống, dáng người cao gầy, so với Hàn Sâm còn cao hơn một cái đầu, nhưng tỷ lệ lại hoàn mỹ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, cặp đùi đẹp thon dài, bộ ngực cao vút, eo thon nhỏ. Nhưng mà mỗi một cử động của cô ta lại gây ra một loại cảm giác tràn đầy lực lượng và tôn quý, như là một con báo cái tập trung cả xinh đẹp và hung ác ở trên thân. Đây mới là dị linh trong tí hộ sở sao? Hàn Sâm lập tức bỏ đi cách nghĩ lúc trước, quái vật cương thiết khôi giáp quả nhiên không phải là dị linh ở trong tí hộ sở này. Lúc này dị linh kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, trong đôi mắt phượng lộ ra vẻ lạnh lùng, mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống mặt đất, cả người đều có một loại sát cơ vô hình lan tràn ra bốn phía. Dị linh này mặc áo giáp bao bọc toàn thân, đỉnh đầu lại đội đế quan, tay không cầm binh khí, nhưng mà đôi tay trắng đẹp như ngọc kia lại khiến cho Hàn Sâm có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào cũng phải kiên trì, đến lúc tiểu yêu tinh tiêu diệt thằn lằn mới được. Hàn Sâm cắn răng một cái, cũng không đợi dị linh kia đi xuống liền đã vọt lên trên thềm đá. Gần đây động huyền khí của hắn đại thành, linh thức vô cùng nhạy cảm, hơn nữa còn có thân pháp động huyền, dưới công kích của hai sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ, chỉ quần nhau trong một thời gian ngắn có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hàn Sâm bị quái vật cương thiết khôi giáp đuổi theo đằng sau, hiển nhiên nó vô cùng phẫn nộ đối với việc Hàn Sâm dám khinh nhờn dị linh kia, đại kiếm trong tay và kiếm quang vung vẩy càng thêm hung mãnh. Chỉ là Hàn Sâm toàn lực thi triển thân pháp động huyền, mặc dù không thể cùng nó chính diện chống lại, nhưng nó muốn tổn thương Hàn Sâm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hàn Sâm mới đi lên mấy trăm bậc thềm đá thì dị linh kia đã đi xuống rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Giống như là có chút miệt thị, bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng lên, nắm thành nắm đấm, một quyền đánh tới Hàn Sâm. Ngọc quyền kia thoạt nhìn giống như không hề dùng sức, nhưng mà ở trong chớp mắt, ngọc quyền kia lại tựa như vượt qua không gian, trực tiếp đánh lên trên bụng Hàn Sâm. Bành! Thân thể Hàn Sâm giống như là sao băng từ trên thềm đá bay rơi xuống, trực tiếp nện ở trên nóc một cung điện phía dưới, đập nóc nhà ra một vết nứt. Áo giáp trên bụng Hàn Sâm xuất hiện rất nhiều vết rạn, còn có một chỗ lõm vào. Hàn Sâm từ trên nóc nhà đứng lên, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Một quyền này của dị linh cũng không phải là một đòn tất trúng, chỉ là tốc độ bộc phát quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Hàn Sâm không kịp phản ứng. Còn may tuy tốc độ của cô ta rất nhanh, nhưng lực lượng lại có chút chưa đủ, nếu không thì áo giáp đều sẽ bị cô ta đánh nát rồi. Quái vật cương thiết khôi giáp từ trên thềm đá kia bay vọt xuống, đại kiếm sắt thép trong tay mang theo ánh kiếm màu xanh lục kinh khủng chém tới Hàn Sâm. Hàn Sâm bước ra một bước, tránh né quái vật cương thiết khôi giáp chém tới, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào dị linh kia, tốc độ của dị linh kia quá nhanh, đợi cô ta ra tay mới phản ứng thì sẽ không kịp. Nhưng mà linh thức của Hàn Sâm rất kinh người, có thể làm ra dự phán trước khi cô ta ra tay, hiện tại cũng đến lúc khảo nghiệm thành quả tu luyện của Hàn Sâm, trong khoảng thời gian này rồi. Dị linh nhìn Hàn Sâm, một lần nữa giơ nắm đấm lên, một quyền đánh tới Hàn Sâm. Trong giây phút quả đấm của cô ta đánh ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt, dùng thị lực của Hàn Sâm, đều không nhìn rõ ràng quả đấm của cô ta đánh tới như thế nào, cả người dị linh cũng giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Bước chân giao thoa, Hàn Sâm dựa vào linh thức vượt xa người thường kia, cứ thế bắt được quỹ tích nắm đấm của dị linh, thân hình khẽ nhúc nhích, tránh né một quyền này. Dị linh nhìn nắm đấm của mình xẹt qua bên cạnh gò má của Hàn Sâm, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc gần trong gang tấc đó, Hàn Sâm trở tay liền đánh ra một quyền tới bụng dưới dị linh. Muốn báo mối thù một quyền vừa rồi. Thế nhưng mà thân thể dị linh kia hơi động, dĩ nhiên giống như là thuấn di biến mất, quả đấm của Hàn Sâm ở trong khoảng cách gần như thế, lại đánh vào trong khoảng không. Hàn Sâm cảm thấy một mình giống như là đang bị hai cường giả truyền kỳ vây công, mỗi một giây đều có nguy hiểm tới tính mạng. Dị linh kia đột nhiên ra tốc giống như là thuấn di, mà ánh kiếm màu xanh lục của quái vật cương thiết khôi giáp vô cùng cứng rắn, ở dưới hai người vây công, Hàn Sâm chỉ có thể không ngừng di động vị trí để trốn tránh. Hàn Sâm vận dụng thân pháp động huyền tới cực hạn, phối hợp thêm động huyền khí, ở trong mắt Hàn Sâm, mỗi một cử động của dị linh cùng quái vật cương thiết khôi giáp đều giống như có vô số quỹ tích kéo dài tới, giúp cho Hàn Sâm có thể né tránh sớm hơn một bước. Dù vậy, áp lực mà hai sinh vật khủng bố này mang đến cho Hàn Sâm vẫn vô cùng to lớn, chỉ cần hắn có một chút sai lầm, sẽ rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục. Hiện tại Hàn Sâm căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, không dám có một chút phân tâm nào, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào dự phán hành động của dị linh, cùng quái vật cương thiết khôi giáp. Dị linh ra tốc cực nhanh không gì sánh kịp, Hàn Sâm chỉ có thể làm ra dự phán mới có cơ hội né tránh. Kiếm quang của quái vật cương thiết khôi giáp lăng lệ, cũng không phải là Hàn Sâm có thể chống lại, chỉ có thể né tránh nó tấn công. Xoẹt! Một tia kiếm quang chém tới Hàn Sâm không thể hoàn toàn né tránh, áo giáp sau lưng lập tức bị cắt ra một lỗ hổng dài cả thước, máu tươi lập tức chảy ra. Bành! Dị linh ngay lập tức xuất hiện ở bên trái Hàn Sâm, một quyền đánh tới trái tim của hắn. Hàn Sâm nghiêng người tránh thoát, nhưng cánh tay lại không thể tránh né được, bị đánh trúng vị trí khớp bả vai cùng cánh tay trái trực tiếp bị chật khớp. Hàn Sâm cắn răng tiếp tục kiên trì, không có một chút dừng lại nào, thánh quang trên người lập lòe, vừa trốn tránh vừa chữa trị thân thể bị thương của mình. Tiểu yêu tinh, nhanh lên, tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, tố chất thân thể của hắn vẫn còn chưa đạt tới thiên nhân, đối phó với một con sinh vật siêu cấp thần huyết còn được. Hiện tại một người ngăn chặn hai con, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ nguy hiểm. Bành! Sau lưng Hàn Sâm lại trúng thêm một quyền của dị linh, cả người đều bị đánh bay lên giữa không trung hơn 10 mét, mạnh mẽ dùng phi thiên thuật, cải biến quỹ tích của mình ở trên không trung mới tránh né được kiếm quang của cương thiết khôi giáp chém tới. Hàn Sâm biết nếu như mình tiếp tục như thế, chỉ sợ là không đợi được tiểu yêu tinh đến trợ giúp thì đã chết rồi, không phân tâm suy, nghĩ chờ tiểu yêu tinh trợ giúp nữa. Dùng toàn bộ tâm tư để suy nghĩ xem làm như thế nào mới ngăn cản được dị linh, cùng quái vật cương thiết khôi giáp công kích. Phi thiên thuật cũng được Hàn Sâm sử dụng ra, thông qua không gian lôi kéo, bố cục cùng dự phán lập thể hóa toàn bộ phương vị, tiến tới né tránh thêm càng nhiều công kích của hai người. Trái tim giống như bít tông điên cuồng nhảy lên, tinh lực trong hai quả thận cuồn cuộn không dứt. Sau khi đầu óc Hàn Sâm tỉnh táo lại, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào việc phán đoán, tình huống quả nhiên có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi, dưới sự vây công của hai sinh vật khủng bố, Hàn Sâm vẫn ở trong hoàn cảnh xấu, hơi không cẩn thận liền mất đi cái mạng nhỏ này. Ở trong mỗi lần giao phong kia, vết thương trên người Hàn Sâm không ngừng gia tăng, mặc dù đều không đến nỗi mất mạng, nhưng cũng khiến cho tình huống của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Áo giáp ma nghĩ vương đã bị hao tổn nhiều chỗ, tiếp tục nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh nát, đến lúc đó tình cảnh của Hàn Sâm sẽ càng thêm gian nan. Chỉ là lúc này Hàn Sâm đã vứt tất cả mọi chuyện ra khỏi óc. Chỉ nghĩ phải phán đoán, như thế nào để hấp dẫn hai người bọn họ rơi vào trong bố cục của mình, dù sao đã không có nhiều gánh nặng trong lòng nữa, tận lực để cho mình hạ thấp tổn thương tới mức nhỏ nhất. Bên trong động huyền khí, khắp nơi trên người của Hàn Sâm đều là máu tươi rầm rề, trông giống như là một người máu, nhưng mà ánh mắt của hắn lại vẫn kiên định rừng rực như cũ. Mặc kệ là luyện tập cùng với Tần Huyên, hay là luyện tập Thượng Đế Chi Thủ, cũng chỉ là luyện tập kỹ xảo thuần túy, nhưng mà hôm nay lại chân chính tôi luyện trong thời khắc sinh tử. Ngược lại giúp cho linh thức của động huyền khí càng thêm nhạy cảm. Lúc này Hàn Sâm đã tâm vô tạp niệm, mặc dù vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hắn ứng phó lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, đầu óc Hàn Sâm giống như là nổ tung, chỉ cảm thấy suy nghĩ một hồi rộng mở, tư duy kéo dài vô hạn hướng ra bên ngoài, cùng động huyền khí trên người hòa làm một thể. Ở trong động huyền khí này, mọi cử động của dị linh cùng quái vật cương thiết khôi giáp giống như ở trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Tựa như quỹ tích di động của bọn họ đã được vẽ sẵn thành bản đồ rồi vậy, cho dù Hàn Sâm không nhìn thấy công kích cao tốc của dị linh, nhưng mà vẫn có thể lông tóc không hao tổn né tránh công kích của cô ta. Loại cảm giác này kỳ diệu không có cách nào hình dung nổi, nhưng mà Hàn Sâm hiểu rõ, hiện tại mình mới xem như sử dụng linh thức của động huyền khí tới cực hạn, linh thức đã trở thành thứ có thể sánh ngang với đệ bát thức. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm, dưới sự vây công của hai sinh vật khủng bố, chẳng những có thể không bị thương chút nào né tránh. Ngẫu nhiên còn có dư lực có thể phản kích một quyền. Chỉ là hiện tại hắn phản kích, căn bản không hình thành được uy hiếp quá lớn đối với hai sinh vật khủng bố này, cũng chỉ là phí công mà thôi. Mặc dù như thế, Hàn Sâm cũng đã vô cùng hưng phấn, chỉ cần hắn kéo lại bọn họ, sớm muộn gì tiểu yêu tinh cũng có thể giết chết thằn lằn rồi tới tiếp viện, khi đó tình thế sẽ lại một lần nữa cải biến. Dị linh hiển nhiên cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề, mặc dù cô ta và quái vật cương thiết khôi giáp đều mạnh hơn Hàn Sâm. Nhưng mà trong một chốc một lát thực sự không thể làm gì được Hàn Sâm. Nếu lại tiếp tục chờ đợi, sau khi thằn lằn bị giết, tình thế sẽ trở nên có chút phiền phức. Dị Linh khẽ nhíu mày, giống như đã hạ mệnh lệnh gì đó đối với quái vật cương thiết khôi giáp kia. Quái vật cương thiết khôi giáp lập tức xoay người rời đi, thoạt nhìn là muốn đi cứu viện Thằn Lằn rồi. Sắc mặt của Hàn Sâm biến hóa, biết mình tuyệt đối không thể để cho quái vật cương thiết khôi giáp ở thời điểm này đi qua trợ giúp. Cắn răng một cái, Hàn Sâm ra tốc xông lên thềm đá, dĩ nhiên hướng về thần điện Dị Linh ở trên đỉnh thềm đá kia. Trong mắt Dị Linh lập tức lóe lên một tia dị sắc, lách mình đuổi theo Hàn Sâm, muốn chặn Hàn Sâm lại. Thân hình Hàn Sâm đảo trái ngã phải, không ngừng chế tạo động tác giả lần lượt tránh né, khiến cho Dị Linh không dò xét rõ được ý đồ chân thật của hắn. Mặc dù là tốc độ của Dị Linh nhanh hơn hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hắn chạy tới gần thần điện Dị Linh. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, như vậy thì Dị Linh sẽ gọi quái vật cương thiết khôi giáp kia trở về, như vậy thì hắn có thể lại kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, để cho tiểu yêu tinh giết Thằn Lằn. Thế nhưng mà không nghĩ tới Dị Linh cũng không làm như vậy, cô ta cũng không gọi quái vật cương thiết khôi giáp trở về, tự mình cũng ngừng lại, trong mắt tựa hồ có một đám màu đen đang lan tràn. Chỉ là trong một tích tắc, con ngươi màu đen của Dị Linh liền khuếch trương ra, nhuộm tròng trắng mắt thành màu đen nhánh, tựa hồ ở bên trong có vầng sáng kỳ dị đang lưu chuyển, mà trong lúc đó áo giáp màu đen trên người cô ta cũng giống như là bốc cháy lên, bên ngoài chập chờn ngọn lửa màu đen, giống như ma cách thú biến thành khói phụ ở trên người Hàn Sâm. Nhưng mà ở trong ngọn lửa màu đen kia, khí tức sinh mệnh trên người Dị Linh đột nhiên tăng vọt, thoáng chốc đã đạt đến tình trạng khiến cho Hàn Sâm hãi hùng khiếp vía, khí thế mạnh mẽ không có cách nào tưởng tượng nổi. Trong giây lát Hàn Sâm đã ngừng lại, xoay người nhìn chòng chọc vào Dị Linh giống như là đế hoàng kia, toàn thân cơ bắp đều trở nên căng thẳng. Hắn không phải là không muốn tiếp tục xông lên, mà là trong lòng hắn lại cảm thấy hồi hộp, đã bị Dị Linh kia khóa chặt, chỉ cần hắn hơi chút nhúc nhích, liền sẽ đưa tới công kích khủng bố không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà nếu đứng đấy bất động, khí thế khủng bố trên người Dị Linh kia một mực không ngừng tăng lên, đợi đến lúc cô ta ra tay, chỉ sợ cũng sẽ là một đòn kinh thiên động địa, Hàn Sâm không nắm chắc có thể hoàn toàn né tránh. Mặc dù hắn có thể dự phán ở một trình độ nhất định, nhưng mà nếu như tốc độ của đối phương khiến cho hắn liền thời gian phản ứng cũng không có, như vậy dự phán cũng không có tác dụng gì. Hiện tại khí tức trên người Dị Linh không ngừng tăng lên, liền cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Đáng chết! Trên trán Hàn Sâm đã có mồ hôi lạnh không bị khống chế nhỏ xuống, mắt thấy lực lượng trên người Dị Linh không ngừng tăng lên, hắn lại không có một chút biện pháp nào. Liều mạng! Hàn Sâm không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, đành liều mạng ngưng tụ sức mạnh bản thân, ngưng tụ ra đại lôi âm quyền, chuẩn bị muốn mạnh mẽ tiếp lấy một kích kinh khủng này của Dị Linh. Công kích khủng bố như vậy, Hàn Sâm không tin Dị Linh có thể đánh ra lần thứ hai, chỉ cần có thể tiếp được một kích này, hắn sẽ có cơ hội. Cho dù không tiếp nổi, cùng lắm thì áo giáp, ma cách thú cùng ma văn thạch giáp yêu bị phá hủy, dùng tố chất thân thể của hắn hiện tại, hơn nữa nhiều thú hồn hộ thể như vậy, không có khả năng trực tiếp bị giết chết. Oanh! Lúc Hàn Sâm ngưng tụ toàn bộ lực lượng lên trên nắm đấm, lại thấy Dị Linh toàn thân có ngọn lửa đen đốt cháy, giống như ma nữ đế hoàng kia bắt đầu chuyển động. Vị trí cô ta đứng, không gian lập tức sụp xuống vặn vẹo, sau đó liền thấy thân thể Dị Linh kia trực tiếp biến mất, giống như là bị không gian sụp xuống hút vào, cứ như vậy liền biến mất không thấy. Đồng tử của Hàn Sâm mạnh mẽ co rụt lại, lúc này vậy mà hắn không thể bắt được quỹ tích di động của Dị Linh kia, nhưng mà trong lòng vô cùng rung động, linh thức cũng đang điên cuồng cảnh cáo hắn, có đại khủng bố đang buông xuống. Oanh! Hàn Sâm không quan tâm, trực tiếp đánh ra một quyền. Lôi điện màu bạc trên nắm tay tách ra khiến không khí xung quanh nổ tung, điện quang lan tràn ở trong không khí, tiếng sấm kinh khủng giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn động khiến cho màng tai đều đau nhức, trong đầu vang lên tiếng ông ông. Thế nhưng mà ngay lúc tiếp theo, Dị Linh kia lại xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, gần Hàn Sâm trong gang tấc, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo y hệt như nữ đế, cơ hồ sắp đụng tới chóp mũi Hàn Sâm, quả đấm ngọc bạch của cô ta đã hung hăng đánh tới bụng dưới của Hàn Sâm. Oanh! Hàn Sâm muốn né tránh, nhưng căn bản không có khả năng, bị Dị Linh kia đánh một quyền lên trên bụng, lập tức áo giáp nguyên bản đã nứt vỡ bị đập cho chia năm xẻ bảy, mảnh kim loại vẩy ra tứ tán, cả người Hàn Sâm cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng đâm lên phía trên một cây cột đá. Dưới lực lượng va chạm kinh khủng, áo giáp sau lưng hắn cũng bị va nứt, ma văn thạch giáp yêu đã bị phân cắt ra hoàn toàn, thú hồn bị hủy diệt, trực tiếp hóa thành khói tiêu tán. Đối với loại công kích vật lý trực tiếp này, ma cách thú cũng không có hiệu quả chống cự quá tốt. Mặc dù khói đen vẫn còn, nhưng lại vô bổ không có tác dụng gì. Khá tốt là áo giáp còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà cũng sắp rồi, Hàn Sâm phun ra ngoài một ngụm máu tươi, mạnh mẽ thu áo giáp thú hồn ma nghĩ vương về. Áo giáp thú hồn ma nghĩ vương đã không chịu nổi gánh nặng, tiếp tục đánh nữa sẽ trực tiếp nổ tan. Hàn Sâm chỉ có một cái áo giáp siêu cấp thần huyết như vậy, đương nhiên không thể để nó bị hủy diệt như thế. Nhưng mà không có áo giáp siêu cấp thần huyết bảo vệ, lúc Hàn Sâm đối mặt với Dị Linh, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Mặc dù tố chất thân thể của hắn đã rất không tồi, nhưng mà còn chưa đạt tới tình trạng có thể chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm đã chuẩn bị toàn lực trốn chạy để khỏi chết, một trận chiến này không có cách nào đánh nữa, tiếp tục nữa thì sẽ là tình thế chắc chắn phải chết. Thánh quang ở trong thân thể bộc phát, nhanh chóng chữa trị tổn thương, Hàn Sâm nhảy lên liền phóng ra bên ngoài tí hộ sở. Cũng may giống như Hàn Sâm đã đoán, dị linh kia sau một kích, cũng không thể tiếp tục đánh ra công kích giống như là thuấn di kia, nhưng mà xem tình trạng của cô ta, cũng không hề tiêu, hao lớn giống như Hàn Sâm đã nghĩ, chưa hẳn không có khả năng đánh ra đòn thứ hai. Sau khi Hàn Sâm sử dụng ra đại lôi âm quyền, thân thể có chút suy yếu, nhưng mà hiện tại lại bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ tiêu hao lực lượng, dùng phi thiên thuật xông lên trời, muốn nhờ vào đó thoát khỏi dị linh kia. Hàn Sâm không dám sử dụng cánh, cho dù có cánh thần huyết bạo tẩu, tốc độ cũng sẽ rất chậm, chỉ có thể dùng phi thiên thuật mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng trong cơ thể, bằng tốc độ nhanh nhất bay vút lên trời. Dị linh kia nhảy lên một cái, phá tan hơn 100 mét không gian, thẳng đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm giống như là quái điểu quanh quẩn ở trên không trung, tránh né dị linh công kích, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra, ngọn lửa màu đen trên người dị linh kia chập chờn, lại có thể lơ lửng ở giữa không trung. Lần này thật sự phải liều cái mạng già rồi. Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh ác độc, đang chuẩn bị muốn liều chết trốn chết, lại đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc thanh thúy truyền vào trong tai. Mà âm thanh răng rắc kia lại đến từ cáu túi đeo ở bên hông hắn. Trong lòng Hàn Sâm lập tức vui vẻ, chẳng lẽ là tiểu Ngân Ngân đã tiến hóa xong? Chỉ là hiện tại Hàn Sâm đã không có thời gian đi nhìn, trên không trung không ngừng xoay quanh bay múa, tránh né từng đòn công kích của dị linh. Thế nhưng mà sau một tiếng vang kia, lại không còn có tiếng vang nào khác, trong lòng Hàn Sâm buồn bực, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chạy ra bên ngoài tí hộ sở. Đồng thời hô lớn một tiếng đối với tiểu yêu tinh bên kia, tiểu yêu tinh, đi thôi. Hàn Sâm nói xong cũng dốc sức liều mạng bay ra bên ngoài, mắt thấy dị linh ở phía sau đuổi theo không dứt, lại đột nhiên cảm thấy tiếng tim đập nhanh quen thuộc đáng chết, lại tới nữa. Hàn Sâm quay người nhìn lại, quả nhiên lại nhìn thấy trên người dị linh kia bộc phát ra khí tức kinh khủng, thoạt nhìn lại muốn phát động ra công kích giống như là thuấn di lúc trước. Hàn Sâm âm thầm cắn răng, chuẩn bị gọi tiểu thiên sứ trở về, để cho cô ta giúp mình ngăn cản một kích này. Nếu thân thể của hắn lại chịu thêm một kích này, chỉ sợ không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Nhưng lại đột nhiên nghe được trong túi đeo sau lưng truyền đến một tiếng răng rắc, một luồng khí tức quen thuộc từ trong túi truyền đến, tựa hồ đang có đồ vật gì đó từ bên trong chui ra. Oành! Trong lúc Hàn Sâm hơi ngẩn ra này, dị linh đã một lần nữa đột phá không gian, để cho Hàn Sâm hoàn toàn mất đi cảm giác đối với cô ta. Hiện tại Hàn Sâm muốn gọi tiểu thiên sứ trở về thì đã không còn kịp nữa rồi. Không chút dấu hiệu nào, dị linh một lần nữa phá không xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, Ngọc Quyền không lưu tình chút nào đánh về phía bụng dưới Hàn Sâm. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, Hàn Sâm đã khó có thể phản ứng. Thế nhưng mà ở bên trong một tích tắc kia, Hàn Sâm lại nhìn thấy dị linh trước mặt thay đổi sắc mặt, con ngươi màu đen co rút lại, trên khuôn mặt lãnh diễm vậy mà lộ ra vẻ kinh hãi. Oanh! Một luồng ánh sáng lôi điện màu bạc trắng từ bên hông Hàn Sâm bay lên, giống một mặt trăng màu bạc, cùng quả đấm của dị linh va vào nhau. Ở bên trong một mảnh sấm sét màu bạc, thân thể của dị linh bị điện giật treo ở trên bầu trời, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm. Từng tia lôi điện màu bạc nhảy nhót ở trên khôi giáp của cô ta, mỗi một tia sét nhảy lên, đều khiến phía trên khôi giáp của cô ta xuất hiện một vết rách nhỏ. Đáng sợ hơn là ở dưới sự tập kích của lôi điện kia, thân thể của dị linh tê liệt vạn vẹo, liền di động đều trở nên có chút khó khăn. Lôi điện màu trắng rừng rực từ trong túi bên hông Hàn Sâm lao ra, vốn là lôi điện hóa thành một cái đầu hồ, sau đó là lôi điện biến thành thân hồ và bốn cái chân, cuối cùng là một cái đuôi hồ bằng lôi điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Toàn bộ con lôi hồ màu trắng rừng rực cao tới trên 2 mét, lôi điện màu bạc trên người nhảy múa, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm tới cực điểm, khiến cho người ta cơ hồ không có cách nào nhìn thẳng. Oành! Lôi hồ hóa thành tia điện, trong chốc lát đã vọt tới trước mặt dị linh, tốc độ cực nhanh quả thực không có cách nào tưởng tượng, tựa như điện quang xẹt qua bầu trời. Đừng nói là toàn thân dị linh đang tê liệt, cho dù không bị tê liệt, cũng chưa chắc có thể tránh thoát chiêu công kích lôi điện này. Răng rắc. Dưới lôi điện giao kích, mặc dù dị linh đã đánh ra ngọc quyền để ngăn cản, nhưng mà tuy chặn được móng vuốt của lôi hồ, lại không ngăn được lôi điện màu trắng rừng rực trên người nó. Dưới sự oanh kích của lôi điện, vết rạn trên áo giáp của dị linh càng nhiều, từng vết nứt ở dưới sấm sét nhảy múa rất nhanh đã lan tràn ra. Lôi hồ hóa thành lôi điện, một lần lại một lần tấn công dị linh, mặc dù dị linh kia nỗ lực ngăn cản, nhưng mà lôi điện ở trên người cô ta lại càng để lâu càng nhiều. Dầm ào ào. Sau một lần tấn công, áo giáp của dị linh kia rốt cục không chịu nổi sấm sét quanh, kích nữa, ở bên trong một mảnh điện mang lấp lánh triệt để nổ nát, hóa thành từng mảnh kim loại vẩy ra tứ tán. Dị linh đã mất đi áo giáp bảo hộ, thân thể lõa lồ ở trong sấm sét màu bạc run rẩy, phát ra tiếng rú thảm. Tiểu Ngân Ngân lại không có chút do dự nào, thừa dịp dị linh kia hoàn toàn bị lôi điện làm cho tê liệt, một lần nữa hóa thành lôi điện cùng dị linh giao thoa mà qua, lập tức chỉ thấy trên thân thể dị linh xuất hiện ba vết máu sò xuyên qua lồng ngực, máu tươi lập tức tuôn trào ra, có vô số lôi điện màu bạc đã lọt vào trong thân thể của cô ta, khiến cho miệng vết thương đều có lôi điện tràn ra. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngân Ngân, biến thành lôi hồ không ngừng xuyên kích ở trên không trung, máu tươi trên người dị linh không ngừng phun ra, cuối cùng trực tiếp bị móng vuốt của lôi hồ xé rách, hóa thành ánh sáng tiêu tán, trở về linh hồn chi thạch trong thần điện dị linh. Tiểu Ngân Ngân. Hàn Sâm nhìn lôi hồ đứng ở trên không trung, trong lòng mừng như điên. Tiểu Ngân Ngân thành niên thể so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, lại có thể trực tiếp chiến thắng siêu cấp dị linh, mặc dù có công lao đánh lén lúc đầu, nhưng cũng đã kinh khủng đến mức khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Lôi điện tán đi, Tiểu Ngân Ngân lại biến về bộ dáng tiểu ngân hồ xinh xắn, thân thể tựa hồ cũng không hề biến lớn, ngược lại hình như còn rút nhỏ hơn một vòng, chỉ dài khoảng một xích, bộ lông toàn thân sáng như bạc. Nhưng mà Tiểu Ngân Ngân vẫn thong dong ưu nhã giống như ngày bình thường, đạp không đi xuống, trực tiếp hạ xuống trên bờ vai Hàn Sâm, liền giống như ngày thường nằm lên trên. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng, không nói hai lời trực tiếp phóng tới chỗ thần điện dị linh còn đang tái sinh ở trong linh hồn chi thạch, có lẽ còn cần một chút thời gian, hắn dễ dàng lợi dụng chút thời gian mày chiếm lấy linh hồn chi thạch kia. Mặc dù hiện tại thân thể của Hàn Sâm vẫn còn đang suy yếu, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong thần điện dị linh. Bên trong thần điện dị linh giống như là cung điện trên tiên cung, một tượng thần to lớn đứng ở trong đại điện, cũng không biết rốt cuộc là loại thần minh khống chế lực lượng nào. Chỉ là ở trên trán có một viên linh hồn chi thạch giống như là lỗ đen, lúc này trong đó đang có ngọn lửa màu đen thiêu đốt biến ảo, hỗn độn giống như là vũ trụ mới sinh, hiển nhiên là đang thai nghén sinh ra dị linh một lần nữa. Hàn Sâm sao có thể có nửa phần do dự, trực tiếp bay lên trời, một bước đạp ở trên mũi tượng thần, thò tay lấy linh hồn chi thạch kia xuống, giữ ở trong lòng bàn tay mình. Bởi vì dị linh còn đang ở trong quá trình thai nghén, còn chưa từ bên trong linh hồn chi thạch trọng sinh ra, lúc này lại tính cả linh hồn chi thạch, cùng một chỗ phát ra ngọn lửa màu đen kinh khủng, ở trước mặt Hàn Sâm biến thành một cái lỗ đen. Lỗ đen dần dần co rút lại, dị linh kia từ trong đó đi ra, đã khôi phục bộ dáng vốn có, sắc mặt phức tạp không nói ra được, quỳ một gối xuống ở trước mặt Hàn Sâm, tay phải đặt lên trên ngực trái, cúi đầu nói, sát na nữ đế nguyện ý dâng lên trung trinh cuối cùng, đi theo chủ nhân cho đến vĩnh hằng. Trong lúc nói chuyện, cô ta đã hóa thành một đạo tia sáng màu đen bay vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Chỉ nghe thấy dị sinh vật bên ngoài phát ra tiếng gào thét rung trời, chờ lúc Hàn Sâm lao ra, những sinh vật siêu cấp thần huyết nguyên bản ở trong tí hộ sở kia đều đã chạy sạch sẽ. Tiểu yêu tinh tựa như tranh công bay tới trước mặt Hàn Sâm, liền cả tay lẫn chân cùng một chỗ múa may, giống như là nói cô ta đã anh dũng như thế nào trợ giúp Hàn Sâm, công lao còn lớn hơn cả trời. Khổ cực, lần sau có thứ tốt nhất định sẽ để cho mày. Hàn Sâm móc ra một viên gen tạo hóa đan đút cho tiểu yêu tinh, thứ này cô ta và tiểu ngân ngân đều rất ưa thích. Con cự thú kia lại điên cuồng chạy về phía một tòa cung điện, Hàn Sâm đi qua đó, nhìn thấy nó đang liếm láp con thú con chỉ còn một hơi kia, máu tươi đầy người vẫn khó có thể che đậy bi thương của nó. Mà thú con nằm ở trên mặt đất run rẩy kêu lên đau đớn, thoạt nhìn đã sắp không sống nổi rồi, nó bị thương quá nặng, lại bị bắt đến nơi này, trên đường trì hoãn lâu như vậy, máu đều sắp chảy sạch rồi. Vẫn là do khí lực của con thú con vô cùng mạnh mẽ, mới có thể kiên trì đến hiện tại vẫn chưa chết, đổi một con dị sinh vật có thân thể kém một chút, coi như là siêu cấp thần huyết đời thứ hai, chỉ sợ cũng đã chết từ lâu rồi. Cự thú ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, sau đó đột nhiên quay người phóng tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức hoảng sợ, còn tưởng rằng con cự thú này là muốn tìm hắn báo thù, vội vàng gọi tiểu thiên sứ trở về. Thế nhưng mà ai ngờ cự thú có thân thể cao lớn kia lại chạy tới, trước mặt Hàn Sâm. Chân trước ầm ầm quỳ xuống, cúi đầu xuống giống như là đang hướng Hàn Sâm khẩn cầu. Chuyện này chấn động không gì sánh nổi, cự thú có thân thể khủng bố như thế, giống như một ngọn núi cúi đầu ở trước mặt Hàn Sâm, loại cảm giác đó khó có thể hình dung được. Mày muốn tao cứu nó? Hàn Sâm lập tức đã hiểu rõ tâm tư của con cự thú này, lúc trước hắn đã từng dùng thánh quang trị liệu vết thương trên người cự thú, nên nó biết rõ thánh quang của hắn có hiệu quả trị liệu, cho nên mới cầu xin hắn như vậy. Nếu như tao cứu nó, chúng mày có thể đồng ý nghe theo mệnh lệnh của tao không? Sau khi Hàn Sâm trầm ngâm một lát, nhìn con cự thú kia hỏi. Hiện tại hắn hoàn toàn có thực lực chém giết hai con sinh vật siêu cấp thần huyết một lớn một nhỏ này, cũng có thể gia tăng lên không ít siêu cấp thần gen. Nhưng mà cũng coi như từng cùng con cự thú này liên thủ tác chiến qua, lại thấy bọn nó quả thực có chút đáng thương. Hơn nữa, hiện tại Hàn Sâm đã lấy xuống tí hộ sở này, cũng đang thiếu người giúp đỡ bảo vệ. Dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, săn được siêu cấp thần gen chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà, có thể tìm được hai con sinh vật siêu cấp thần huyết thủ vệ giữ nhà như vậy, chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên chỉ hơi do dự một chút, Hàn Sâm liền quyết định muốn giúp con cự thú và thú con này một tay. Ô, cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, một lần nữa cúi đầu ở trước mặt Hàn Sâm, ý tứ kia tự nhiên là đồng ý nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm. Bên trong thần điện dị linh, Hàn Sâm ngồi ở trên bảo tọa, có chút hứng thú đánh giá sát na nữ đế ở trước mặt, hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ, cấp bậc chân chính của siêu cấp dị linh là đế linh. Mặc dù tôi thần phục với cậu, nhưng mà tôi và cậu đều là đế linh, nếu như cậu lấn tôi quá đáng, tôi tình nguyện tự bạo mà chết. Sát na nữ đế cắn răng nhìn Hàn Sâm nói. Đều là đế linh. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn sát na nữ đế, nghe ý tứ của sát na nữ đế này, tựa hồ là bản chất của siêu thần thể đế linh kia, dĩ nhiên là để cho hắn có được thể chất của đế linh. Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm không nói gì, hiển nhiên là cho rằng Hàn Sâm đang nhạo báng cô ta. Nếu như Hàn Sâm không có thân thể đế linh, cô ta sẽ lập tức tự bạo, cũng không thể nào thần phục với Hàn Sâm được. Đều là đế linh, cô ta thần phục với Hàn Sâm như thế, đã là chuyện cực kỳ mất mặt. Nếu như không phải bởi vì ràng buộc trong lòng còn không có cách nào xóa đi, cô ta đã sớm tự bạo linh hồn chi thạch chết đi rồi. Được rồi, vậy cô thử nói một chút coi, cô có yêu cầu gì? Hàn Sâm có nhiều hứng thú nhìn sát na nữ đế. Hiện tại hắn đã biết, chính mình lấy được siêu thần thể, chính là một loại thể chất đế linh, thu phục dị linh từ đế cấp trở xuống, đó là thành công 100%. Nhưng mà đối mặt với đế linh, xác suất thành công sẽ không nhất định, ít nhất mặc dù sát na nữ đế này đã thể thuần phục, nhưng vẫn còn ý thức phản kháng như cũ. Thật vất vả mới thu được một siêu cấp dị linh, có thể tính toán là một tên thủ hạ siêu cấp, Hàn Sâm tự nhiên không hy vọng cô ta tự bạo mà chết. Tôi có thể nghe theo mệnh lệnh của cậu hiệu chung với cậu, nhưng mà cậu cũng phải giúp tôi hoàn thành tiến hóa, để cho tôi có cơ hội đi lên không gian thứ ba tí hộ sở một lần nữa. Sát na nữ đế kiên định nói ra. Nói như vậy, trước kia cô là người của không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn Sâm nghe thấy lời của sát na nữ đế, lập tức phát hiện ra vấn đề ở trong đó, có chút kinh ngạc nhìn cô ta hỏi. Đã từng tấn chức đi tới không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng bởi vì phạm phải tội lớn, lại bị đánh rớt trở về. Ánh mắt của sát na nữ đế phức tạp nói ra. Hả, là tội lớn gì? Hàn Sâm vô cùng hứng thú nhìn sát na nữ đế. Giết con của đại đế. Sát na nữ đế mặt không thay đổi nói. Đại đế là gì? Nghe rất lợi hại đó. Hàn Sâm càng có hứng thú. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói. Dị linh ở trong không gian thứ ba tí hộ sở tranh bá thiên hạ, có thể đánh bại đế linh khác xưng bá một phương, mới có tư cách xưng là đại đế. Cô dám giết con của đại đế, thật sự có chút lợi hại đấy. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, nếu nói như thế, nếu như cô muốn đi lên không gian thứ ba tí hộ sở, chẳng phải là vẫn bị đại đế kia ghi hận sao? Nếu như cậu sợ thì trả tự do cho tôi đi, tôi sẽ không liên lụy tới cậu. Sát na nữ đế lạnh lùng nói. Những chuyện kia sau này hãy nói đi, cô cũng nói một chút đi. Cô phải như thế nào mới có thể một lần nữa tấn chức đi, đến không gian thứ ba tí hộ sở? Hàn Sâm suy nghĩ rồi hỏi. Hiện tại Hàn Sâm nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Nếu như siêu thần thể đế linh của hắn thật sự giống như đế linh nói, như vậy lúc hắn đạt tới thiên nhân, vậy cũng sẽ giống như đế linh sẽ thức tỉnh năng lực thiên phú của bản thân mới đúng. Hơn nữa, nếu như quả thật có thể dựa theo đế linh mà tính, như vậy có phải hắn cũng có thể giống như đế linh, tấn chức tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở hay không, không cần phải thông qua tiến hóa trì. Hoặc là nói, hắn dùng phương pháp tấn chức của đế linh, lại sử dụng tiến hóa trì nữa, sẽ có chỗ tốt đặc biệt gì đó. Cho nên Hàn Sâm muốn biết một chút, rốt cuộc đế linh tấn chức tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở như thế nào, cũng tiện xem trong, đó có chỗ tốt gì không. Nếu như là giống như Thánh Tê đi lên như vậy, cũng có thể suy nghĩ một chút, ít nhất tính ngẫu nhiên cũng không lớn như vậy nữa, có thể mở ra cánh cửa ở không gian thứ hai của tí hộ sở đi lên, hiển nhiên đều là dị linh rất cường đại. Sát na nữ đế giải thích đại khái một chút. Quả nhiên không sai biệt với phỏng đoán của Hàn Sâm là bao, dị linh muốn tấn chức, cũng chỉ có thể cường hóa gen đế linh của mình, lúc gen đế linh, đạt tới 100 điểm là có thể tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở. Mà phương pháp tăng cường gen của đế linh không khác nhân loại và dị sinh vật mấy, đều có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của dị sinh vật, dùng để tăng cường gen đế linh của mình, cũng có thể hấp thu sinh mệnh tinh hoa của thực vật ở trong những tí hộ sở, tương tự cũng có thể tăng cường gen đế linh. Nhưng khác với tính dẻo dai cực mạnh của nhân loại, bởi vì đế linh bị thuộc tính thiên phú bản thân hạn chế, bọn họ chỉ có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa cùng loại với thuộc tính thiên phú của bản thân. Nếu như là đế linh hỏa hệ, thì chỉ có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa hỏa hệ, thủy hệ thì chỉ có thể hấp thu thủy hệ. Mặc dù Hàn Sâm cũng có thể chất đế linh, nhưng mà hắn còn chưa đạt tới thiên nhân, thiên phú đế linh còn chưa thức tỉnh, cho nên trước mắt, Hàn Sâm vẫn có thể hấp thu các loại gen khác nhau. Về phần sau khi thức tỉnh thiên phú đế linh, còn có thể hấp thu các loại thuộc tính hay không, Hàn Sâm cũng không dám xác định, dù sao hắn cũng chỉ là có được thể chất đế linh, cũng không phải thật sự là đế linh, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa đế linh. Hệ thiên phú của cô là gì? Sau khi Hàn Sâm trầm ngâm một lát, lại nhìn sát na nữ đế hỏi một câu. Không gian. Sát na nữ đế đáp. Được, vậy sau này nếu như gặp được gen sinh mệnh tinh hoa hệ không gian thì tất cả sẽ thuộc về cô. Nhưng mà với tư cách trao đổi, cô phải nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của tôi. Hàn Sâm cảm thấy cuộc làm ăn này rất có lợi. Có một thủ hạ mạnh mẽ như vậy, mang theo cô ta đi tới không gian thứ ba tí hộ sở, cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất chuyện con của đại đế theo lời cô ta, đó cũng chỉ là chính cô ta nói mà thôi. Cho dù thật sự là có chuyện như vậy, Hàn Sâm cũng không sợ, dù sao cô ta chỉ là một dị linh mà thôi, cùng lắm sau khi đi tới không gian thứ ba tí hộ sở, để cho cô ta ở lại trong hồn hải là được, lúc nào cần thì sẽ triệu hoán cô ta đi ra hỗ trợ. Sau khi đạt thành hiệp nghị với sát na nữ đế, Hàn Sâm đi xem đại hắc và tiểu hắc, chính là con cự thú và thú con kia, hiện tại đã được Hàn Sâm nuôi dưỡng để giữ tí hộ sở, hơn nữa lấy tên là đại hắc và tiểu hắc. Hàn Sâm đối với chuyện đặt tên vẫn không có thiên phú gì, gọi cho thuận miệng là được rồi, đại hắc cùng tiểu hắc cũng không có ý kiến gì, vì vậy liền vui vẻ quyết định như vậy. Bởi vì tiểu hắc bị thương có chút quá nặng, mỗi ngày Hàn Sâm đều cần dùng một khoảng thời gian ngắn để trị liệu cho nó, mặc dù thương thế đã có chuyển biến tốt, nhưng muốn chân chính khỏi hẳn, vẫn phải cần một khoảng thời gian nữa mới được. Vất vả lắm mới đánh hạ được một tí hộ sở đế cấp, nhưng đáng tiếc bên này lại không có người nào, khắp nơi bên trong dãy núi đều là dị sinh vật cao cấp, trên cơ bản không có nhân loại nào đặt chân tới đây. Chuyện này cũng rất phiền toái, đi nơi nào tìm người đến đây? Không có người, tí hộ sở đế cấp này của mình chẳng phải sẽ uổng phí rồi sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Trước mắt thì nhân loại có năng lực tới chỗ như thế này vẫn quá ít, hắn muốn kiếm tiền chỉ sợ là rất khó, chỉ có thể tạm thời để cho đại hắc và tiểu hắc trông coi ở đây, miễn cho lại bị những dị linh khác chiếm đi. Hàn Sâm đang suy tư xem kế tiếp nên đi nơi nào, sát na nữ đế lại cho Hàn Sâm một lời đề nghị. Ở phía bắc của vùng núi này có một gốc không thanh đằng đã kết quả, không bao lâu nữa sẽ thành thục, nguyên bản là sát na nữ đế, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ mang thủ hạ sinh vật siêu cấp thần huyết đến cướp đoạt trái cây của không thanh đằng. Nhưng mà hiện tại lại bị Hàn Sâm thu phục, bản thân cũng không có năng lực khống chế sinh vật siêu cấp thần huyết nữa, chỉ có thể mời Hàn Sâm trợ giúp cô ta đi cướp đoạt không thanh quả. Còn có ai khác chú ý đến không thanh quả nữa không? Hàn Sâm nhìn sát na nữ đế hỏi. Gần đây có không ít sinh vật siêu cấp thần huyết đều đang dòm ngó không thanh quả, còn có quỷ huyết đế ở phương Bắc, y nhất định sẽ đến tranh đoạt không thanh quả. Sát na nữ đế suy nghĩ rồi nói ra, không phải cô đã nói chỉ có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa cùng thuộc tính, hay sao? Không thanh quả rốt cuộc là hệ gì? Tại sao có nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết và dị linh tập trung vào như vậy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, gen sinh mệnh tinh hoa của rất nhiều thực vật đều không có thuộc tính. Rất có lực hấp dẫn đối với đại đa số sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh, không thanh quả chính là một trong số đó. Sát na nữ đế đáp. Ồ, Hàn Sâm nghe xong thì trong lòng cũng cảm, thấy vui mừng, nói như vậy hắn cũng có thể kiếm chắc một chút, mặc dù không có biện pháp tăng cường gen, ưu hóa gen trong cơ thể một chút cũng không tệ. Cô cũng nói cho tôi nghe xem, có những sinh vật siêu cấp thần huyết nào tương đối hung mãnh, quỷ huyết đế gì đó kia, bổn sự của y như thế nào, thủ hạ có những sinh vật siêu cấp thần huyết gì. Hàn Sâm đương nhiên muốn dò nghe trước, mới quyết định nên đi hay không. Sát na nữ đế nói cặn kẽ tình huống cho Hàn Sâm nghe, sau khi Hàn Sâm nghe xong liền lập tức không nhịn được nhíu mày, gần đó xác thực có không ít sinh vật siêu cấp thần huyết lợi hại, chuyện này còn không phải là trọng điểm là thực lực của quỷ huyết đế kia còn hùng hậu hơn cả sát na nữ đế. Dù sao thì sát na nữ đế cũng là sau khi tấn chức lại bị đánh trở về, chẳng qua cũng chỉ mới phát triển hơn 10 năm mà thôi, sinh vật siêu cấp thần huyết thu phục được hết sức có hạn. Mà quỷ huyết đế kia lại khác, lúc này đã phát triển không biết mấy ngàn mấy vạn năm, có rất nhiều thuộc hạ sinh vật siêu cấp thần huyết, không phải sát na nữ đế có thể so sánh nổi. Mặc dù quỷ huyết đế không có khả năng mang theo tất cả sinh vật siêu cấp thần huyết tới, còn cần lưu lại một bộ phận bảo vệ tí hộ sở của y, nhưng cho dù là như thế, lúc này y cũng là một cái phiền toái lớn trong lúc tranh đoạt không thanh quả. Trước hết đi xem rồi hãy nói đi. Hàn Sâm vẫn quyết định đi xem trước một chút, nếu như có cơ hội liền đoạt, không có cơ hội thì lui trở về cũng không muộn. Chỉ để lại đại hắc cùng tiểu hắc, Hàn Sâm mang theo bọn tiểu ngân ngân cùng rời khỏi sát na tí hộ sở. Vết thương trên người tiểu hắc còn cần tĩnh dưỡng, khẳng định không thể cùng đi, tiểu hắc không đi được, đại hắc cũng sẽ không chịu đi, cho nên chỉ có thể để cho bọn nó ở lại bảo vệ nhà. Trước khi đi, Hàn Sâm còn hỏi sát na nữ đế, ở bên trong dãy núi chỗ này có sinh vật siêu cấp thần huyết hệ lôi điện hay không? Sau khi Hàn Sâm nghe xong sát na nữ đế miêu tả chuyện tiến hóa, liền nghĩ đến một vấn đề, Tiểu Ngân Ngân không có hứng thú gì đối với gen sinh mệnh tinh hoa thông thường, nhưng mà gen sinh mệnh tinh hoa cùng hệ, nó nhất định sẽ cần. Tiểu Ngân Ngân hiện tại lại lợi hại như vậy, hơn nữa đã nuôi nấng lâu như thế cũng đã có tình cảm. Hàn Sâm tự nhiên hy vọng có thể để cho nó, cũng tấn chức đi tới không gian thứ ba tí hộ sở. Về phần tên không đáng tin cậy tiểu yêu tinh kia, có cơ hội cũng có thể giúp cô ta, không có cơ hội thì cũng không cần cố ý đi tìm. Sát Na nữ đế suy nghĩ, thật đúng là đã nghĩ ra có một con thanh lôi ưng hệ lôi điện, nhưng mà năng lực phi hành của nó rất mạnh, muốn săn giết nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trước kia Sát Na nữ đế cũng đã từng muốn đi thu phục con thanh lôi ưng kia, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại, để nó bay ra khỏi vòng vây. Dù sao thủ hạ sinh vật siêu cấp thần huyết có thể phi hành, của Sát Na nữ đế lúc trước, cũng chỉ có sáp xí hắc hổ mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm tự nhiên là không giống, tiểu thiên sứ và tiểu ngân ngân đều biết bay, hơn nữa còn có Sát Na nữ đế cũng có thể bay, hơn nữa còn chính hắn, muốn vây giết thanh lôi ưng vẫn có cơ hội rất lớn. Vì vậy Hàn Sâm quyết định trước khi đi lấy không thanh quả, đi làm thịt thanh lôi ưng trước, kiếm một khối gen sinh mệnh tinh hoa cho tiểu ngân ngân bồi bổ, người ta mới vừa hoàn thành tiến hóa liền lập đại công, đương nhiên không thể bạc đãi nó. Trên đường đi căn bản không có dị sinh vật nào có can đảm tiếp cận bọn họ, mặc dù bên trong dãy núi này cũng có đông đảo dị sinh vật cao cấp, nhưng có tiểu ngân ngân ở đây, vẫn khiến cho dị sinh vật đều run lẩy bẩy né tránh ra xa xa. Huống chi còn có Sát Na nữ đế dẫn đường, căn bản không có dị sinh vật nào dám tới. Mãi cho đến lúc đi tới ngọn ưng sơn theo lời Sát Na nữ đế nói, Hàn Sâm, từ rất xa thấy được con đại ưng toàn thân màu xanh thẫm kia đang bay múa xoay quanh, trên tầng mây, xem ra giống như là đang tìm kiếm con mồi. Hàn Sâm lập tức triệu hồi ra tiểu thiên sứ, lại để cho tiểu ngân ngân và Sát Na nữ đế cùng một chỗ vây lại, tên không đáng tin cậy tiểu yêu tinh kia trốn ở bên trong sò biển ngủ rồi, làm bộ không nghe thấy lời của Hàn Sâm nói. Hàn Sâm cũng lười để ý đến cô ta, cất sò biển trở về trong túi, liền bay lên trời, cùng bọn tiểu ngân ngân một chỗ vây giết con thanh lôi ưng kia. Tiểu ngân ngân lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, lôi điện màu bạc trên người lập lòe, hóa thành lôi hồ, bay lên đánh về phía thanh lôi ưng. Tiểu thiên sứ cùng Sát Na nữ đế từ hai phương hướng khác nhau bọc đánh qua. Thanh lôi ưng muốn bay đi, tốc độ nhanh tới đáng sợ, đồng thời trên người cũng bắn ra từng luồng lôi điện màu xanh, lôi điện quả thực giống như là mưa to rơi xuống. Chỉ tiếc lúc này nó gặp phải đối thủ bay cũng không hề chậm hơn nó, đặc biệt là tiểu ngân ngân, căn bản không nhìn lôi điện màu xanh của nó, trực tiếp nhào tới, những lôi điện màu xanh đó gặp phải lôi điện màu bạc của nó, liền trực tiếp bị hòa tan, không có một chút hiệu, quả nào. Hơn nữa tiểu thiên sứ cùng Sát Na nữ đế vây công, thanh lôi ưng lập tức lâm vào trong khổ chiến, lông vũ cùng máu tươi trên người không ngừng rơi xuống, từng tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu vòng trời. Hàn Sâm chỉ tìm một cơ hội, từ rất xa bắn ra hai mũi tên, con thanh lôi ưng kia đã bị tiểu ngân ngân trực tiếp kéo xuống đầu chim, hóa thành ánh sáng tiêu tán ở bên trên bầu trời. Chỉ có một viên gen sinh mệnh tinh hoa hiện ra sấm sét màu xanh rơi xuống, bị tiểu ngân ngân trực tiếp nuốt xuống, sau khi nuốt vào vẫn còn có chút thèm thuồng liếm môi một cái. Từng đạo lôi điện màu xanh ở trên da lông tiểu ngân ngân nhảy lên vài cái, sau đó liền tiêu tán không thấy đâu nữa, ngoại trừ khiến cho da lông tiểu ngân ngân càng thêm sáng như bạc, hình như cũng không có hiệu quả gì quá lớn. Không biết, nếu như nó muốn đạt tới tiêu chuẩn tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở, đến cùng cần phải nuốt vào bao nhiêu gen tinh hoa loại lôi điện nữa. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cảm thán, gen tinh hoa giống như vậy, hắn khẳng định không có biện pháp ăn hết. Sau khi săn giết thanh lôi ưng, Hàn Sâm để cho Sát Na nữ đế dẫn đường, trực tiếp đi tới vị trí của không thanh đằng. Vùng núi này vô cùng rộng lớn, cũng không biết đến cùng là rộng bao nhiêu vạn dặm, bọn Hàn Sâm đã bay 7-8 ngày, rốt cục đã đi tới gần sơn cốc theo lời Sát Na nữ đế nói. Còn chưa chân chính tiến vào trong sơn cốc, liền thấy hai con sinh vật khủng bố đang vật lộn sống mái với nhau ở trên đường núi. Tại sao nó lại ở chỗ này? Hàn Sâm hơi ngẩn người, hắn nhận ra một trong hai sinh vật khủng bố đang vật lộn sống mái kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một sinh vật khủng bố trong đó là một thân mặc áo giáp sắt thép, đại kiếm sắt thép trong tay có kiếm khí màu xanh lục lập lòe, chính là quái vật cương thiết khôi giáp trước kia từng bị Sát Na nữ đế thu phục. Lúc này hắn đang cùng một khô lâu điên cuồng đại chiến, toàn thân khô lâu giống như là mặc ngọc, trong tay nắm một thanh binh khí kỳ quái giống như xương giống như sừng, nhìn không ra là thứ gì, đang đại chiến với quái vật cương thiết khôi giáp, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Binh khí kỳ quái trong tay khô lâu cùng ánh kiếm màu xanh lục của quái vật cương thiết khôi giáp chạm vào nhau, vậy mà không bị hao tổn một chút nào, còn cứng rắn hơn cả xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm. Quái vật cương thiết khôi giáp nhìn thấy Hàn Sâm liền nhanh chóng bỏ chạy, cũng không tiếp tục chiến đấu với bộ xương màu đen kia nữa, một đường chạy như điên, trong chớp mắt đã biến mất ở bên trong dãy núi. Khô lâu kia chưa từng thấy qua Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm lợi hại, thấy có người ở gần đó, lập tức lao đến bên này, binh khí kỳ quái trong tay trực tiếp đập xuống đầu Hàn Sâm. Tiểu thiên sứ xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, đại kiếm trong suốt trong tay cùng khô lâu kia va chạm một chút, lực lượng thậm chí có chút không địch lại, lui về phía sau 2 mét mới giữ vững thân thể được, mà khô lâu kia lại là chém tới một đao. Hàn Sâm không đi lên hỗ trợ, quan sát khí tức lưu chuyển trong người khô lâu kia, nó dĩ nhiên là một sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Nhưng mà Hàn Sâm xem trong chốc lát, dần dần cảm thấy có chút không thú vị, khí tức lưu chuyển của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, trên cơ bản uy lực đều giống nhau, ngoại trừ thuộc tính cùng công dụng khác nhau ra, kỳ thật trên cơ bản đều ở trình độ tương đương. Sau khi Hàn Sâm học một hồi, phát hiện ra trên cơ bản cũng không có tác dụng gì, hiện tại hắn lợi hại nhất vẫn là đại lôi âm quyền. Loại quyền pháp dung hợp hai loại khí tức lưu chuyển này, uy lực quả thật lớn vô cùng, lợi hại hơn việc mô phỏng khí tức lưu chuyển của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai nhiều. Hàn Sâm cũng biết nguyên nhân, dù sao đây cũng chỉ là không gian thứ hai tí hộ sở, hắn có thể mô phỏng được, cũng chỉ là khí tức lưu chuyển mở ra đạo khóa gen thứ nhất, cho nên về mặt trình độ đều không chênh lệch bao nhiêu. Về sau nếu như có thể tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, có thể mô phỏng ra khí tức lưu chuyển của những sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra 7-8 đạo. Thậm chí là 9-10 đạo khóa gen, đó mới thực sự là lợi hại. Tựa như động huyền kinh của Hàn Sâm, mặc dù là luyện khí thuật siêu cấp, nhưng mà ở dưới tình huống chỉ mở ra một đạo khóa gen, cũng chỉ tương đương như băng cơ ngọc cốt thuật mở ra đạo khóa gen thứ nhất, công dụng có chút khác nhau, nhưng mà cũng không có chênh lệch quá rõ ràng. Muốn biết luyện khí thuật nào lợi hại hơn, vẫn phải xem cuối cùng có thể mở ra bao nhiêu đạo khóa gen, cho nên chỉ có đi tới không gian thứ ba tí hộ sở, ưu thế của động huyền kinh mới có thể hoàn toàn thể hiện ra. Hiện tại có mô phỏng ra nhiều loại năng lực hơn nữa, cũng chỉ là năng lực lúc mở ra một đạo khóa gen, chênh lệch không lớn. Hơn nữa động huyền kinh chỉ có thể mô phỏng ra khí tức lưu chuyển, mà đối phương sử dụng qua, cũng không thể tự hành thăng cấp, cho nên, mô phỏng nhiều cũng không cần thiết. Hiện tại khí tức lưu chuyển mà Hàn Sâm cho rằng tương đối hữu dụng, chính là đại lôi âm quyền, phi thiên thuật, cùng với khí tức lưu chuyển học được từ chỗ quái vật cương thiết khôi giáp, có thể kích phát kiếm quang. Còn có chính là khí tức lưu chuyển mô phỏng ra từ chỗ quang chi thần tử, có thể giúp cho tốc độ của Hàn Sâm tăng mạnh. Về phần khí tức lưu chuyển của sát na nữ đế, Hàn Sâm phát hiện ra mặc dù mình có thể mô phỏng ra, nhưng mà căn bản không chịu nổi lực lượng do không gian xé rách lúc tiến hành thuấn di, nếu thật sự dùng ra, cơ bản không khác gì tự sát cả. Chỉ có thể đợi sau này tố chất thân thể tăng lên, mới có thể thử mô phỏng thuấn di. Khô lâu kia lại có thể chiến bất phân cao thấp với tiểu thiên sứ, Hàn Sâm trực tiếp gọi sát na nữ đế ra. Muốn tiêu diệt nó, nhưng mà ai ngờ khô lâu kia lại rất giảo hoạt, nhìn thấy sát na nữ đế xuất hiện, đột nhiên chui vào trong lòng đất, vậy mà trực tiếp trốn vào sâu dưới lòng đất, trong nháy mắt không thấy tung tích đâu nữa. Tiểu thiên sứ một kiếm chém mặt đất ra vết sâu vài mét, cũng không phát hiện ra bóng dáng của khô lâu kia, không biết nó đã chạy trốn tới nơi nào rồi. Được rồi, đi xem cây không thanh đằng kia trước đi. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét một chút, cũng không phát hiện ra hành tung của khô lâu, chỉ sợ là đã chạy xa rồi. Hàn Sâm tiếp tục lên đường, chờ lúc hắn nhìn thấy cây không thanh đằng kia, lại không nhịn được trở nên ngây dại. Nguyên bản hắn cho rằng đó chỉ là một cây dây leo mà thôi, tối đa cũng chỉ là sinh trưởng ở trên vách núi đá. Nhưng mà hiện tại sau khi thấy tận mắt, lại phát hiện ra mình đã sai đến không hợp thói thường đến cỡ nào. Cây dây leo kia lớn vô cùng, quả thực giống như là một cây cột màu xanh lá chống đỡ đất trời. Liếc nhìn không thấy điểm cuối, dây leo trực tiếp lọt vào trong mây, giống như là cắm rễ ở bên trong đó, cũng không biết đến cùng là cao bao nhiêu. Xa xa nhìn tới chỗ cây không thanh đằng ở đằng kia, quái vật cương thiết khôi giáp đang leo về phía trước, mà ở phía dưới cách nó không xa, bộ xương màu đen kia đã leo lên phía trên. Cũng không lâu lắm, hai sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã bò vào trong tầng mây, không nhìn thấy tung tích của bọn nó nữa rồi. Đây là không thanh đằng. Đằng lớn như vậy, vậy nó sẽ kết ra bao nhiêu quả đây, căn bản không cần đoạt chứ. Hàn Sâm nhìn cây đằng đầy cành lá kia nói, nếu như sau khi một đóa đóa hoa vàng nở ra một quả, cây không thanh đằng này kết trái tuyệt đối là nhiều không có cách nào tưởng tượng, sao còn cần phải đoạt làm gì, đến ngàn con sinh vật siêu cấp thần huyết đều đủ ăn một bữa đấy. Đây chỉ là rễ cây không thanh đằng mà thôi. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói. Rễ? Có rễ cây mọc lá khai hoa à? Hàn Sâm có chút không tin nói. Sát na nữ đế vừa đi tới bụi đằng khổng lồ kia vừa nói, đây đúng là rễ của không thanh đằng, dọc theo rễ leo lên, rễ này sẽ xuyên qua huyền không đảo bên trong mây, từ mặt trên huyền không đảo. Mọc ra mới là dây leo và cành lá chân chính của không thanh đằng. Hiện tại trái cây cũng đã sắp chín rồi, chúng ta mau mau lên đi. Hàn Sâm nhẹ gật đầu, đi theo sát na nữ đế cùng leo lên không thanh đằng. Cây đằng giống như bánh quay trèo quấn vào nhau trực tiếp vươn vào trong tầng mây. Độ rộng một cái dây leo cũng đủ để cho một chiếc xe tải đi qua. Hàn Sâm triệu hồi ra kim mao hống, cưỡi nó trèo lên trên, vẫn có rất nhiều không gian. Loại thể nghiệm mới lạ này vẫn là lần đầu tiên có. Sau khi bò lên mấy trăm mét, đứng ở phía trên nhìn xuống, có một phen cảnh sắc khá đặc biệt. Sát na, trái cây kia còn bao lâu nữa thì sẽ thành thục? Tên quỷ huyết đế quái quỷ gì kia có tới không? Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi. Cũng ở trong vòng 2 ngày này thôi, có lẽ y đã đến rồi, chỉ sợ là đã chiếm vị trí có lợi ở trên không thanh đảo. Sát na nữ đế nói ra, nếu như còn 2 ngày, chúng ta cũng không cần chạy đi gấp như vậy, từ từ trèo lên trên đi. Hàn Sâm đang nói, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót. Đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một con hắc hỏa phượng hoàng từ phía nam bay tới, trong chớp mắt đã xông vào trong tầng mây. Đây không phải là con hắc hỏa phượng hoàng ở bên trong hắc sa mạc hay sao? Thậm chí ngay cả nó đều không ngại đường xa chạy đến như vậy, thật không biết lần này sẽ có bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết đến nữa. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, hắc hỏa phượng hoàng đều tới, không biết con thanh kỳ lân kia có tới hay không? Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được hình như có tiếng cười của một cô gái. Nhưng lại không có cách nào xác định là từ đâu truyền tới. Chẳng lẽ có nhân loại đến đây rồi? Hay là dị linh? Hàn Sâm nhìn xung quanh, phát hiện phía dưới cùng bên trên đều không có bóng dáng của nhân loại. Đừng nói là người, liền dị sinh vật đều không nhìn thấy một con, bởi vì quả đã sắp thành thục. Đại bộ phận dị sinh vật đã sớm xông lên trên không thanh đảo, sao có thể ở lại chỗ này lề mề? Sát na, cô có nghe thấy tiếng cười của một cô gái không? Hàn Sâm nhìn về phía sát na nữ đế ở bên cạnh hỏi. Sát na nữ đế lắc đầu, làm gì có tiếng cười của phụ nữ? Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm rồi? Hàn Sâm đang nghi hoặc, lại nghe được một tiếng cười của một cô gái, thanh thúy giống như tiếng chuông bạc. Hiện tại Hàn Sâm đã thực sự tin là mình tuyệt đối không hề nghe nhầm, tiếng cười kia là tồn tại chân thật. Cô thật sự không nghe thấy? Hàn Sâm nhìn về phía sát na nữ đế hỏi. Sát na nữ đế khẽ nhíu mày lắc đầu, nhưng cũng hướng xung quanh dò xét, lại không thấy có chỗ nào dị thường. Tiểu Ngân Ngân, mày có nghe thấy âm thanh gì hay không? Hàn Sâm lại hỏi Tiểu Ngân Ngân đang nằm trên bờ vai, Tiểu Ngân Ngân cũng lộ ra vẻ mờ mịt nhìn Hàn Sâm một cái, hiển nhiên là nó cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Vậy thì quá kỳ quái rồi, tôi rõ ràng nghe thấy có một cô gái đang cười. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng cổ quái, chỉ có thể âm thầm lưu ý, hy vọng có thể tìm ra được nơi phát ra tiếng cười kia. Tiếp tục dọc theo dây leo trèo lên trên, đi không bao lâu, Hàn Sâm lại nghe thấy tiếng cười giống như chuông bạc kia, sát na nữ đế và Tiểu Ngân Ngân vẫn không hề nghe thấy. Hàn Sâm dùng động huyền khí một mực cảm ứng, nhưng mà cũng không phát hiện ra ở xung quanh có sinh vật nào cả. Đoạn đường leo lên này, tiếng cười như chuông bạc kia thỉnh thoảng lại vang lên bên tai Hàn Sâm. Hắn nghĩ hết biện pháp muốn tìm ra nơi phát ra tiếng cười, kết quả đều không có tác dụng gì, căn bản không thể tìm được. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Hàn Sâm tìm không thấy nơi phát ra, đành phải không thèm quan tâm nữa, tiếp tục leo lên trên. Không thanh đảo lớn hơn Hàn Sâm tưởng tượng rất nhiều, quả thực giống như là một mảnh đại lục nổi trong mây. Bọn Hàn Sâm theo dây leo bò lên trên đảo, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sơn mạch chọc lốc, liền thực vật đều nhìn không tới vài cọng. Cậu thu tôi về hồn hải trước đi, miễn cho quỷ huyết đế chú ý tới, một mình cậu đi qua, tận lực không nên gây chuyện, đừng để quỷ huyết đế chú ý tới chúng ta, lúc nữa mới có cơ hội đục nước béo cò. Sát na nữ đế nói với Hàn Sâm, hiển nhiên cô cũng không cho rằng Hàn Sâm có thực lực chính diện chống lại quỷ huyết đế. Được, Hàn Sâm cũng biết thực lực của mình chưa đủ. Chỉ có mấy người như vậy, còn có một con tiểu yêu tinh không đáng tin cậy, vẫn là ít xuất hiện một chút thì tốt hơn. Thu sát na nữ đế vào trong hồn hải, Hàn Sâm liền đi tới vị trí trung tâm hòn đảo, chủ thể của không thanh đằng có lẽ là sinh trưởng ở bên kia. Ai ngờ đã đi hơn 10 dặm đường, lại đột nhiên nghe được ở phía trước truyền đến tiếng kêu cứu mạng, Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, bởi vì âm thanh kia nghe như thế nào đều giống như là của một nhân loại, không thể nào là dị linh. Phật Tổ, Ngọc Đế, Thánh Mẫu Maria, ai tới cứu tôi với? Âm thanh kia kêu lên vô cùng thê thảm, Hàn Sâm nghe xong 2 tiếng, càng nghe càng cảm thấy quen tai con mợ nó, đây không phải là tiếng Vương Vũ Hàng hay sao? Tại sao ông ta lại ở chỗ này? Chuyện này không có khả năng đi. Đầy trong đầu Hàn Sâm đều là dấu chấm hỏi, đồng thời sắc mặt cũng đã thay đổi. Ở chỗ khắp nơi đều là sinh vật siêu cấp thần huyết này, nếu như ở chung với tên quỷ không may Vương Vũ Hàng kia, Hàn Sâm không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng liền mạng nhỏ đều phải tiễn đưa ở chỗ này. Không nói 2 lời, Hàn Sâm quay người muốn đi vòng sang chỗ khác, nhưng mà âm thanh của Vương Vũ Hàng vậy mà càng ngày càng gần, đã chạy tới bên này. Đậu xanh, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm đang buồn bực, lại nhìn thấy Vương Vũ Hàng từ trong một sơn cốc chạy ra. Mắt của y thật sự rất độc, cách xa như vậy, lại chỉ liếc mắt đã thấy Hàn Sâm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vừa chạy vừa kêu to. Đoàn trưởng, tôi thật không nghĩ tới vậy mà cậu có nghĩa khí như vậy. Ngàn dặm xa xôi tới cứu tôi. Tôi quá cảm động, mau tới cứu tôi a, tôi sắp bị cắn chết rồi. Trán Hàn Sâm nổi đầy gân xanh, hắn căn bản không biết ông ta ở chỗ này, làm sao lại chuyên môn tới cứu ông ta. Nhưng mà cũng đã bị nhìn thấy, Hàn Sâm cũng không tiện bỏ đi, lúc nhìn kỹ phía sau lưng Vương Vũ Hàng, chỉ thấy một con ngỗng lớn màu trắng đang đuổi theo đằng sau Vương Vũ Hàng kêu cạc cạc. Lúc đuổi kịp, Vương Vũ Hàng liền hung hăng mổ lên trên mông của ông ta, khiến cho Vương Vũ Hàng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đoàn trưởng nhanh cứu tôi. Vương Vũ Hàng hướng Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hàn Sâm rơi vào đường cùng, đành phải rút xích diễm bạo long đột ra xông tới. Hắn cảm thấy khí tức sinh mệnh của con ngỗng trắng kia yếu nhược, chỉ có tiêu chuẩn sinh vật thần huyết, căn bản không cần quan tâm, trực tiếp chém là được. Chém xuống một kiếm, lập tức đập con ngỗng trắng lông vũ bay loạn, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, nhưng mà vượt quá ý liệu của Hàn Sâm, vậy mà không thể đập chết con ngỗng trắng kia. Ngỗng trắng phát ra tiếng kêu cạc cạc thảm thiết, Hàn Sâm lại đập tới một đòn xích diễm bạo long đột, lập tức đập chết con ngỗng trắng kia. Săn giết sinh vật thần huyết Bạch Thiên Nga, thu được thú hồn Bạch Thiên Nga, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Bạch Thiên Nga, nghĩ thầm cũng không nên lãng phí, móc tử vong tang trung ra, nhỏ máu của Bạch Thiên Nga lên trên trung đồng màu xanh ra trời, cũng có thể xúc tiến nó phát triển một chút. Thuận tiện triệu hồi ra Âm Dương công chúa, để cho bọn họ nhóm lửa, chuẩn bị làm một bữa tiệc ngỗng nướng. Đoàn trưởng, cậu thật sự quá tốt với tôi, thật không nghĩ tới cậu lại lặn lội đường xa chạy tới cứu tôi. Vương Vũ Hàng xông lên ôm cổ Hàn Sâm, nước mũi nước mắt tèm lem nói. Tôi căn bản không biết chú đang ở chỗ này, chỉ là đi ngang qua mà thôi, tôi còn đang muốn hỏi tại sao chú lại ở chỗ này thế. Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng nói. Vương Vũ Hàng nghe thấy Hàn Sâm nói như thế, nhưng vẫn không chịu tin tưởng, vẫn lộ ra vẻ mặt cảm động nói. Tôi biết đoàn trưởng cậu nhân nghĩa, cậu không cần phải giấu. Tôi biết cậu muốn cứu tôi, nhất định là đã chịu nhiều đau khổ, đã hao hết thiên tân vạn khổ mới truy đuổi đến nơi này, tôi thật sự quá cảm động. Ngừng, chú nói cho tôi biết trước đi, làm sao chú lại tới nơi này? Hàn Sâm thấy Vương Vũ Hàng lại sắp muốn bổ nhào tới thân thể hắn, vội vàng đè ông ta lại nói ra. Vương Vũ Hàng lập tức lộ ra vẻ phẫn hận, đám khốn kiếp kia quả thực không phải là người, tôi đang thoải mái câu cá ở bên băng hồ kia, bọn họ đột nhiên đánh tôi ngất xỉu, chờ sau khi tôi tỉnh đã bị nhốt ở trong một cái lồng, bị mang đến nơi này, bọn họ quả thực là không coi tôi là người, trên đường đi đều nhốt tôi ở trong lồng, cậu không biết đâu, đơn giản không muốn cho người ta sống. Vương Vũ Hàng càng nói càng kích động, cuối cùng vẫn bị Hàn Sâm ngắt lời, mới nói ra là những người kia bị hai con dị sinh vật mạnh mẽ công kích, mới để cho ông ta có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn ra ngoài. Mau ăn một chút đi, ăn xong thì chú đi xuống ngay đi. Hàn Sâm cũng không to gan giống như đám người kia, dám mang theo tên quỷ không may Vương Vũ Hàng tới chỗ như thế này, định để cho y ăn một chút gì đó, liền mau chóng mang y rời đi. Ừ, Vương Vũ Hàng cầm lấy thịt ngỗng thơm ngào ngạt vừa mới nướng xong, liền chuẩn bị gặm. Một tiếng ngỗng kêu quái dị vang vọng khắp nơi, một con Bạch Thiên Nga to lớn từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trước mặt Vương Vũ Hàng, làm cho mặt đấy đều run rẩy, hai cánh quạt ra một trận vòi rồng, đôi mắt màu đỏ tựa như bánh xe đang nhìn chòng chọc vào miếng ngỗng nướng mà Vương Vũ Hàng đang đưa lên miệng. Đại ca, tôi còn chưa ăn, nếu không tôi trả lại cho đại ca. Hai tay Vương Vũ Hàng run run đưa miếng thịt ngỗng nướng đến trước mặt con ngỗng trắng kia. Ực, ngỗng trắng tức giận kêu to một tiếng, há miệng mổ tới Vương Vũ Hàng. Đoàn trưởng cứu mạng. Vương Vũ Hàng kêu to chạy tới chỗ Hàn Sâm bên kia. Hàn Sâm lập tức bay lên trời, hắn thật đúng là không dám giết, chẳng may giết con ngỗng trắng này, lại dẫn thêm dị sinh vật đáng sợ khác đến nữa. Hàn Sâm cũng không biết sẽ phải kết thúc như thế nào. Có Vương Vũ Hàng ở đây, việc này sẽ có thể phát sinh, hơn nữa còn có tỷ lệ phát sinh rất cao. Đoàn trưởng, cậu đừng chạy, mau cứu tôi với. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa gọi. Chú nhỏ, hiện tại tôi không cứu được chú. Chú mau chạy tới phía vừa nãy chú chạy tới đi. Hàn Sâm ở trên không trung nói ra. Tới chỗ vừa nãy, tôi cũng không biết tôi từ chỗ nào chạy tới nữa. Vương Vũ Hàng nói. Những người kia không phải là ép buộc chú tới sao, chú chạy trở về, dẫn con ngỗng trắng này tới chỗ bọn họ. Hàn Sâm muốn nhìn một chú xem, rốt cuộc là ai bắt Vương Vũ Hàng, lại còn dám tới chỗ như thế này. Như vậy có được không? Vương Vũ Hàng có chút do dự nói. Chú yên tâm đi thôi, có tôi ở đây. Hàn Sâm cười nói. Đoàn trưởng, nếu tôi thực sự gặp phải nguy hiểm, cậu nhất định phải cứu tôi đấy. Vương Vũ Hàng vừa trốn vừa kêu. Nhất định. Hàn Sâm ở xa xa theo sau Vương Vũ Hàng chạy vào bên trong dãy núi. Vương Vũ Hàng dẫn ngỗng trắng một đường chạy tới, thân pháp của y thật sự rất không tệ, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại không thật sự bị ngỗng trắng mổ trúng, một mực trèo đèo lội suối trốn vào bên trong. Bay qua vài ngọn núi lớn, Hàn Sâm xa xa nhìn thấy ở giữa một sườn núi có nơi đóng quân của nhân loại, chỗ đó dựng rất nhiều lều vải, thoạt nhìn nhân số cũng không ít, ít nhất cũng có 100-200 người. nhưng bởi vì không có đặc điểm riêng biệt gì, cũng nhìn không ra đến cùng là ai. Vương Vũ Hàng mang theo Ngỗng Trắng vọt vào nơi đóng quân, người ở bên trong doanh trại lập tức đều chạy ra, trong đó có không ít người đều mắng to với Vương Vũ Hàng. Thế nhưng mà con Ngỗng Trắng kia có uy thế hạng gì, lập tức đánh nơi đóng quân người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt đã giết chết hoặc mổ tổn thương không ít. Một người đàn ông kêu to tổ chức nhân thủ vây công con Ngỗng Trắng, Hàn Sâm xem trong chốc lát, cũng không nhìn ra lai lịch của những người này đến cùng là ai, chỉ là thoạt nhìn, thì những người này đã được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, ở dưới tình huống như vậy, vẫn rất phục tùng mệnh lệnh, mắt thấy bị Ngỗng Trắng sát thương rất nhiều người, cũng không có ai chạy trốn. Những người này rốt cuộc là ai? Mặc dù có không ít cao thủ, nhưng nếu chỉ bằng vào những người này, ngay cả một con sinh vật siêu cấp thần huyết đều đấu không lại, làm sao còn chạy đến nơi đây? Lúc Hàn Sâm đang kỳ quái, đột nhiên nhìn thấy trong đám người kia xuất hiện một ít dị biến. Ở dưới sự chỉ huy của người cầm đầu đằng kia, trong đó có một vài người lấy ra ống kim tiêm vào cái gì đó vào trong mình, rất nhanh thân thể cơ bắp những người tự tiêm kia nhanh chóng nở ra, trong mắt phát ra màu máu, trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra một cái sừng màu máu. Huyết giác tu la. Hàn Sâm lập tức chấn động, hắn vẫn một mực không tra ra lai lịch của những tên huyết giác tu la nọ, mặc dù một mực hoài nghi là do thiên sứ ghen dở trò quỷ, nhưng cũng không thể khẳng định. Thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy huyết giác tu la, hơn nữa nhìn tới thì căn bản đó cũng không phải là tu la tộc, mà là nhân loại sau khi sử dụng dược vật nào đó biến hình. Những nhân loại kia sau khi biến thành huyết giác tu la, năng lực chiến đấu tăng lên nhiều, ở dưới sự chỉ huy của người cầm đầu, tạm thời ổn định cục diện, nhưng vẫn không có năng lực đánh chết con Ngỗng Trắng. Tuy nhiên Ngỗng Trắng cũng khó có thể muốn làm gì thì làm ở trong nơi trú quân nữa. Những người không tiêm vào dược vật, có không ít đều là cường giả đã mở ra khóa gen. Mấy cao thủ bao vây Vương Vũ Hàng, ý định bắt Vương Vũ Hàng lại. Hàn Sâm xem trong chốc lát, đám người kia thủy chung không đả thương được con Ngỗng Trắng, thoạt nhìn tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn rồi. Có một cường giả mở ra khóa gen cũng tiêm vào loại thuốc này. Rất nhanh, Hàn Sâm liền thấy bắp thịt trên thân người kia nở ra, trên đầu mọc ra sừng máu, khí tức sinh mệnh trên người tăng lên trên diện rộng. Bành! Chỉ thấy trên thân người kia bốc cháy lên ngọn lửa, một quyền đánh tới, ngọn lửa bốc cháy trên người của con Ngỗng Trắng, đốt mất vài cái lông vũ của con Ngỗng Trắng. Không có khả năng điều này sao có thể? Khuôn mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ kinh hãi, người này lại có thể đánh lực lượng thuộc tính đặc biệt ra bên ngoài thân thể, đây chỉ có người đạt tới thiên nhân mới có thể làm được. Mặc dù người này đã mở ra khóa gen, nhưng mà muốn đạt tới loại trình độ đó thì vẫn còn kém xa lắm, làm sao có thể đánh ra lực lượng hỏa hệ được? Đó rốt cuộc là loại thuốc gì? Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ, mặc dù Ngỗng Trắng không bị thương nặng, nhưng đã có người có được lực lượng thuộc tính hỏa kia gia nhập, hơn nữa một đám huyết giác tu la vây công, vẫn khiến cho Ngỗng Trắng ăn một chút thiệt thòi. Ngỗng Trắng thấy mình không chiếm được lợi thế gì, liền hú lên quái dị, dương cánh bay mất, những người kia cũng đuổi không kịp Ngỗng Trắng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nó chạy trốn. Hàn Sâm trước khi chưa làm rõ ràng tình huống, không hề hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù giết chết những người này không tính là rất khó khăn. Nhưng bởi vì có những huyết giác tu la kia, cho nên trong lòng Hàn Sâm cũng có chút kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn là, Hàn Sâm muốn điều tra xem những người này rốt cuộc là ai, cho nên không lập tức ra tay. Vương Vũ Hàng bị bọn họ đánh cho một trận, lại bắt nhốt vào trong lồng. Cũng may mặc dù Vương Vũ Hàng không may, nhưng y cũng không phải là đồ đần, cũng không hề gọi Hàn Sâm. Những người kia cũng không biết có nhân loại khác đi tới không thanh đảo. Hàn Sâm liền ở đằng xa giám thị bí mật của bọn họ, muốn thu hoạch thêm một ít tin tức. Còn Vương Vũ Hàng mặc dù bị đánh cho một trận, nhưng thoạt nhìn bọn họ thấy Vương Vũ Hàng còn hữu dụng, cũng không giết chết y, chỉ là bắt y nhốt lại, tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm phát hiện ra một chuyện thú vị, những người sử dụng dược vật kia, đại khái qua một giờ sau, thân thể liền dần dần khôi phục đặc thù của nhân loại. Hơn nữa sau khi bọn họ khôi phục thân thể nhân loại, thân thể trở nên tương đối suy yếu, đừng nói là chiến đấu với sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ sợ căn bản là không có khí lực để chiến đấu. Những vật phẩm này thoạt nhìn có tác dụng phụ rất mạnh, hơn nữa thời gian duy trì cũng vô cùng có hạn. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Cường giả mở ra khóa gen kia, dược hiệu tựa hồ có tác dụng lâu hơn rất nhiều, hơn 2 giờ sau mới bắt đầu dần dần khôi phục bộ dáng nhân loại. Nhưng y cũng tiến vào trạng thái suy yếu giống như vậy, sắc mặt trở nên rất kém, hữu khí vô lực nằm ở trong lều vải nghỉ ngơi. Hàn Sâm dùng động huyền khí quan sát bọn họ, rõ ràng có thể nhìn rõ khí tức sinh mệnh ở trong cơ thể y suy yếu vô cùng lợi hại. Tố chất thân thể còn không bằng người vượt 100. Quản lý Khúc, Vương Vũ Hàng xui xẻo không phải bình thường. Mới đến đây chưa được bao lâu đã rước lấy nhiều phiền toái cho chúng ta như vậy, để cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi đến vật kia đi ra, chúng ta đã toàn diệt rồi. Trong lều vải của thủ lĩnh, có hai người đang nói chuyện. Hàn Sâm lập tức ngưng thần lắng nghe, hy vọng có thể từ đó nghe được một ít bí mật. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện này cũng hết cách rồi, dị sinh vật kia cũng chỉ có thể để cho Vương Vũ Hàng dẫn dắt rời đi, nếu không chúng ta không có khả năng lấy được thứ kia. Quản lý Khúc lạnh nhạt nói, cũng may vật kia đã sắp chín rồi, cũng chỉ trong 2 ngày này thôi. Tôn Thành Công nói, hiện tại Trần Thành cùng tiểu đội thứ 3 đã sử dụng tu la dịch, ít nhất cần 1 tuần lễ mới có thể khôi phục lại chiến lực, xem ra bọn họ không có cách nào tham gia nhiệm vụ lần này rồi. Quản lý Khúc gật đầu, vậy để bọn họ ở lại nơi chú quân tiếp ứng đi. Hai người lại bàn thêm một chuyện nữa, Hàn Sâm nghe tới nghe lui cũng không nghe được đầu mối gì, nhưng cũng đã biết tựa hồ như những người này cũng là vì không thanh quả mà tới. Những người này thật đúng là suy nghĩ hão huyền, bằng vài người như vậy liền muốn đoạt không thanh quả, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, chỉ sợ bọn họ còn không biết không thanh quả đã hấp dẫn bao nhiêu sinh vật khủng bố, từ 4 phương 8 hướng đến. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười lạnh, mặc dù sau khi bọn họ sử dụng loại tu la dịch gì đó kia, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, nhưng mà lại có tác dụng phụ rất lớn, thời gian kéo dài cũng không lâu. Thứ hai là coi như để cho cường giả mở ra khóa gen sử dụng tu la dịch, năng lực tăng cường vẫn còn kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết một chút. Nếu lúc bình thường, nhóm người sử dụng loại tu la, dịch này sẽ có cơ hội vây giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà sinh vật siêu cấp thần huyết ở đây lại không phải chỉ có một con, trước mắt đã không biết có bao nhiêu con đang ngủ đông, ẩn giấu ở gần không thanh quả, chỉ chờ không thanh quả thành thục. Những người này chỉ thấy được sinh vật siêu cấp thần huyết bề ngoài, đã xác định rõ ràng bọn họ sẽ gặp bi kịch. Nhưng mà bọn họ đã muốn ra tay quấy đục nước nơi này, Hàn Sâm đương nhiên vui vẻ chấp nhận, có bọn họ quấy rối, Hàn Sâm có thể đục nước béo cò cũng không chừng. Nếu không thì phải chính diện đối chiến với quỷ huyết đế, Hàn Sâm thực sự không có lòng tin có thể chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm hạ quyết tâm trước tiên không động đến bọn họ, hơn nữa để cho Vương Vũ Hàng ở lại chỗ của bọn họ. Hàn Sâm cũng tương đối yên tâm, nếu Vương Vũ Hàng ở bên cạnh mình, hắn thật sự có chút sợ. Có thể chế tạo ra loại dược vật quỷ dị này, chỉ sợ là Triệu gia cùng Tề gia có khả năng cao nhất. Trong lòng Hàn Sâm càng cảm thấy huyết giác tu la 8-9 là kiệt tác của Triệu gia. Loại thuốc này xuất hiện, sợ rằng sẽ làm không gian thứ hai Tý Hộ Sở, thậm chí là cả liên minh một lần nữa thay đổi. Nhân loại săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở cũng sẽ không khó khăn như lúc trước. Nhưng mà, bọn họ không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa, cho dù săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm chỉ kiếm được thú hồn mà thôi. Hàn Sâm âm thầm suy tư chuyện huyết giác tu la xuất hiện, tương lai có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn và liên minh. Mặc kệ là như thế nào, loại thuốc này xuất hiện đã phá vỡ cân đối của nhân loại hiện nay, nếu như loại thuốc này thật sự là do Triệu gia chế ra, chỉ sợ là lực ảnh hưởng của Triệu gia ở trong liên minh sẽ bởi vì loại thuốc này mà kịch liệt đề cao, đây là chuyện mà không ai ngăn cản được. Sau này phải nghĩ biện pháp từ chỗ bọn họ kiếm một ít tu la dịch gì đó kia, về nghiên cứu một chút xem rốt cục là tình huống như thế nào. Hàn Sâm cảm thấy thứ này thật sự có chút lợi hại, chính hắn nhất định không nghiên cứu được cái gì, nhưng mà giao cho Kỷ gia, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Chờ 2 ngày, những người này rốt cục đã bắt đầu hành động, chỉ trừ một phần nhỏ người ở lại nơi đóng quân, phần lớn người mang theo Vương Vũ Hàng, cùng một chỗ đi tới khu vực trung tâm của Không Thanh Đảo. Hàn Sâm ở xa xa đi theo, hắn mơ hồ có thể cảm giác được bốn phía đều có rất nhiều khí tức kinh khủng. Sau khi bọn quản lý Khúc tiến vào khu vực trung tâm, quả thực không khác gì tự chui đầu vào lưới. Đáng tiếc là linh thức của những người đó quá thấp, căn bản không cảm giác thấy sự tồn tại của những sinh vật khủng bố kia, hoàn toàn không biết bọn họ đang từng bước đi về hướng tử vong. Bởi vì bọn họ cần Vương Vũ Hàng dẫn dụ dị sinh vật nào đó, cho nên liền chữa trị tổn thương cho Vương Vũ Hàng, cũng không để cho y bị đói, trải qua cũng coi như không tệ. Chỉ là bị nhốt ở trong lồng, tội nghiệp giống như là động vật trong vườn bách thú. Hai tay Vương Vũ Hàng nắm chặt song thép, đôi mắt trông mong chờ Hàn Sâm tới cứu, còn kém chút đã kêu gào chảy nước mắt rồi. Hàn Sâm một mực đi theo bọn họ vào khu vực trung tâm Không Thanh Đảo, trên đường đi bình tĩnh tới. Đáng sợ, những người kia chỉ cho là không có dị sinh vật nào tồn tại, nhưng lại không biết đang có bao nhiêu sinh vật khủng bố đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ là không thanh quả còn chưa thành thục, không có ai muốn xuất thủ trước mà thôi. Đi hơn nửa ngày, Hàn Sâm rốt cục đã thấy không thanh đằng chân chính, một cây dây leo màu xanh biếc vòng quanh một ngọn núi từng vòng, thanh đằng kia trực tiếp bọc cả một ngọn núi cao tới 100 mét lại. Trên đỉnh núi lộ ra một ngọn dây leo, kết được 4 trái lớn cỡ quả bồ đào, mỗi một quả đều có màu đỏ tím, da mọng thịt sáng, thoạt nhìn đã sắp tới thời điểm thành thục rồi. Một mùi thơm lạ lùng từ trên 4 viên không thanh quả kia dũng mãnh tràn ra, khiến cho 4 phía ngọn núi đều tràn ngập một mùi thơm kỳ dị. Mà ở trên đỉnh núi kia, có một con chim to lông đen đầu bạc thụ ở đó, nó cao hơn 1 trượng, thoạt nhìn dáng vẻ có chút giống con cú mèo, chỉ là lớn hơn con cú mèo không biết bao nhiêu lần. quản lý Khúc để cho mọi người ở dưới chân núi bắn tên tới con chim cú mèo kia, con cú mèo kia lại chỉ vỗ hai cánh lên một cái, đã đánh bay hết rất nhiều mũi tên, căn bản không có mũi tên nào có thể tới gần nó. Hơn nữa nó cũng không hề rời khỏi đỉnh núi, vẫn thủ ở đó, thoạt nhìn là không chịu rời khỏi Không Thanh Quả, một mực chờ đợi Không Thanh Quả thành thục. Quản lý Khúc dùng rất nhiều sách lược, quả nhiên đều không có hiệu quả gì, căn bản không có biện pháp đem con chim cú mèo kia dẫn dụ rời đi, cuối cùng vẫn chỉ có thể đuổi Vương Vũ Hàng lên trên ngọn núi, để cho y dẫn dắt con chim cú mèo kia rời đi. Mặc dù Vương Vũ Hàng không muốn, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể vịn dây leo trèo lên trên một đoạn, từ xa bắn một mũi tên tới con chim cú mèo kia. Mũi tên kia đã sắp bắn đến trước mặt con cú mèo căn bản là không có phản ứng gì, mũi tên đụng lên trên cánh của nó, trực tiếp bị đụng gãy. Bọn quản lý Khúc đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào con chim cú mèo kia, nhưng mà con cú mèo kia vẫn không có phản ứng gì. Quản lý Khúc lập lại hô một tiếng với Vương Vũ Hàng, lại bắn mấy mũi tên nữa đi. Vương Vũ Hàng nhìn cung tiễn cùng ám khí ở phía dưới đang nhắm tới mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lại bắn ra một mũi tên tới con cú mèo, lông mày của con cú mèo lập tức chớp chớp, giống như đang cố gắng chịu đựng lửa giận trong lòng. Nhưng khi Vương Vũ Hàng bắn ra mũi tên thứ ba, rốt cục thì con cú mèo không chịu đựng nổi nữa, hai cánh mở ra, liền bay nhào tới chỗ Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng lập tức quát to một tiếng liền nhảy xuống, sau đó muốn chạy về phía đám người. Thế nhưng mà quản lý Khúc ra lệnh một tiếng, lập tức rất nhiều mũi tên bắn tới trước mặt Vương Vũ Hàng, buộc anh ta không thể không chạy tới một bên khác. Nhìn con cú mèo đuổi theo Vương Vũ Hàng rời đi, trên mặt bọn quản lý Khúc đều lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức tổ chức nhân thủ leo lên ngọn núi, muốn đi hái bốn viên Không Thanh Quả kia. Thật sự không biết sống chết, hiện tại ai dám đụng tới Không Thanh Quả đều phải chết. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, tạm thời không thèm quan tâm tới bọn họ nữa, chạy tới chỗ Vương Vũ Hàng bên kia, bảo trụ mạng nhỏ của Vương Vũ Hàng trước rồi nói sau. Không Thanh đằng bên này sắp bắt đầu một hồi gió tanh mưa máu, tạm thời không đến gần thì tốt hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.